Xe, xe, xe. Vừa thấy mặt ngươi liền cùng ta đề xe, không có xe ngươi có thể chết đúng không? Trình Bảo Nhi biểu tình cũng thập phần bực bội, đi đến bên kia, quắc, Tống Ngạn, ngươi muốn quần áo ta cho ngươi mua, di động, nổ kẹp bụng, thậm chí lấy ta tiền đi theo đồng học trang bức ta cũng nhận, nhưng hiện tại ta nhiều năm như vậy tổn tiền tiêu vặt đã toàn bộ bị ngươi tiêu xài hết, nào còn có tiền đi cho ngươi mua xe, ngươi không cần quá phận. Ta quá mức. Tống Ngạn nở nụ cười, đi đến Trình Bảo Nhi trước mặt duỗi tay nắm đối phương cằm, xách hai tiếng, ta nào quá mức. Ta nói cho ngươi, ta chính là càng quá mức ngươi cũng đến cho ta bóp mũi nhịn xuống đi, nếu không ngươi biết đến, ta cũng không phải là một cái sẽ bảo thủ bí mật người. Ngươi! Trình Bảo Nhi biểu tình thập phần phẫn hận. Tống Ngạn như là không có nhìn đến giống nhau, lui về phía sau hai bước, dựa vào một bên lan can thượng, cười cười, hai ngày, ta chỉ cấp hai ngày thời gian, mặc kệ ngươi trộm cũng hảo, đoạt cũng hảo, ta muốn gặp đến xe. Mẹ ngươi có như vậy nhiều tiền, tùy tiện từ khe hở ngón tay lẩu ra tới một chút cũng đủ ta loại này người nghèo cả đời ăn mặc không lo, đừng keo kiệt như vậy, à. Nói xong cười càng vui sướng. Trình Bảo Nhi đứng ở hắn phía sau, trong mắt như là có thể toát ra hỏa tới, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt còn tại cười to nam nhân, đột nhiên ánh mắt một ngừng, đột nhiên vọt qua đi, một tay đem hắn đẩy đi xuống. Ở nàng dưới chân, đứt gãy lan can ở kéo kẹt rung động. Không qua mấy chục giây, trong hình lại lập tức xuất hiện một người khác, đúng là Phương Nhược Vân. Vừa thấy đến Trình Bảo Nhi thất hồn lạc phách mà đứng cách lan can cách đó không xa địa phương, Phương Nhược Vân đại kinh thất sắc, vội vàng đi qua, nhìn nhìn dưới lầu máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phương gì? Trình Bảo Nhi thập phần bất lực mà hô. Thấy thế Phương Nhược Vân vội vàng đem Trình Bảo Nhi đẩy ra, trong miệng có chút nói năng lộn xộn mà nói, đi, đi mau, mau rời đi nơi này, là ta làm, là ta đem hắn đẩy xuống. Cùng ngươi không quan hệ, một hồi liền có người lên đây, ngươi đi mau a. Phương gì? Trình Bảo Nhi hô nàng một câu, thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoa xoa nước mắt xoay người liền rời đi. Video dừng ở đây. Nhưng video ở ngoài tất cả mọi người một mảnh ồ lên, ai cũng không nghĩ tới giết người hung thủ thế nhưng là Tống Ngạn bạn gái, biết được Tống Ngạn tử vong thương tâm địa ý muốn xuất ngoại Trình Bảo Nhi. Xem qua video, mọi người đều minh bạch, nàng này nơi nào là thương tâm a, rõ ràng là ở trốn, muốn thật làm nàng ra quốc còn phải. Bất quá mọi người đang xem xong video lúc sau đều có cùng cái nghi vấn, Phương Nhược Vân vì cái gì muốn giúp Trình Bảo Nhi gánh tội thay, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình nữ nhi thanh danh. Dương Y Lìa đang xem xong video lúc sau cũng có đồng dạng nghi vấn, lúc này Trình Bảo Nhi đã bị cảnh sát mang đi, Dương Y Lìa cũng không có nhiều hơn ngăn trở, nàng trước nay đều là một cái người thông minh, ở nhìn đến Phương Nhược Vân không chút nghĩ ngợi liền vì Trình Bảo Nhi gánh tội thay khi, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Ba ngày sau, tòa án mở phiên tòa, Bạch Vi cũng thu được lệnh truyền, yêu cầu tiến đến làm chứng. Tiến tòa án, Bạch Vi là có thể cảm giác được cái loại này túc mục bầu không khí. Ngồi ở chứng nhân tịch thượng thời điểm, Bạch Vi thấy khuôn mặt tiểu tụy Phương Nhược Vân, vẻ mặt cho tàn Trình Bảo Nhi, còn có trang dung tinh xảo Dương Y Lìa, chỉ là đối phương xem ánh mắt của nàng tương đối kỳ quái, giống như tưởng thân cận lại không dám thân cận giống nhau. Nàng đã biết. Bạch Vi hơi hơi nhúng mày, biết hẳn là không đến mức, nhưng khẳng định đã tra ra Trình Bảo Nhi cũng không phải nàng nữ nhi, Dương Y Lìa trước nay đều là một cái khôn khéo người, sẽ không nhìn không ra trong video miêu nị. Khống phương chứng nhân. Xin hỏi ngươi cùng người bị hại Tống Mỗ là cái gì quan hệ? Phía trước một loạt hành trình đi xong lúc sau, luật sư bắt đầu dò hỏi. Cùng giáo đồng học. Xin hỏi ngươi hay không theo đuổi quá người bị hại? Bạch Vi hồi tưởng phía dưới Bạch Vi ký ức, phát hiện ở cùng Tống Ngạn kết giao trong quá trình trên cơ bản đều là từ đối phương chủ động tiếp cận. Phương Bạch Vi tương đối rủi rè, liền ước đối phương dạo cái phố, ăn một bữa cơm cũng chưa đã làm, cho nên liền đáp, không có. Luật sư nhíu mày. Theo mẫu thân ngươi Phương Nhược Vân nữ sĩ lời chứng, ngươi từng nhân hướng người bị hại thổ lộ thất bại, mà tự sát quá, xin hỏi sự tình hay không là thật? Không. Bạch Vi bình tĩnh mà trả lời. Một khắc đầu Phương Nhược Vân túi đầu thân hình khẽ run. Kia cái này có ngươi vân tay cũng kiểm tra đo lường đã có thuốc ngủ tàn lưu pha lên ly ngươi như thế nào giải thích? Nghỉ về nhà cơm nước xong, ta mẹ bưng ly sữa bỏ cho ta uống, chính là cái này cái ly. Nghe nàng nói như vậy, lại đây bảng tính người tức khắc một trận ồ lên. Ai cũng không thể tưởng được Phương Nhược Vân thế nhưng đối chính mình thân nữ nhi xuống tay, đừng nói bọn họ không nghĩ tới, Phương Bạch Vi bản nhân cũng không nghĩ tới. Yên lặng. Thẩm phán gõ chủ y. Luật sư tiếp tục truy vấn nói, theo cảnh sát cung cấp này phân xét nghiệm ADN báo cáo, chứng thực Phương Nhược Vân nữ sĩ đúng là bị cáo Trình Bảo Nhi thân sinh mẫu thân, xin hỏi ngươi hay không cảm kích. Bạch Vi nhìn nhìn ở đây mặt khác ba người, trừ bỏ Dương Y Lìa biểu tình nghiêm túc, mặt khác hai người đều cúi đầu nhìn không tới biểu tình, toại nhướng mày, hiệu suất còn man cao sao, nhanh như vậy sẽ biết, bất quá cái kia video cũng rất khó không cho người liên tưởng đến cái kia phương hướng đi, này không, cảnh sát liền giám định ra tới. Đúng vậy. Bạch Vi khẳng định nói. Người chung quanh càng thêm kinh ngạc, ngay cả luật sư cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời. Dương Y Lìa biểu tình càng thêm nắm lấy không chừng lên, nhìn Bạch Vi ánh mắt đều không đúng. Ngươi nói ngươi biết Phương Nhược Vân là Trình Bảo Nhi thân sinh mẫu thân. Luật sư chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần. Là, sớm tại 3 tháng phía trước ta sẽ biết, thậm chí còn bởi vậy đi dò hỏi quá Trình Bảo Nhi, đối phương thể thốt phủ nhận. Lúc sau ta liền bị hãm hại, chính là 3 tháng trước bị bắt hàng khải, nghe đối phương theo như lời, là bị Trình Bảo Nhi chỉ thị. Bạch Vi toàn bộ mà toàn run lên ra tới. Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều cả kinh không được, nhìn về phía Trình Bảo Nhi ánh mắt đều không đúng rồi. Thẩm phán đại nhân, ta vấn đề xong. Luật sư gật đầu một cái, ngồi xuống, Bạch Vi đã bị mang theo đi xuống, kế tiếp phát triển nàng là hoàn toàn nghe không được. Chỉ chờ kiện tụng sau khi chấm dứt, nàng mới có thể hiểu biết. Nhưng ai cũng không biết kế tiếp phát triển hoàn toàn ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, án kiện thẩm tra xử lý hảo hảo. Phương Nhược Vân đột nhiên đương đình nổi điên, không ngừng kêu người là nàng giết, không phải nàng nữ nhi, không cần thương tổn nàng nữ nhi, nàng còn muốn quá ngày lành. Theo sau liền bắt đầu chỉ vào Dương Y Lìa kêu lên, nói đều do nàng, nàng cũng không nghĩ, nhưng đối phương giết trượng phu của nàng, nàng vì có thể làm nữ nhi quá thượng hảo nhật tử, chỉ có thể đem hài tử đổi lại đây, nếu không nàng bảo nhi chỉ có thể đi theo nàng quá khổ nhật tử. Tống Ngạn đáng chết, ai làm hắn vẫn luôn ở uy hiếp nàng nữ nhi, cho nên nàng muốn giết hắn từ từ. Chờ cảnh sát đem nàng kéo xuống tìm bác sĩ xem qua lúc sau, phát hiện đối phương tinh thần đã thất thường, nói cách khác chính là điên rồi. Nghe thấy cái này tin tức Bạch Vi đang cùng Dương Ý gì hai cái mặt đối mặt mà ngồi. Nàng đối phương nếu Vân điên rồi tin tức không có chút nào kinh ngạc, Phương Nhược Vân trong lòng tàng đến đồ vật quá nhiều, phía trước nàng trở về kia một chuyến liền nhìn đến đối phương ở cơm nước xong lúc sau ăn một đống dược, khi đó nàng liền suy đoán Phương Nhược Vân có tinh thần phương diện vấn đề. Nàng tâm lý gánh nặng quá nặng, đối phương Bạch Vi ấy nấy, đối Trình Bảo Nhi yêu quý, đối Dương Ý gì oán hận, đối Trình Thuần hoài niệm, một tầng lại một tầng đem nàng ép tới sắp không thở nổi. Mà trong đó Trình Bảo Nhi còn lại là nàng sở hữu hy vọng, không chỉ có là bởi vì đối phương là nàng nữ nhi nguyên nhân, càng bởi vì đối phương có khả năng giúp nàng đánh bại Dương Y Lì, chiếm cứ Dương Y Lì sở hữu tài sản, làm nàng trở thành một người cao quý người. Phương Nhược Vân trước nay đều là tự ti, vẫn luôn đều không có thay đổi, mà nàng tự ti nơi phát ra chính là Dương Y Lì, cho nên ở phát hiện Trình Thuân ngoại tình sau nàng không có rời đi, ngược lại chính thất thu nhỏ tam vẫn luôn bị đối phương dưỡng. Đơn giản là khi đó nàng cảm thấy nàng đánh bại Dương Y Lìa, đoạt được Trình Thuân tâm. Có hài tử tưởng sinh hạ tới, đơn giản là nàng kia cảm thấy kia sẽ là Dương Y Lìa cả đời lớn nhất thất bại cùng vết nhơ. Biết Dương Y Lìa hoài hài tử, ở sinh sản ngày đó mua được hộ sĩ đổi Phương Bạch Vi cùng Trình Bảo Nhi, bởi vì nàng cảm thấy Trình Bảo Nhi có thể giúp nàng hoàn toàn chiếm cứ Dương Y Lìa sở hữu. Cho nên nàng có thể hoài nghi trong cốt truyện Dương Y Lìa tử vong cũng không rời đi Phương Nhược Vân thân ảnh, khi đó Dương Y Lìa bệnh tim đã rất nghiêm trọng. Phương Nhược Vân chỉ cần lại tự thú trước đem chính mình sở làm hết thảy đều vạch trần ra tới, Dương Y tuyệt đối thừa nhận không được, như vậy bởi vì bệnh tim phát ly thế cũng là có khả năng, nhưng này cũng chỉ là nàng suy đoán. Phương Bạch Vi cả đời bất hạnh đều đến từ chính Phương Nhược Vân, đến từ chính nàng tự ti cùng không cam lòng, kỳ thật Phương Nhược Vân câu kia thấy đủ thường nhạc đưa cho nàng chính mình nhưng thật ra rất thỏa đáng. Phương Bảo Nhi bởi vì cố ý giết người cùng xúi dục người khác phạm tội hai hạng tội danh bị ở vào tử hình lập tức chấp hành. Một tuần lúc sau liền phải xử quyết. Dương Y Lìa ngồi ở Bạch Vi đối diện hoãn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói. Bạch Vi trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại muốn cười, nhanh như vậy liền đổi thành Phương Bảo Nhi. Thấy Bạch Vi này phó biểu tình, Dương Y Lìa có chút thất vọng, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần nói. Bạch Vi, ta biết ngươi hiện tại vẫn luôn tự cấp Giang Thần Nhi tử làm ra giáo kiếm sinh hoạt phí cùng học phí nói đến nơi này, nàng trong lòng thế nhưng mạc danh đau xót, liền ở Phương Nhược Vân nữ nhi ở chính mình bên người hưởng phúc thời điểm. Chính mình thân sinh nữ nhi thế nhưng phải vì tiếp theo cơm ăn cái gì mà khắp nơi bôn ba. Nếu không ngươi trụ về nhà đi, ta biết ngươi thích tiểu động vật, chúng ta có thể dưỡng hai điều cẩu, hoặc là hai chỉ miêu, phòng đã cho ngươi không ra tới, khăn trải giường, chăn đơn đều là ngươi thích nhất màu lam, cửa sổ vừa mở ra là có thể thấy trong viện hoa hoa thảo thảo, ngươi khẳng định sẽ thích. Dương Y Lì nói đến sau lại cũng có chút kích động. Bạch Vi quét nàng liếc mắt một cái, phát hiện đối phương không có thượng giáp dù móng tay hơi hơi có chút phiếm tím. Đây là bệnh tim nghiêm trọng tiêu chí. Còn nhớ rõ Dương Y Lìa ghét nhất động vật, đặc biệt là những cái đó mang mao, nàng có chút dị ứng. Khi còn nhỏ Phương Bạch Vi không biết từ nơi nào ôm trở về vẫn luôn dơ hề hề lưu lạc cẩu trồng dưỡng, bị nàng phát hiện, lúc ấy liền đem Phương Bạch Vi liền người mang cẩu ném đi ra ngoài, ở trong nhà nơi nơi tiêu độc, liên tiếp vài thiên đều không chuẩn Phương Bạch Vi tiến trình ra đại môn, vẫn là Phương Nhược Vân ở bên ngoài cho nàng tìm cái tiểu lữ quán, mỗi ngày cho nàng mang đồ ăn. Phương Bạch Vi vĩnh viễn cũng không thể quên được nàng một người ôm lấy hai chân lẻ loi đại ở lữ quán tản ra mùi mốc trên giường, phòng trong đen như mực, giống như tùy thời đều có một cái quái vật từ trong bóng đêm nhảy mà ra đem nàng ăn luôn cảm giác, nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được. Không cần, ta hiện tại ở trong trường học ở khá tốt. Bạch Vi không có đáp ứng. Nghe nàng nói như vậy, Dương Y có chút thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, nàng biết cấp không tới, nàng cùng nàng cái này nữ nhi chi gian ngăn cách thật sự quá lớn, từ nhỏ đến lớn. Nàng vì chèn ép Phương Nhược Vân, làm Bạch Vi ăn quá nhiều khổ, nói không chừng ở trong lòng nàng nàng còn không có cái kia đã điên rồi Phương Nhược Vân quan trọng, Dương Y ở trong lòng như vậy tự rêu nói. Không có gì sự nói, ta liền đi trước. Bạch Vi buông cái ly, đứng lên. Nga, hảo. Dương Y không có cường lưu, trong lòng nhưng vẫn ở cười khổ, thân mẫu nữ thế nhưng làm cho liền người lạ người đều không bằng. Vì thế Bạch Vi liền vòng qua nàng tránh ra, ở đi ngang qua đối phương thời điểm, nàng đột nhiên liền muốn hỏi một câu. Trình Thuân chết cùng ngươi có quan hệ sao? Nhưng ở nhìn đến đối phương bởi vì nhuộm tóc không kịp thời, phát căn ra đã để lộ ra tới Bạch Ti khi lại đem những lời này nuốt đi xuống. Cùng Dương Y Lìa gặp mặt lúc sau, nàng trực tiếp đi ngục giam, đưa ra hy vọng có thể thăm hỏi Trình Bảo Nhi. Hiện tại Phương Nhược Vân điên rồi, Dương Y Lìa đem nàng làm như kẻ thù, mặc dù Trình Bảo Nhi bị xử quyết, cũng không ai sẽ đến xem nàng, Bạch Vi liền tới rồi. Nguyên tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt, lại không tưởng nàng vẫn là tới. Bạch Vi cách pha lê nhìn đến nàng ăn mặc hắc bạch tù phục chậm rãi hướng chính mình đi tới, giống như một đóa vừa mới nở rộ liền khô héo hoa tươi, trong lòng cũng không cấm có chút cảm khái, nàng còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên thấy nàng cái kia thần thái phi dương tươi đẹp bộ dáng, nhưng đáng tiếc đã làm sai chuyện tình sẽ vì chi trả giá đại giới. Như thế nào? Tới xem ta chê cười. Trình Bảo Nhi ở đối diện cầm lấy mịt rổ phổn, chê cười nói. Ân. Bạch Vi không có phủ nhận. Nghe nàng nói như vậy. Trình Bảo Nhi có chút kích động, ngươi đừng cho ta đắc ý, ngươi cho rằng ngươi thắng sao. Nói cho ngươi, chính là chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta mỗi ngày đều sẽ tới tìm ngươi. Trình ra hết thể đều là của ta, không phải ngươi, Phương Bạch Vi. Ngươi vĩnh viễn đều là cái tiện loại, ha ha. Bạch Vi xem nàng cái kia cuồng loạn bộ dáng liền biết hai bên liêu không nổi nữa, buông mỉ rộ phồn, liền rời đi. Ở nàng phía sau, Trình Bảo Nhi đem sườn mặt dính sát vào pha lê, hét lớn, Phương Bạch Vi ngươi trở về. Ngươi cho ta trở về. Trở về a. Lưu lại nơi này hẳn là ngươi, không phải ta. Trở về. Gào thét đã bị phía sau cảnh ngục kéo mở ra, lại quan trở về phòng. Nhìn kia cao cao cửa sổ, cùng từ trong đó lộ ra tới ánh mặt trời, Trình Bảo Nhi che lại mặt tuyệt vọng mà khóc lên. Ly ngục giam, Bạch Vi còn đi tranh bệnh viện tâm thần, Phương Nhược Vân hiện tại ở tại nơi đó, nàng đã hoàn toàn mà điên rồi, ở Trình Bảo Nhi phán quyết xuống dưới lúc sau. Đi thời điểm. Phương Nhược Vân chính ôm một cái hoa hoa ngồi ở ghế giải thượng lẩm bẩm. Bảo bảo, ta bảo bối, ta nữ nhi, ngươi như thế nào không cười a? Có phải hay không đói bụng? Vẫn là tưởng ba ba, ta cũng tưởng ba ba, chính là ba ba còn không có tan tầm đâu, chúng ta chờ một chút hắn liền đã trở lại. Nhìn nàng dáng vẻ kia, Bạch Vi nhíu nhíu mày, bồi nàng ngồi một hồi liền rời đi. Bởi vì rời đi quá sớm cũng liền không nghe thấy nàng kế tiếp nhắc mãi. Ta nữ nhi, ta Bạch Vi, Bạch Vi. Ra bệnh viện tâm thần, Bạch Vi liền thấy Giang Mạc đứng ở phố đối diện chờ chính mình, vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt liền sáng ngời. Bạch Vi đối hắn cười liền đi qua. Chương 16 nhiệm vụ tam. Tới gần hoàng hôn, ngoài cửa sổ say hoàng ánh chiều tà thấu tiến vào, đã rất già rồi Bạch Vi nằm ở trên giường nhìn mép giường nắm chính mình tay, cũng là đầy mặt nếp nhăn, ánh mắt lại trả hết lượng Giang Mạc, hơi hơi mỉm cười, lẳng lặng mà đã ngủ. Giang Mạc ở nàng nhắm mắt lại nháy mắt, một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt hạ xuống. Hôn hôn nàng ngu bàn tay, nhẹ giọng nói một câu, chờ ta. Lại lần nữa tỉnh lại, Bạch Vi đã về tới quen thuộc không gian, mỗi khi nhiệm vụ hoàn thành lúc sau nàng đều sẽ trở lại nơi này, hơi làm nghỉ ngơi liền sẽ bắt đầu tiếp theo chàng xuyên qua. Nhìn quanh mình trống rông không hề tức giận hoàn cảnh, Bạch Vi lần đầu tiên cảm giác được một loại buồn bã mất mát cảm giác, cũng là lần đầu tiên nếm tới rồi cái gì kêu cô độc. Lần này đếm ngược thập phần thông cảm mà cũng không có nhanh như vậy đã đến, Bạch Vi liền ôm chính mình hai chân nỗ lực điều tiết. Nàng cũng không biết vì cái gì lúc này đây nàng sẽ ở trước thế giới dừng lại lâu như vậy, vì cái gì có thể bồi Giang Mạc chậm rãi ra đi. Bọn họ hai người quan hệ nói phu thê cũng không phải phu thê, nói bằng hữu càng không phải bằng hữu, liền như vậy vẫn luôn đãi ở bên nhau, lẫn nhau chiếu cố, tương đỡ cầm tay, dần dần già đi. Bọn họ không có đăng ký quá, thậm chí đều không có thừa nhận quá đối phương là chính mình ái nhân, lại trước sau không có tách ra. Giang Mạc ông ngoại, ca ca tỷ tỷ, thậm chí là Giang Tử Hạo đều có chút không hiểu bọn họ hai người quan hệ, nhưng bọn hắn hai cái lại như vậy qua đi xuống, thẳng đến cuối cùng chết đi, cũng là Giang Mạc bồi ở chính mình bên người, cảm giác rất tốt đẹp đến Bạch Vi đều có chút luyến tiếc, cho nên hiện tại mới yêu cầu điều tiết. Chờ Bạch Vi dần dần không như vậy thương cảm, đếm ngược liền thỏa đáng mà vang lên, Bạch Vi có chút tự dễ mà ngẩng đầu, thật đúng là sẽ véo thời gian. 4, 3, 2. Đếm ngược còn tại tiếp tục, Bạch Vi đột nhiên liền cảm giác tay phải cổ tay ấm áp, nhưng nàng còn không có tới kịp xem Châu Liên sinh ra cái gì biến hóa cả người đã bị truyền tống đi ra ngoài. Vừa tỉnh tới Bạch Vi liền cảm giác chính mình đầu đau muốn mệnh, theo lý thuyết nàng lưu tại thượng một cái thế giới lâu như vậy, tinh thần lực cũng đã sớm chữa trị hảo. Hơn nữa Phương Bạch Vi tâm nguyện bị hoàn thành sau được đến khen thưởng, không nên như vậy đau à, sao lại thế này? Nàng không thể tưởng, càng nghĩ càng đau, còn hảo hiện tại nàng cả người đều ngủ ở trên giường. Loại này mềm mại thoải mái cảm giác phảng phất ở thúc giục nàng mau mau ngủ, giống như ngủ rồi cảm giác đau đớn là có thể biến mất không thấy giống nhau. Nửa mộng nửa tỉnh gian, Bạch Vi ý thức càng thêm mơ hồ. Đột nhiên một người nam nhân thanh âm ở trong phòng đột ngột mà vang lên, "Ân, đã mê đảo, hôm nay là khánh công yến, nàng uống lên không ít, vốn là say đổ, ta lại đem mê dược phóng tới trong nước mặt uy nàng uống lên đi xuống, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự." Nghe thế câu nói, người đã không thanh tỉnh Bạch Vi trong lòng đột nhiên lộ bộ một tiếng. Nhưng lại như thế nào đều không mở ra được mắt, thân thể tuy rằng còn có thể nhúc nhích, nhưng tay chân đều không nghe chính mình chỉ huy, chỉ có thể khắp nơi sờ loạn, chỉ hy vọng có thể sờ đến điểm hữu dụng đồ vật. Nam nhân kia thanh âm còn tại tiếp tục, nhưng ngữ khí thực không kiên nhẫn. Người bên kia người nọ khi nào tới, chạy nhanh lại đây chụp mấy chương nhanh lên kết thúc. Cái gì? Thật tới? Không được. Ngươi chỉ là muốn ảnh chụp, hà tất hủy hoại nàng, ta xem ra tới nàng vẫn là cái xử, đừng làm loại sự tình này. Bạch Vi có thể nghe ra tới đối phương ở cùng người khác gọi điện thoại, thảo luận sự tình thế nhưng là tưởng hủy hoại nàng. Hơn nữa là thông qua loại chuyện này, Bạch Vi có chút hoảng loạn, tay sờ đến càng nóng nảy, lại trước sau cũng chưa có thể sờ đến bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì, ta không động tâm, một ngón tay đầu ta cũng chưa chạm vào nàng, đều là những cái đó bắt quái các phóng viên luận viết. Ảnh chụp như vậy rõ ràng tá vị ngươi nhìn không ra tới a. Chứng minh. Ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Ta nói ta không chạm vào nàng ngươi như thế nào cũng không tin đâu, nhân gia vẫn là xử nữ. Nam nhân có chút nóng nảy, theo sau hít sâu một hơi, hảo, ngươi kêu kia hắc quỷ lại đây, kêu hắn lại đây được rồi đi, phòng hào 302, tưởng xử lý như thế nào các ngươi chính mình quyết định, ta mặc kệ. Nói xong phanh mà một tiếng, kia nam nhân liền đem điện thoại tạp, sau đó mắng câu, mở cửa đi ra ngoài, theo sau lại là phanh mà một tiếng, phòng trong an tĩnh xuống dưới. Ngươi tuy rằng đi rồi, Bạch Vi tình huống lại hảo không đến chạy đi đâu, ý thức càng thêm mơ hồ, giống như giây tiếp theo là có thể hôn mê qua đi. Bạch Vi biết phía trước kia nam nhân hạ mê dược hiện tại bắt đầu có tác dụng, nàng thời gian không nhiều lắm. Bang, Bạch Vi sờ đến tủ đầu giường, một dùng sức cả người liền từ trên giường quay cuồng xuống dưới, đầu nặng nề mà khái ở trên mép giường, tức khắc trong đầu một ong, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nhưng người lại thanh tỉnh không ít, đôi mắt cũng có thể mở. Bạch Vi đỡ giường lung lay mà đứng lên, đi ra ngoài. Chờ đi đến phòng khách, liền thấy trên bàn trà thả một rổ trái cây, còn có một cây đao, đôi mắt tức khắc sáng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà tiến lên, nhưng bởi vì trong đầu choáng váng cảm quá nghiêm trọng, còn chưa tới bàn trà bên cả người liền té ngã, nhưng nàng vẫn là không quan tâm chiều nơi đó bỏ qua đi. Chờ tới tay chạm đến cái kia dao nhỏ, liền cũng mặc kệ tay đụng tới vị trí là lưỡi dao vẫn là chôi đao, đột nhiên bắt qua đi, tức khắc một cổ kịch liệt đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, làm nàng lập tức thanh tỉnh lại đây. Bạch Vi biết mặc dù như vậy nàng cũng chống đỡ không được bao lâu, mê dược dược hiệu thật sự quá mãnh liệt, nếu không phải nàng tinh thần lực so thường nhân cường đại, khả năng đã sớm ngủ đi qua. Vì thế nàng nắm lên trên sofa một cái kiểu nữ bao liền đi ra ngoài, vặn ra môn, Bạch Vi nhìn ngoài cửa sâu thẳm hành lang, cũng nhìn không ra nơi nào là lối ra, chỉ có thể tùy tiện tuyển cái phương hướng đi qua, dọc theo đường đi đều cảm giác trước mắt lộ ở hoảng, nàng đỡ lấy vách tường, người chậm rãi bắt đầu không thanh tỉnh lên, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Vì cái gì lần này một xuyên qua lại đây gặp được chính là chuyện như vậy. Chính như vậy nghĩ, một cái chỗ rẽ Bạch Vi liền đụng vào một người trên người, đầu đột nhiên tạp đến đối phương trên ngực, thập phần cẩn thận, hẳn là cái nam nhân. Bạch Vi trong lòng căng thẳng, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn lại, mông lung gian, phảng phất thấy được một cái quen thuộc hình dáng, đó là trước thế giới nàng nhìn vài thập niên một khuôn mặt, lúc này lại lần nữa thấy, Bạch Vi thiếu chút nữa không khóc ra tới. Vội vàng ôm lấy hắn, trong miệng không được mà nói, Giang Mạc, giúp giúp ta. Ta đầu hảo vượng, ta bị người hạ dược. Ta rất nhớ ngươi. Hảo tưởng nói đến sau lại Bạch Vi đã hoàn toàn mơ hồ, nàng cũng không biết nàng đang nói chút cái gì. Lúc sau Bạch Vi liền lâm vào cảnh trong mơ bên trong, ở trong mộng nàng rõ ràng mà thấy một thế hệ ảnh hậu lên xuống phập phồng cả đời. Ảnh hậu tên là Tần Bạch Vi, từ nhỏ liền có một cái muốn làm minh tinh tâm, cho nên ở lựa chọn đại học thời điểm, cứ việc thành tích thực ưu tú vẫn là điền học viện điện ảnh, vì việc này nàng cái kia dạy cả đời thư phụ thân thiếu chút nữa không đem nàng chân đánh gãy, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Rốt cuộc so với mặt khác đồ vật tới nói, vẫn là nữ nhi quan trọng nhất. Hắn chỉ đề ra cái yêu cầu, muốn Tần Bạch Vi nhất định phải thanh thanh bạch bạch làm người, rõ ràng làm việc, đừng học trong vòng kia cổ bất chính chi phong. Nếu là ngày nào đó hắn nghe thấy được có quan hệ Tần Bạch Vi không tốt tin tức, đừng trách hắn không nhận nàng cái này nữ nhi. Mà Tần Bạch Vi cũng thực nghe lời, hơn nữa diện mạo, khí chất đều không tồi, kỹ thuật diễn thượng càng là có thiên phú, thực dễ dàng liền ở kia một phiếu đồng học bên trong chỗ hết tài năng, biểu diễn không ít phim truyền hình. Tuy rằng đều là vai phụ, nhưng cũng đủ nàng tích lũy kinh nghiệm cùng danh khí, thậm chí là hợp tác quá đạo diễn, lão diễn viên từ từ cũng đều nói này tiểu cô nương không tồi. Liên ở đại học mau tốt nghiệp thời điểm, nàng nhận được trong cuộc đời cái thứ nhất biến chuyển tính nhân vật, là cái phim thần tượng nữ nhất hào, kỳ thật tân diễn viên nếu là tưởng nhanh chóng mà xuất đầu, phim thần tượng là tốt nhất bàn đạp, kỹ thuật diễn không cần quá hảo, nhưng ít nhất muốn cho người không ra diễn, hơn nữa một cái hảo một chút nhân thiết, vòng phấn thỏa thỏa. Tân Bạch Vi chính là như vậy. Nàng kỹ thuật diễn trải qua nhiều lần vai phụ tôi luyện hơn nữa bản thân thiên phú không tồi, diễn cái này nữ nhất hảo còn là phi thường thuận buồm xuôi gió, hơn nữa nàng lựa chọn cái này nữ nhất hảo cũng không phải thường xuyên bị người lên án ngốc bạch ngọn, ngược lại tam quan thực chính, tức khắc vòng một đống lớn phấn. Tần Bạch Vi diễn nghệ chi lộ cũng một mảnh rất tốt, đại ngôn, phía nước cùng đùn kéo đến, nàng tuy rằng có chút lâng lâng, nhưng cũng không có hôn đầu, phụ thân hắn nói vẫn luôn ở nàng bên thai tiếng vọng, làm nàng chút nào không dám đi nhầm một bước. Cũng thực tự hạn chế tự ái. Mà lúc này ngoại giới về nàng cùng cái kia phim thần tượng nam chính thai tiếng cũng huyên náo thẳng thượng, liền fans cũng giúp bọn hắn hai cái xảo CP xảo thực nhiệt, thậm chí là một ít bắt quái tạp chí, ạc marketing từ từ cũng vẫn luôn ở chuyển hai người ở bên nhau. Tân Bạch Vi đối cái kia kêu Diệp Cảnh nam diễn viên cũng rất có hảo cảm, nàng tuổi lại nhẹ, ở phim truyền hình bên trong cùng hắn cũng ái rất sâu, cho nên thường xuyên qua lại liền động tâm, mà thập phần trùng hợp chính là cái kia Diệp Cảnh đối Tân Bạch Vi cảm giác cũng thực không tồi. Nhàn hạ khi thường xuyên ước nàng đi ra ngoài ăn cơm, xem điện ảnh linh tinh. Kỳ thật nếu là liền như vậy đi xuống cũng không tồi, hai cái người trẻ tuổi ở giới giải trí phân đấu, tuy rằng về sau không nhất định sẽ ở bên nhau, nhưng nhớ tới cái này ngây ngô thời điểm khẳng định sẽ là cái tốt đẹp hồi ức. Chính là không như mong muốn, Tần Bạch Vi ở kia một lần phim thần tượng dạ tỉnh pha tám khánh công yến thượng bị các loại người kính rượu, uống bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm nàng liền điên rồi. Bên người thế nhưng ngủ một cái không quen biết ngoại quốc người da đen, hơn nữa kia người da đen còn kêu nàng baby, nói nàng đêm qua thật sự là quá nhiệt tình. Tần Bạch Vi lúc ấy liền đem kia người da đen đánh đi ra ngoài, một người hoa ở khách sạn trong phòng khóc trời đất tối sầm, còn giặt sạch rất nhiều lần tắm, nhưng phát sinh sự tình chính là đã xảy ra, nàng cảm thấy chính mình như thế nào cũng tẩy không sạch sẽ. Kế tiếp rất nhiều thiên nàng vẫn luôn mơ màng hồ đồ, ngay cả một cái danh đạo diễn thử kính đều làm tạm. Vốn dĩ kia hẳn là nàng suy diễn chi trên đường lại một bước kiên cố bậc thang, đáng tiếc nàng không có nắm chắc được. Lại lúc sau, tình huống của nàng càng thêm không xong, nàng không dám trở về thấy nàng phụ thân, cũng không dám thấy Diệp Cảnh, ngay cả tâm lý đều bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đã có thể vào lúc này, Diệp Cảnh lại tuôn ra tình yêu, đối phương đúng là cái kia đạt được danh đạo diễn tân điện ảnh nữ chính tân nhân diễn viên Kiều San San, Tần Bạch Vi thập phần kinh ngạc, nhưng tưởng tượng đến chính mình gặp được sự tình liền không dũng khí gọi điện thoại qua đi chất vấn. Kia hai người đều là tân nhân, phép cũng rất nhiều, đối với bọn họ hai người ở bên nhau, tuy rằng có người thật đáng tiếc vì cái gì không phải Tần Bạch Vi, nhưng cũng đều ôm chúc phúc thái độ, chính là mọi người ở đây đều đã tiếp nhận rồi hai người tình yêu lúc sau, Tần Bạch Vi phía trước cùng Diệp Cảnh hẹn hò ảnh chụp lại bị người bạo ra tới, hơn nữa quay chụp góc độ chảo phi thường trùng hợp, đều là Tần Bạch Vi dây dưa, lôi kéo đối phương góc độ, trên ảnh chụp cũng không có ngày, này rất khó, không cho người sinh ra liên tưởng. Tần Bạch Vi ở thượng vội vàng làm tiểu tam. Mà lúc này Kiều San San cũng ở ấy bổ chung mịt mờ mà đưa ra nào đó người không cần lại dây dưa nàng bạn trai. Diệp Cảnh cũng tỏ vẻ hắn trong lòng trước sau đều chỉ có Kiều San San một người, không bao giờ sẽ đi vào một người khác, cho nên xin lỗi. Này hai người kẻ sướng người họa, đặc biệt là Diệp Cảnh câu kia xin lỗi, một chút liền đem Tần Bạch Vi phía trước tích góp hảo thanh danh tất cả đều bại hết, nàng bị dán lên trà xanh ký nữ, tiểu tam nhãn. Tần Bạch Vi vừa mới khởi bước suy diễn sự nghiệp hoàn toàn xong rồi, quá nhiều fan biến anti, lộ biến thành đen, vậy bổ thượng mấy chục vạn nhục mạ bình luận thiếu chút nữa không làm nàng như vậy hỏng mất, công ty cũng đưa ra bằng không làm nàng trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngừng nàng rất nhiều hoạt động, ngay cả rất nhiều đại ngôn cũng bởi vậy thay đổi người. Tần Bạch Vi hoàn toàn yên lặng. Chương 17 nhiệm vụ tam. Yên lặng lúc sau Tần Bạch Vi thường xuyên một người tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, cũng không thấy bất luận kẻ nào, kia đoạn thời gian nàng tinh thần thực không ổn định, thân thể cũng xảy ra vấn đề. Nàng không rõ nàng rốt cuộc làm sai sự tình gì, nàng không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào vì cái gì sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Lúc này nàng đã minh bạch là Diệp Cảnh cùng Kiều San San hợp nhau hỏa tới bày chính mình một đạo, đơn giản là nàng hồng quá nhanh, danh tiếng quá hảo, chắn Kiều San San lộ, có khả năng nhất đạt được cái kia danh đạo diễn tân điện ảnh nữ chính, cho nên Kiều San San mới có thể đem nàng kéo xuống tới. Tần Bạch Vi nằm ở trên giường không biết yên lặng chảy nhiều ít nước mắt, chính là không có bất luận cái gì tác dụng. Đúng lúc này nàng phụ thân điện thoại đánh lại đây, không có trách cứ, không có tức giận mắng, có chỉ là một tiếng thở dài cùng vụng về an ủi. Hắn nói hắn nữ nhi hắn biết, nếu quá không nổi nữa liền trở về, ba ba dưỡng nàng. Quải xong điện thoại, Tần Bạch Vi đương trường liền khóc lớn một hồi, sau đó cũng không rửa mặt liền mở ra đã thật lâu không thấy TV, bên trong các loại giải trí tin tức, Tần Bạch Vi ngụy tiểu tam tin tức tuy rằng còn ở truyền phát tin, nhưng nhiệt độ đã không thể so mấy ngày hôm trước. Giới giải trí chính là như vậy, mới cũ thay đổi, giống nàng loại này không có bối cảnh không có tác phẩm tân nhân chỉ là ngẫu nhiên nhảy ra tới tiểu bọt sóng, thực mau liền sẽ vô thành vô tức đi xuống. Mà Kiều San San cùng Diệp Cảnh lại bất đồng, hai người tuy rằng cũng là tân nhân, nhưng buộc chặt ở bên nhau luôn là có nhiệt độ, càng đừng nói hai người hiện tại đều ở quay chụp vị kia danh đạo diễn tân điện ảnh, thượng vị cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nhìn trong TV kia hai cái cười đến hạnh phúc hai người, Tần Bạch Vi cũng nở nụ cười, sau đó đóng TV, mở ra di động, đem một chiếc điện thoại dãy số từ sổ đen bên trong lôi ra tới, đánh qua đi. Lúc sau Tần Bạch Vi liền cùng cái này số điện thoại chủ nhân, một cái bụng vệ, đầy mặt du quang, trừ bỏ tiền không có bất cứ thứ gì trung niên điền sản thương đi tới cùng nhau, lúc sau nàng còn lục tục mà theo rất nhiều người. Những người này cũng làm nàng chậm rãi một lần nữa về tới giới giải trí, hơn nữa bản thân kỹ thuật diễn không tầm thường, Tần Bạch Vi càng ngày càng hồng, về nàng đủ loại nghe đồn cũng càng ngày càng thịnh, lúc này Tần ba ba điện thoại cũng càng ngày càng ít, hắn biết hắn vẫn luôn lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Mà đỏ Tần Bạch Vi không thể tránh né mà cùng Kiều San San bọn họ hai người chạm trán, nàng bị không ngừng bị lấy ra tới cùng Kiều San San làm đối lập, đáng tiếc chính là nàng trước sau không có thể đem Kiều San San ném đến phía sau đi, nàng cầm tân nhân nữ diễn viên, Kiều San San đã sớm bắt được, nàng bắt được ảnh hậu, Kiều San San cũng theo sát sau đó, nhưng nàng thanh danh nhưng xa không có Kiều San San tới dễ nghe. Tần Bạch Vi phẫn nộ quá, nôn nóng quá, cũng xử qua tay đoạn, đáng tiếc Kiều San San sớm đã thành khí hậu, căn bản dao động không được nàng, cũng liền dần dần không giải quyết được gì. Đúng lúc này, Tần Bạch Vi lại gặp một người nam nhân, một cái nàng cơ hồ nhìn thấy ánh mắt đầu tiên liền thích nam nhân, hắn kêu chắc rủ, gia thế hiền hách, gia gia ở trung ương nhậm quân chức, phụ thân, đại bá cũng làm chính trị, ngay cả ông ngoại gia ở kinh thị cũng là có uy tín danh dự gia đình giàu có, chính hắn bản thân cũng có vài gia công ty niêm yết, trong đó đề cập châu áo, trang phục chờ các ngành sản xuất. Tần Bạch Vi cảm giác đây là cái phim thần tượng nam chính phối trí. Nàng cũng minh bạch dựa vào chính mình như vậy thanh danh rất khó làm đối phương xem tiến trong mắt, nhưng vẫn ý đồ giao hảo, nghĩ cũng coi như là hơn nhân mạch. Nhưng không nghĩ tới chính là đối phương thế nhưng rất vui lòng cùng nàng làm bằng hữu, thậm chí có rất nhiều lần còn chủ động ước nàng đi ra ngoài ăn cơm, cái này làm cho Tần Bạch Vi có chút thụ sủng nhược kinh, mà ngoại giới về bọn họ hai người hai tiếng cũng càng xào càng nhiệt, thậm chí đều kinh động Trác Dục người nhà. Nhưng Trác Dục đều nhất nhất chắn trở về. Sau đó trực tiếp liền tuyên bố bọn họ hai người đã kết giao sự tình, cái này làm cho Tần Bạch Vi có chút khiếp sợ, nàng phía trước trừ bỏ cùng Trác Dục ăn cơm cũng không có mặt khác, liền ở nàng chuẩn bị dò hỏi đối phương thời điểm, Trác Dục liền thông báo, hoa hồng, nhiệt khí cầu, màn hình, ở ngàn vạn người trước mặt đối nàng thông báo, thậm chí tiến hành rồi TV tiếp sóng. Tần Bạch Vi kinh ngạc, kinh hỉ, hoảng sợ, sau đó thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận rồi. Ở kia một khắc nàng cảm thấy nàng chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, hai người thành nam nữ bằng hữu, trong lúc đã chịu các loại cản trở cùng trào phúng, Tần Bạch Vi đều nhịn, có đôi khi Trác Dục cũng sẽ giúp hắn giải quyết, hai người liền như vậy vẫn luôn kết giao xuống dưới. Không bao lâu liền kết hôn, là Trác Dục cầu hôn, tuy rằng Tần Bạch Vi cảm thấy có chút quá nhanh, quá hấp tấp, nhưng vẫn cứ hạnh phúc mà ứng hạ, lúc này Tần Bạch Vi đã trở thành sở hữu nữ tính hâm mộ ghen ghét đối tượng. Kết hôn sau, Tần Bạch Vi vì Trác gia người thể diện giảm bớt chính mình công tác, ngay cả yêu nhất diễn kịch đều thả xuống dưới, nửa năm không đến nàng liền có thai, sinh hạ tới phát hiện là một đôi song bào thai. Nam Hải, cái này Trác gia các trưởng bối tuy rằng vẫn cứ không thích Tần Bạch Vi, nhưng đối hai cái phấn điêu ngọc Trác tiểu tôn tử chính là ái không được, liên quan đối Tần Bạch Vi quan cảm cũng hảo không ít. Phu thê hòa thuận, nhi tử đáng yêu, trưởng bối cũng không hề bắt bẻ, Tần Bạch Vi cảm thấy lúc này nàng không thể lại hạnh phúc, chính là hạnh phúc nào có dễ dàng như vậy. Liên ở hài tử trăng tròn ngày đó, Tần Bạch Vi diễm chiếu cho hấp thụ ánh sáng, ảnh chụp là nàng cùng một người da đen, hình ảnh khó coi, người kia đối Tần Bạch Vi tới nói là vĩnh viễn bóng đẻ. Nàng ở nhìn đến những cái đó ảnh chụp ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác đầu không còn, như là đang nằm mơ giống nhau, nàng khát vọng chính mình là đang nằm mơ, làm ác mộng. Chính là không phải, Trác lão gia tử nổi trận lôi đình, Trác gia những người khác cũng cảm giác trên mặt không có sáng rọi, vào lúc ban đêm liền đem đã kể bên hỏng mất Tần Bạch Vi đuổi ra gia môn, theo sau khiến cho Trác Dục cùng nàng ly hôn. Trác Dục vô pháp chỉ có thể làm theo, rốt cuộc này đối Trác gia tới nói là cái thật lớn sỉ nhục. Ly hôn cùng ngày Trác Dục cũng chỉ là cho Tần Bạch Vi một cái ôm, liền xoay người rời đi. Không bao lâu Tần Bạch Vi đã bị người phát hiện chết ở chính mình biệt thự bên trong, chết nguyên nhân cực kỳ mất danh dự, thế nhưng là hấp độc quá liều mà chết. Tần Bạch Vi đã chết, Trác gia người đều nhẹ nhàng thở ra, ngay cả giới giải trí những người khác cũng đại đa số đều ở vui sướng khi người gặp họa, nói nàng tự tìm, duy nhất thương tâm khổ sở chính là Tần Phụ, hắn tự mình đi cấp Tần Bạch Vi làm tang lễ, theo sau liền về tới quê quán. Đỉnh hàng xóm nhóm chỉ trỏ trỏ buồn bực cả đời. Lúc này sự tình còn không có kết thúc, bằng không Tần Bạch Vi sẽ không có lớn như vậy oán hận. Nàng phía trước căn bản là không có hút quá độc, sở dĩ sẽ hấp độc quá liều mà chết, căn bản chính là người khác có ý định mưu sát. Bởi vì ly hôn đêm đó, nàng biệt thự tới hai cái khách không mời mà đến, trói lại nàng, sau đó đem đại liều thuốc ma túy từ nàng cổ tiêm động mạch đi vào, nàng run rẩy thật lâu sau đó thống khổ mà chết đi. Trước khi chết, nàng chính thai nghe thấy được kia hai người đối thoại. Thế nào, đã chết đi? Hẳn là. Chắc thiếu này tay chính là đủ độc, nhân ra cho hắn sinh hai cái nhi tử, tuy rằng tuân gia diễm chiếu, nhưng đều ly hôn, còn muốn đem nàng lộng chết, tấm tắc. Ngươi biết cái rắm, bên trong thủy thâm đâu, diễm chiếu là chắc thiếu tìm người làm cái kia nữ minh tinh tiểu san san tuân gia đi, chính là tưởng lộng chết nữ nhân này. Cái gì? Này không thể đủ đi. Đây chính là hắn lão bà, đều sinh hai nhi tử. Tuân ra tới trên mặt hắn cũng không sáng giỏi à, làm gì làm loại chuyện này. Ai, ngươi không biết, ta nghe Trác gia lão nhân nói qua, Trác thiếu ở niệm thư thời điểm yêu một người, nhưng người trong nhà vẫn luôn phản đối. Ai, này có cái gì quan trọng? Tần Bạch Vi thanh danh cũng không hảo à. Ngươi không biết, kia à, là cái nam nhân. À, nguyên lai Trác Dục ở cao trung thời điểm yêu một người nam nhân, tiêu Cố Hoài An. Nam nhân kia vừa lúc cũng yêu hắn, hai người gạt người trong nhà liền ở bên nhau. Nhưng không quá 2 năm bị Trác gia người phát hiện. Lúc ấy Trác Dục phụ thân, mẫu thân, gia gia đều thực khiếp sợ, nhưng nhất trí cho rằng là cái kia Cố Hoài An dạy hư Trác Dục, vì thế mạnh mẽ tách ra bọn họ, cũng đem Trác Dục ném đi nước ngoài, còn không dừng mà chèn ép Cố gia, nguyên bản cũng coi như là hạnh phúc tam khẩu nhà tức khắc phá thành mảnh nhỏ, Cố đời bố tới thân thể liền không tốt, như vậy nhất đả kích, liền nằm trên giường không dậy nổi, Cố mẫu cùng Cố Hoài An mỗi ngày đi sớm về trễ làm điểm giải rác sống kiếm lấy Cố phụ tiền thuốc. Men, nhưng vẫn là xe ly nước tân, không bao lâu Cố phụ liền buông tay đi. Chờ đến vài năm sau, Trác Dục từ nước ngoài trở về thời điểm, Cố Hoài An đã làm lụng vất vả thân thể đều thiếu hụt, Cố mẫu cũng bởi vì trả nợ liều mạng công tác, cuối cùng mệt nhọc quá độ qua đời. Thấy Cố Hoài An bộ dáng kia, lúc ấy Trác Dục liền đau lòng không được, lập tức đem hắn nhận được chính mình bên người, cho hắn hảo hảo dưỡng, đáng tiếc Cố Hoài An bởi vì oán hận vẫn luôn cũng chưa để ý đến hắn. Hắn hận Trác gia người. Hắn tưởng cùng Cố Hoài An quang minh chính đại mà ở bên nhau. Cho nên hắn ở phía sau tới mới tìm được Tần Bạch Vi, một cái thanh danh cực kỳ không song nữ nhân, hắn cho nàng tình yêu, cho nàng hôn nhân, cho nàng nữ nhân muốn nhất hết thảy, cuối cùng lấy đi rồi nàng tánh mạng. Ở Trác Dục xem ra đây là một cái đồng giá trao đổi quá trình, hắn đã sớm tra quá Tần Bạch Vi hết thảy, cũng biết nàng có nhược điểm ở cái kia kiểu san san trong tay, liền bởi vì biết hắn mới càng yên tâm mà lựa chọn Tần Bạch Vi làm hắn thế tử. Phụ thân hắn. Hắn ra ra không phải nói hắn cùng Cố Hoài An ở bên nhau nối nghiệp không người sao, hiện tại không phải có, còn có hai cái. Bọn họ không phải nói Cố Hoài An là cái nam nhân, làm Trác gia đời sau người thừa kế hắn cùng hắn ở bên nhau sẽ cho Trác gia bôi đen, hiện tại hảo, nhiều hắc ca, đều không cần lau, ha ha. Tần Bạch Vi sau khi chết, Trác Dục liền vẫn luôn thủ Cố Hoài An, hy vọng có thể được đến đối phương tha thứ, Trác gia người cũng chậm rãi đều thỏa hiệp xuống dưới, thừa nhận bọn họ hai người quan hệ. Cốt truyện như vậy kết thúc, Bạch Vi chậm rãi từ ở cảnh trong mơ thanh tỉnh lại đây. Mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn cứ ngủ ở khách sạn trên giường lớn, liền đột nhiên ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra rồi hạ thân thể của mình, cảm giác cũng không có bất luận cái gì không khỏe địa phương, có chút kinh nghi bất định, nàng đêm qua là từ cái kia trong phòng trốn thoát, sau đó đâu? Sau lại sự tình nàng như thế nào đều nhớ không nổi. Cầm lấy một bên phòng tạp, phát hiện cũng không phải 302 phòng tạp, mà là 405. Sao lại thế này? Bạch Vi suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra manh mối tới, nhưng có thể khẳng định chính là nàng cũng không có gặp được Tần Bạch Vi ngày đó buổi tối gặp được sự tình. Liên ở nàng chính miên man suy nghĩ thời điểm, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Bạch Vi cầm lấy di động tiếp. Ngay sau đó điện thoại kia đầu liền truyền đến một cái có chút ẻo là nam nhân thanh âm, ta tiểu tổ tông ai, ngươi chạy tới nơi nào, đêm nay thượng ta nơi nơi đều tìm không thấy ngươi, đánh ngươi điện thoại ngươi cũng không tiếp, ngươi rốt cuộc còn có nghị ở ta thuộc hạ lan lộn, à, Giang Mạc đạo diễn thử kính 3 ngày sau liền bắt đầu, ngươi mau tới công ty cùng ta thương thảo, có thể hay không thành công liền xem này một bước lạc, ngươi sẽ không tưởng cả đời đều ở phim thần tượng. Bên trong hôn đi, điện thoại kia đầu còn ở lại nhải, nhưng Bạch Vi suy nghĩ lại như thế nào đều tập trung không được, trong đầu đều bị hai chữ bỏ thêm vào. Giang Mạc, chương 18 nhiệm vụ tam. Ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói a? Liên ở Bạch Vi thất thần thời điểm, điện thoại kia đầu đột nhiên truyền đến một trận tức muốn hộp máu thanh âm. Nga, ân, nghe đâu, đang nghe đâu, ngươi tiếp tục nói. Bạch Vi vội vàng phục hồi tinh thần lại nói. Nói, ta nói cái quỷ, tính, ngươi đừng tới công ty, ta đi nhà ngươi tìm ngươi, chờ ta a. Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Bạch Vi lại nhìn di động cười, nếu là nàng không có nhớ lầm nói, hiện tại Tần Bạch Vi người đại diện hẳn là kêu Peter, làm người đại diện cũng bất quá mới đã hơn một năm một chút, thủ hạ đến bây giờ cũng chỉ mang theo Tần Bạch Vi một người, nói là người đại diện kỳ thật cũng làm trợ lý sống, đối Tần Bạch Vi thực không tồi, ngay cả nàng nhất chưa gượng dậy nổi kia đoạn thời gian đều không có nghĩ tới muốn từ bỏ nàng, lại ở nàng chủ động sa đọa kia đoạn thời gian tránh ra. Hắn chính là không quen nhìn, người khác hắn quản không được, nhưng người một nhà hắn không muốn xem nàng liền như vậy sa đọa, cho nên ở khuyên như thế nào Tần Bạch Vi đều không nghe dưới tình huống liền chủ động rời đi. Tuy rằng người khác có chút ẻo lả, nhưng làm người xử sự lại phần lớn thiên hướng Tần Phụ, tiến cái này vòng cũng là cơ duyên xảo hợp, cũng không tưởng tránh cái gì đồng tiền lớn, ở Tần Bạch Vi nơi này bị nhục lúc sau, liền rời khỏi vòng, chuyển làm mặt khác ngành sản xuất, sinh hoạt đảo cũng quá đến mỹ mãn hạnh phúc, sau lại nghe nói Tần Bạch Vi sau khi chết, cũng thường xuyên mang theo thê tử lại đây xem nàng, xem như cái trọng tình nghĩa người. Hồi ức xong, Bạch Vi liền đem đồ vật thu thập một chút về nhà. Ngồi ở xe taxi thượng, Bạch Vi nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh, trong lòng xẹt qua lại là lần này Tần Bạch Vi tâm nguyện, nàng cùng trước thế giới không trải qua quá nhiều sự tình, tâm tư còn tương đối đơn thuần phương Bạch Vi bất đồng, nàng tâm nguyện là có thù tất báo, đối với phụ thân, nàng hy vọng có thể trở thành hắn kiêu ngạo, hảo hảo phụng dưỡng hắn lúc tuổi già hạnh phúc căng khang, ngay cả Peter cũng hy vọng có thể hảo hảo quý trọng này đoạn hữu nghị. Mà đối với Kiều San San, Diệp Cảnh, Trác Dục ba người tắc phi thường minh xác tỏ vẻ muốn hung hăng trả thù, muốn đem bọn họ đối chính mình đã làm sự tình nhất nhất hồi báo qua đi. Nhìn này tràn ngập sát khí tâm nguyện, Bạch Vi khẽ nhíu mày, khả năng yêu cầu điểm thời gian, nàng cần thiết phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Về đến nhà, phát hiện Peter đã sớm ở cửa trận trắng mắt chờ chính mình, theo sau lại là một trận lải nhải, nói nàng đang ở bay lên kỳ, nhưng ngàn vạn chớ chọc ra cái gì chuyện xấu, hắn nhưng toàn chỉ vào nàng đâu. Theo sau Bạch Vi vội vàng xưng đúng vậy đem hắn ứng đi vào, hai người liền công ty chia bọn họ tư liệu nghiên cứu một buổi trưa. Nghe nói lần này Giang Mạc đạo diễn chuẩn bị 5 năm tác phẩm kêu cô đảo, chủ yếu giảng thuật chính là làm các loại chức nghiệp 4 nam 4 nữ bởi vì cưới tàu thủy ở trên biển chìm nghỉm, mà bị phiêu lưu đến một cái không có bị phát hiện cô đảo thượng, ở mặt trên phát sinh đủ loại về nhân tính cùng nhân tâm chuyện xưa. Bởi vì kia tòa cô đảo chưa bao giờ có bị khai quật quá, kia mặt trên thậm chí còn có một ít nhân loại trước nay chưa thấy qua hung mãnh động vật, cho nên đặc hiệu sẽ không thiếu, mà trầm thuyền càng là cái đại trường hợp, cho nên bộ điện ảnh này đầu tư tuyệt đối sẽ không thiếu, hơn nữa là Giang Mạc tác phẩm, hồi báo khẳng định vô cùng phong phú. Liên Bạch Vi từ trong cốt truyện biết được, bộ điện ảnh này ở chiếu một vòng sau liền cuồng ôm 1300 triệu phòng bán vé, càng đừng nói sau lại còn quét ngang trong ngoài nước các đại lễ trao giải. Tiểu San San càng bởi vậy nhảy trở thành nhất chạm tay là bỏng tân nhân nữ diễn viên. Bạch Vi tưởng tượng đến chuyện này, ánh mắt liền một thâm, lần này có nàng ở, Tiểu San San tưởng thượng vị, nằm mơ. Cho nên lần này nữ chính nàng nhất định phải được. Thảo luận sau khi kết thúc e giờ ở Bạch Vi ra ăn đốn cơm chiều mới đi, trước khi đi, Bạch Vi gọi lại hắn, nói hy vọng có thể làm hắn hỗ trợ tìm cá nhân chụp nàng cùng Diệp Cảnh một mình ở chung ảnh chụp. Làm cái gì? Ngươi sẽ không tưởng xào hai tiếng đi. Ai? Sao thai tiếng tuy rằng có thể đề cao mức độ nổi tiếng, nhưng đường đi không dài, ta tác phẩm mới là ngạnh đạo lý, ngươi không cần đem tâm tư hoa ở cái kia mặt trên, nhiều hơn nghiền ngẫm kịch bản mới là đứng đắn, Peter nhíu mày nói. Không phải. Bạch Vi lắc lắc đầu, sau đó đem Tiểu San San cùng Diệp Cảnh kế hoạch nói cho hắn, ngay cả tối hôm qua tao ngộ cũng chưa lộ hạ e giờ là trừ bỏ Tần Phụ ở ngoài Tần Bạch Vi tín nhiệm nhất người, hai người hiện tại cột vào cùng nhau, cho nên có một số việc cần thiết muốn cho hắn biết, hắn làm người khôn khéo, đặc biệt chú trọng chi tiết, có một số việc Bạch Vi không thể tưởng được, hắn nói không chừng có thể chú ý tới, cho nên những việc này không cần gạt hắn, nếu không bằng Bạch Vi một người tuyệt. Đối làm không được như vậy nhiều sự tình. Cái gì? Này hai cái tiện nhân. Nghe xong e giờ tức muốn hộp máu mà nói, sau đó vô vô ngực, hảo, đều bao ở ta trên người, bạo ảnh chụp đúng không, chúng ta nhìn xem ai ảnh chụp nhiều. Nói xong liền rời đi. Ba ngày sau, cô đảo sơ luân thử kính bắt đầu rồi, nhìn trong đại sảnh tới tới lui lui người, Bạch Vi cũng không có kinh ngạc, rốt cuộc ngay cả thành danh đã lâu ảnh hậu, ảnh đế đối với Giang Mạc điện ảnh cũng là xua như xua vịt, càng đừng nói tân nhân, lần này được đến phỏng vấn thông chi người vốn dĩ liền không ít. Hơn nữa đi cửa sau tiến vào liền càng nhiều. E giờ nhìn đến nhiều người như vậy, thậm chí có rất nhiều đều là trong vòng phi thường chứ danh diễn viên, cũng có chút líu lưới, nhưng vẫn là vô vô Bạch Vi bả vai, cho nàng cố lên cổ vũ. Bạch Vi quay đầu đối hắn cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì đó, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến một người nam nhân lập tức mà chiều chính mình đã đi tới. Thấy rõ hắn bộ dáng, Bạch Vi lập tức đem bàn tay nhập bao nội ấn xuống ghi âm kiện, sau đó chiều người nọ nhìn qua đi, không phải người khác đúng là Diệp Cảnh. Nàng tưởng về sau nàng mỗi lần cùng này nam nhân giao lưu đều phải lưu lại ghi âm đi, rốt cuộc đây đều là vả mặt chứng cứ a. Bạch Vi, ngươi cũng tới. Đối phương cùng nàng chào hỏi, thái độ cũng không thân thiện. Ân. Bạch Vi cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền thấy đối phương cùng chính mình không mặn không nhạt mà nói vài câu nhàn thoại, cùng Tân Bạch Vi ở chung, Diệp Cảnh thái độ trước nay đều là cao lãnh, nhưng tổng có thể tại hành vi thượng quan tâm chiếu cố đến nàng. Loại này khẩu thị tâm phi hành vi đối với Tần Bạch Vi loại này không có bất luận cái gì kinh nghiệm tiểu nữ sinh, luôn là làm nàng dễ dàng tưởng nhiều, sau đó càng lún càng sâu, nhưng kỳ thật chỉ cần nghĩ lại một phen là có thể nhận thấy được đối phương cũng không có. Biểu lộ ra kia phương diện ý tứ. Nhân sinh tam đại ảo giác chí nhất, hắn hẳn là thích ta. Diệp Cảnh cũng bất quá ra tăng loại này ảo giác, khiến cho Tần Bạch Vi mơ màng hồ đồ mà đạp đi vào. Lần trước Khánh Công Yến lúc sau, ngươi uống say, ta đem ngươi đưa đi khách sạn. Đi xuống mua đánh thức men, đi lên ngươi đã không thấy tăm hơi, đi nơi nào? Nói chuyện gian, Diệp Cảnh như vậy tùy ý hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Vi thật sâu mà nhìn hắn một cái, thẳng xem đến đối phương đều mau duy trì không được chính mình biểu tình, mới rốt cuộc cười ra tiếng. Nguyên lai lần trước là ngươi đưa ta đi khách sạn A, thật là cảm ơn ngươi, tỉnh lại lúc sau ta thấy chính mình một người ngủ ở khách sạn bên trong, còn có chút kỳ quái đâu. Ngươi vẫn luôn đều ngủ ở khách sạn. Diệp Cảnh nhíu mày. Đương nhiên. Bằng không đâu. Trước khi đi thời điểm ta còn giúp khách sạn đại đường trước đài một cái tiểu cô nương ký danh đâu, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là ta fans đâu. Bạch Vi cao hứng mà chia sẻ nói. Nga, phải không? Diệp Cảnh phụ hòa nói, lại hàn huyên vài câu liền tránh ra. Da mặt cũng thật hậu, Peter ở bên cạnh nhỏ giọng mà phun một câu. Nghe vậy, Bạch Vi cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một khác đầu kiểu san san, lại thấy đối phương trên mặt xẹt qua một tia phẫn hận, thực mau. Nếu không phải Bạch Vi vẫn luôn chú ý nàng, căn bản nhìn không tới. Xem ra đối phương lần trước dẫn người phát không, hôm nay lại thấy chính mình, tâm tình không tốt lắm à. Còn làm Diệp Cảnh tới thử, liền như vậy khẳng định lần trước nói nàng không nghe thấy sao. Ha ha, xem ra lúc sau động tác sẽ không thiếu à. Chính như vậy nghĩ, Bạch Vi đột nhiên bị người đụng phải một chút bả vai, sau đó liền nghe thấy một tiếng trầm thấp xin lỗi. Bạch Vi còn không có ngẩng đầu xem đối phương là ai, liền cảm giác thủ đoạn một năng. Thiếu chút nữa không làm nàng kêu ra tiếng tới. Vì thế nàng vội ngẩng đầu, vừa lúc thấy một đôi sâu thẳm trong mắt, lúc ấy nàng liền ngây ngẩn cả người, vô hán, người này mặt bộ hình dáng cùng Giang Mạc quá giống. Giang Mạc Bạch Vi lẩm bẩm nói. Nghe Bạch Vi nói như vậy, đối phương nhíu nhíu mày, lại nói thanh xin lỗi liền vòng qua Bạch Vi đi rồi. Xem hắn đi rồi, Bạch Vi mới thu hồi ánh mắt, lôi kéo Peter cánh tay, vội hỏi nói, người kia là ai? Giang Mạc đạo diễn A, ngươi không phải đều cũng không nói ra được sao? Mau đừng nhìn, tuy rằng ta biết Giang Mạc cũng là trong vòng số một số hai xoay ca, nhưng ngươi xem nhân ra xem đến nước miếng đều mau chảy ra tới tới, Peter trêu chọc nói. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi mắt trợn trắng, nào có nước miếng. Sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, lại phát hiện nguyên bản còn đều là trong suốt 13 viên hạt châu, hiện tại thế nhưng có một viên biến thành lượng màu vàng, mà vừa mới nóng lên địa phương đúng là hạt châu này vị trí, sao lại thế này? Bạch Vi ánh mắt kinh nghi bất định, duỗi tay sờ sờ kia viên hạt châu, liền cảm giác trong lòng dâng lên một cổ thân thiết, đây là nàng từ trước thế giới thoát ly lúc sau phát sinh biến hóa, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng gặp ba người đều kêu Giang Mạc, rốt cuộc có cái gì liên hệ? Vì cái gì gặp được cái thứ nhất Giang Mạc Châu Liên không có phát sinh biến hóa, vì cái gì gặp được cái thứ hai Giang Mạc Châu Liên không có nói tình nàng, mà cái này Giang Mạc lại cùng trước hai cái có cái gì liên hệ? Bạch Vi cảm giác chính mình cả người đều phải bị mấy vấn đề này mê đi, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy bức thiết mà muốn biết chính mình quá khứ, muốn biết chính mình xuyên qua thời không ý nghĩa. Đến ngươi rút thăm. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Đang ở Bạch Vi miên man suy nghĩ thời điểm e giờ đẩy nàng một phen. Bạch Vi nhìn về phía hắn chờ mong ánh mắt, chạy nhanh sửa sang lại hảo tâm tình, mặc kệ như thế nào, vẫn là trước đem trước mắt sự tình làm tốt đi, đáp án chung sẽ có cởi bỏ kia một ngày. Bạch Vi kia hảo tự mình trong tay thiêm, 67 hảo. Nàng phía trước cũng hiểu biết quá, Giang Mạc Thử Kính có cái thói quen, hắn ngay từ đầu cũng không có quy định hảo ai là vai chính, ai là vai phụ, chỉ là kêu mọi người đều tới thí, sau đó tuyển ra mấy người trọng điểm khảo sát, đi thêm phân phối, không đến cuối cùng. Không có người biết hắn ý nghĩ trong lòng, hơn nữa đối phương thích bắt đầu dùng tân nhân, đây là hắn cho tới nay thói quen. Chờ đến gọi vào Bạch Vi thời điểm, nàng đã hoàn toàn sửa sang lại hảo tâm tình, sờ sờ hạt châu liền đứng lên, hướng bên trong đi đến. Đi vào, liền thấy Giang Mạc đang ngồi ở sân biên, cũng không có ngồi ở phỏng vấn trên chỗ ngồi, mà kia bốn người cũng là trong vòng chứ danh đạo diễn, trong đó có hai người là cái này cô đảo phó đạo diễn, còn lại hai người còn lại là hoàn toàn xem ở Giang Mạc mặt mũi thượng. Tới cấp hắn chấn cửa ải, rốt cuộc bọn họ cũng thực thích cô đảo cái này kịch bản. Nhìn bọn họ không có gì biểu tình bộ dáng, Bạch Vi thong dong mà làm phiên tự giới thiệu, sau đó tinh chờ bọn họ ra đề mục. Chỉ là kia bốn người còn không có lên tiếng, liền nghe ngồi ở một bên Giang Mạc đột nhiên nói, diễn một đoạn lần đầu tiên giết người xong biểu diễn cho ta xem. Nghe hắn nói lời nói, kia bốn vị đạo diễn đều có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt đều không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc phía trước tiến vào những người đó nhưng không gặp Giang Mạc nói chuyện qua. Này nữ sinh chẳng lẽ có cái gì cực kỳ địa phương sao? Vì thế đều đánh lên tinh thần tới chú ý này nữ sinh kế tiếp biểu diễn. Chương 19 nhiệm vụ tam. Bạch Vi cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cho bọn hắn túi mình vái chào lúc sau bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Làm như thấy mà thượng song toàn không tồn tại thi thể, Bạch Vi trong ánh mắt đựng đầy hoảng loạn cùng sợ hãi, đột nhiên lui về phía sau hai bước, sau đó như là ruồi nhặng không đầu giống nhau mở ra cửa phòng xông ra ngoài, sắp ra cửa thời điểm còn kém điểm bị vướng một chân. Nhưng Bạch Vi đã cô không được, chỉ buồn đầu đi phía trước hướng, theo sau như là thấy cái gì, ánh mắt sáng ngời vọt qua đi, thẳng đến nàng vặn ra thứ gì, cũng đem tay đặt ở phía dưới không ngừng xúc rửa, đại gia mới biết. Được đó là cái vòi nước, cũng không biết xoa bao lâu, Bạch Vi mới bắt tay bắt được chính mình trước mắt nhìn kỹ xem, làm như phát hiện máu tươi đã toàn bộ bị rửa sạch sẽ, mới rốt cuộc theo rửa mặt đài liền như vậy trượt đi xuống, ôm hai chân chôn mặt run bần bật, theo sau ngẩng đầu, trên mặt đã là đầy mặt nước mắt, trong ánh mắt kinh hoàng. Sợ hãi, bất lực bị biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, ngay cả kia mấy cái đạo diễn đều thiếu chút nữa không vỗ tay. Bọn họ còn chưa bao giờ có ở một tân nhân trên người nhìn đến quá như vậy vui sướng lại tận tâm biểu diễn, khó trách Giang Mạc sẽ chú ý tới cái này tân nhân. Giang Mạc vẫn luôn yên lặng mà nhìn Bạch Vi, chờ Bạch Vi biểu diễn sau khi chấm dứt, gần như không thể phát hiện mà gật đầu một cái, nhàn nhạt mà nói, trở về chờ thông chi. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi lại không người chào, nói câu cảm ơn liền lui đi ra ngoài. Đẩy cửa ra nháy mắt, thế nhưng ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn Giang Mạc liếc mắt một cái, lại vừa lúc đối thượng một đôi đen nháy mắt, đối phương cũng đang xem nàng, Bạch Vi sửng sốt, áp xuống trong lòng khắc thường, đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa liền thấy một đống người chiều chính mình nhìn lại đây, mà Peter tắc chạy nhanh tễ lại đây, vội hỏi nói, thế nào? Thế nào? Còn hành đi. Bạch Vi cười đáp, đúng lúc này, đã sớm thử kính kết thúc Diệp Cảnh cũng đã đi tới, trong mắt tuy rằng đạm mạc. Nhưng nói ra nói lại là quan tâm, thế nào? Hẳn là không tồi đi. Bạch Vi gật gật đầu, ngay sau đó lại nghe đối phương nói, vậy là tốt rồi, nếu đã kết thúc, ta nghe nói này phụ cận có ra tiệm lẩu hương vị thập phần không tồi, chúng ta đi nếm thử đi. Nói xong liền nhấc chân rời đi, làm như hoàn toàn không lo lắng Bạch Vi sẽ không theo kịp giống nhau. Xem hắn như vậy đương nhiên động tác, Bạch Vi có chút buồn cười, liếc mắt một khắc bên làm như hoàn toàn không có chú ý tới bên này tiểu san san. Thật cảm thấy này hai người đối Diệp Cảnh mị lực thật đúng là tự tin đâu, nàng lại như thế nào hảo không cho bọn họ hai người mặt mũi đâu. Bạch Vi cho Peter một cái chân an ánh mắt liền theo qua đi. Tiệm lẩu chung, Bạch Vi nhìn Diệp Cảnh thành thạo liền đem ăn đồ vật đều điểm hảo, tất cả đều là Tần Bạch Vi thích ăn. Nàng nhướng mày, luôn là như vậy còn như thế nào kêu Tần Bạch Vi không nhiều lắm tưởng đâu. Ha ha, Kỳ thật ngày thường Diệp Cảnh cùng Tân Bạch Vi trừ bỏ không có dắt tay hôn môi ở ngoài, làm mặt khác sự tình cơ hồ cùng mặt khác tình lữ cũng không có gì bất đồng, chỉ kém đâm thủng cuối cùng một đạo giấy cửa sổ. Diệp Cảnh thích treo nàng, nàng càng không như hắn ý. Nhìn đối phương tận tâm tận lực mà giúp nàng xuyến các loại thịt cùng rau dưa, Bạch Vi chống cằm nhìn chăm chú vào hắn, nhận thấy được đối phương đều có chút không được tự nhiên lúc sau, mới đột nhiên hỏi, Diệp Cảnh, ngươi thích ta sao? Diệp Cảnh xuyến thịt tay một đốn, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Bạch Vi, theo hắn biết, Tần Bạch Vi tính cách thập phần thẹn thùng, mặc dù đã thực thích chính mình, vẫn cứ rụt rè mà đang chờ hắn mở miệng, hơn nữa đối phương thập phần nghe phụ thân hắn nói, rất có thể sẽ không tìm trong vòng người, cho nên mặc dù hắn mở miệng, đối phương cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Kỳ thật nếu không phải hắn trước gặp San San, nói không chừng thật sự sẽ như vậy thích thượng Tần Bạch Vi cũng nói không chừng, rốt cuộc giới giải trí như vậy vẫn đục địa phương, gặp được như vậy một cái hảo cô nương, hắn thật sự có chút động tâm. Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Diệp Cảnh đem xuyến tốt thịt bỏ vào Bạch Vi bàn chung. Bạch Vi cũng chỉ là ngượng ngùng mà con môi cười, nhưng vẫn là chờ mong mà nhìn hắn, đen nhánh trong mắt như là tràn đầy tinh quang, hai má phiếm đỏ ửng, cũng không có nói lời nói. Nhìn đối phương cái kia ánh mắt, Diệp Cảnh chỉ cảm thấy chính mình trong lòng như là bị đột nhiên va chạm, chỉnh trái tim giống như là về tới cao trung lần đầu tiên gặp được ăn mặc váy trắng tiểu San San giống nhau, kịch liệt mà nhảy cái không ngừng, thẳng đến hắn nắm lên trên bàn cái ly, đột nhiên rót một ngụm bên trong nước đá mới hảo không ít, nhưng trong lòng khác thường lại trước sau đều tiêu giảm không được. Một bữa cơm ăn xong, đi ra ngoài thời điểm, Bạch Vi thậm chí còn giống cái tiểu nữ sinh giống nhau ngượng ngùng mà thử ngéo một cái hắn ngón tay nhỏ, lại không tưởng đối phương thế nhưng đột nhiên văng ra, kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao vậy? Bạch Vi ra vẻ khó hiểu, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo chút ủy khuất. Không, không có gì, cơm cũng ăn xong rồi, ta cũng nên đi trở về, tài kiến. Nói xong liền chạy trối chết. Nhìn hắn bóng dáng, Bạch Vi chậm rãi thu hồi ủy khuất, khó hiểu biểu tình, quả nhiên. Diệp Cảnh đối với Tần Bạch Vi đã sớm sinh ra hảo cảm, vừa mới đang xem hắn thời điểm, nàng chẳng qua ở tinh thần lực bên trong động điểm tiểu thủ cước, liền dễ như trở bàn tay mà đem đối phương chôn sâu dưới đáy lòng cảm tình dắt ra tới. Mà ở cốt truyện, hắn thân thủ hủy hoại Tần Bạch Vi, cũng thân thủ chặt đứt này phân hảo cảm, tiểu San San nữ nhân trực giác cũng không có ra sai lầm, nếu không phải nàng cưỡng chế yêu cầu Diệp Cảnh hủy hoại Tần Bạch Vi, nói không chừng nàng bạn trai thật sự sẽ bị Tần Bạch Vi cướp đi. Xem ra về sau trò hay sẽ không thiếu. So sánh ngược thân, nàng càng thích ngược thân, ngược tâm hai bút cùng vẽ. Liên ở Bạch Vi xoay người khoảnh khắc, nàng đột nhiên thấy một cái quen thuộc bóng người, ở trong lòng than câu đạp mòn giày sắt không tìm được liền mau chân đi qua, thẳng đến tới rồi nam nhân kia trước mặt, mới kinh hỉ mà hô, Hoài An ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đúng vậy, Cố Hoài An cùng Tần Bạch Vi nhận thức, vẫn là thanh mai trúc mã, nếu không phải Cố Hoài An phụ thân sau lại tránh điểm tiền trinh, cả nhà từ trấn trên dọn đi ra ngoài. Nói không chừng Cố Hoài An thật sự sẽ cùng Tần Bạch Vi từ nhỏ cùng nhau trường đến đại. Trong cốt truyện hai người cũng không có đã gặp mặt, Cố Hoài An khả năng biết Tần Bạch Vi tồn tại, nhưng Tần Bạch Vi tuyệt đối sẽ không biết nàng nhân sinh bên trong còn có Cố Hoài An tham dự. Nếu không phải Bạch Vi từ Tần Bạch Vi trong trí nhớ mặt tìm được rồi người này tồn tại, nói không chừng thật sự đã bị đã cốt truyện lừa gạt qua đi, nghĩ đến chắc dục sở dĩ sẽ tìm được Tần Bạch Vi, cùng Cố Hoài An thoát không được căn hệ, đảo không phải Cố Hoài An ở trong đó xử cái gì ý xấu. Mà là đối phương chỉ cần tùy tiện đề cập một người, chắc dục liền sẽ dụng tâm nhớ kỹ, chắc dục chiếm hữu tâm chính là như vậy mãnh liệt, càng đừng nói Cố Hoài An vẫn luôn ở hận hắn, chỉ cần có bất luận cái gì một người, một sự kiện có thể hóa giải Cố Hoài An đoán hận hắn đều sẽ không dễ dàng lược qua đi. Nhưng ai cha mẹ sống hảo hảo liền như vậy bị người hại chết sẽ không hận đâu, thẳng đến cốt truyện kết thúc Bạch Vi cũng không thấy được Cố Hoài An hận ý biến mất, ngày thường hai người làm loại chuyện này cũng cơ bản đều là chắc dục cưỡng bách, hắn ái thảm Cố Hoài An. Trừ bỏ Cố Hoài An trong lòng rốt cuộc dung không dưới bất luận cái gì một người. Nhưng bởi vì này phân ái đi thương tổn những người khác chính là hắn ghê tầm chỗ. Ngươi, Bạch Vi, là Bạch Vi đúng hay không? Cố Hoài An tĩnh mịch trong mắt đột nhiên phát ra ra lóa mắt thần thái tới, cả người giống như là sống lại giống nhau, tản mát ra bỏng rát người mắt Mỹ tới. Đúng vậy, Cố Hoài An thực Mỹ, một loại tinh điêu tế chắc Mỹ, mặc dù hiện tại sắc mặt thập phần tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, cũng chút nào không ngại. Ngược lại lộ ra một loại khác ý nhị tới, thẳng kêu vừa mới từ toilet đi ra người nào đó ngạnh sinh sinh mà dừng lại bước chân, trốn ở góc phòng tham lam mà nhìn chăm chú vào. Ân ân. Bạch Vi vui sướng gật gật đầu, sau đó liền ngồi ở hắn đối diện nói chuyện với nhau lên. Hoài An ca ca ngươi như thế nào dọn đi rồi đều không có viết thư hoặc là gọi điện thoại cho ta, nếu không phải hôm nay vừa vặn gặp được, ta tới khi nào mới có thể gặp ngươi a? Bạch Vi hoán giận nói. Chuyển nhà lúc sau gặp chút sự tình chậm trễ. Thật là ngượng ngùng. Cố Hoài An thanh âm thập phần thanh củng, nghe được trong thai thực thoải mái. Không quan hệ, hiện tại chúng ta không phải gặp sao. Ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Có thời gian ta đi xem ngươi. Bạch Vi cũng không để ý, hỏi tiếp nói. Nghe nàng hỏi như vậy, Cố Hoài An có chút lời nói hàng hồ, cũng không có nói ra tới. Bạch Vi cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại hứng thú bừng bừng mà liêu khởi chính mình tình hình gần đây tới. Hoài An ca ca, ngươi biết không? Ta hiện tại làm diễn viên. Thật vậy chăng? Vậy ngươi nguyện vọng không phải thực hiện. Cố Hoài An cũng vì nàng cao hứng, rốt cuộc từ nhỏ Tần Bạch Vi liền ở hắn trước mặt nói, lớn lên lúc sau muốn diễn kịch, hơn nữa cảm thấy chính mình khẳng định sẽ hồng. Khi đó bọn họ thật sự thực non nớt, nhưng lý tưởng đều thực kiên định, hơn nữa cùng nhau gấp giấy thuyền đem lý tưởng của chính mình theo sông nhỏ phiêu đi ra ngoài. Hiện tại Bạch Vi chính chậm rãi thực hiện nàng lý tưởng, hắn lại. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền một mảnh chua xót. Hoài An ca ca, ngươi làm sao vậy? Bạch Vi có chút tò mò hỏi. Cố Hoài An vội điều chỉnh tốt biểu tình, cười nói không có việc gì, lại hàn huyên thật lâu, hai người còn trao đổi số điện thoại, Bạch Vi mới đi rồi. Chờ Bạch Vi đi rồi, vẫn luôn giấu ở trong một góc người rốt cuộc đi ra, lập tức đi đến Cố Hoài An bên người ngồi xuống, ôm lấy đối phương eo, ở hắn khỏe mắt hôn một cái, thở dài, vừa mới cười thật đẹp. Cố Hoài An không nói gì, ánh mắt lại khôi phục phía trước tĩnh mịch, như là hoàn toàn không có cảm giác được trên người dính một người. Thấy hắn như vậy, Trác Dục cũng không có sinh khí, ngược lại cười nói, vừa mới cái kia chính là ngươi họa cái kia ngồi ở Hoa Sơn chi trung mỉm cười tiểu nữ hài đi, cùng khi còn nhỏ lớn lên giống nhau đáng yêu. Nghe hắn nói như vậy, Cố Hoài An đột nhiên quay đầu đi, trong ánh mắt tràn đầy hung ác, lạnh giọng nói, ngươi đừng cử động nàng. Ha ha, Trác Dục nở nụ cười, xoa xoa đối phương phía sau lưng, như thế nào sẽ? Ta chẳng qua tưởng mỗi ngày thấy ngươi cái kia tươi cười thôi. Mà này một đầu Bạch Vi ở ngày hôm sau liền thu được cô đảo đoàn phim thông chi, yêu cầu nàng chuẩn bị tốt ngày mai tới đoàn phim đưa tin, nàng bị tuyển thượng. Bạch Vi treo điện thoại, lại đánh cấp Peter đem tin tức tốt này cùng hắn chia sẻ, ngay sau đó nghĩ nghĩ lại bắt thông Diệp Cảnh dãy số. Nhưng không tưởng đối phương căn bản là không tiếp, nghĩ đến đối phương rất có thể đã lâm vào dãy rua, kế tiếp chỉ cần nàng thêm nữa đem hỏa thì tốt rồi. Ngày hôm sau, Bạch Vi thu thập ra một cái dương hành lý liền đi đưa tin. Chờ tới rồi nơi đó phát hiện Diệp Cảnh cùng Tiểu San San quả nhiên đều ở, tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng này hai người kỹ thuật diễn lại đều thực không tồi, cũng khó trách sẽ bị tuyển thượng. Đương nhiên ở đây còn có mặt khác 7 cái không quen biết cả trai lẫn gái, cũng không biết vì cái gì Giang Mạc sẽ tuyển ra 10 cái người tới, chẳng lẽ còn có người sẽ bị soát đi số sao. Nhưng Bạch Vi cũng không hỏi, lần này Peter vô pháp cùng lại đây, nàng liền chính mình một người liền thượng đoàn phim xe, sau chuyển ngồi du thuyền. Đoàn người tới rồi một cái cô đảo phía trên. Nhị luân thử kính bắt đầu, bọn họ 10 cái người đem tại đây tòa trên đảo tiến hành trong khi 2 tuần sinh tồn hoạt động, Giang Mạc sẽ cùng bọn họ ở bên nhau, quan sát bọn họ hành vi, cuối cùng căn cứ tính chất đặc biệt quyết định mọi người nhân vật. Giang Mạc làm đạo diễn đóng phim chính là như vậy, không chọn kỹ thuật diễn tốt nhất, không chọn hậu trường cường đại nhất, chỉ tuyển nhất thích hợp, hắn điện ảnh đã nhiều năm mới chụp một bộ, cũng không lặp lại bắt đầu dùng diễn viên, chỉ vì ra tới đều là tinh phẩm. Còn lại 9 người nghe được như vậy quyết định đều thực kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc đây chính là một đêm thành danh cơ hội, ai không nghĩ muốn. Khảo sát như vậy bắt đầu. Chương 20 nhiệm vụ tam. Đi cùng ngày bọn họ hành lý bên trong trừ bỏ cần thiết quần áo cùng một ít chữa bệnh đồ dùng, que diêm linh tinh sinh tồn loại đồ dùng ở ngoài mặt khác đồ vật đều bị thu đi lên, vì ăn cơm bọn họ cần thiết muốn lên núi Hạ Hà, quá trình thực gian khổ, nhưng rất nhiều người đều cắn răng nhịn xuống. Chỉ có một nữ sinh bởi vì thật sự chịu không nổi bò tới bò đi sâu mà chủ động yêu cầu rời khỏi. Trong lúc, Tiểu San San biểu hiện thập phần đáng giá thưởng thức, nàng tuy rằng không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cùng tri thức, nhưng nàng có thể nhẫn, chịu làm, học tập năng lực cực cường, đam mê trợ giúp người, thực dễ dàng cùng đại gia hòa mình. Ngay từ đầu rất nhiều người đều rất thích nàng, nàng cũng từ trợ giúp người trong quá trình, học tập tới rồi rất nhiều kinh nghiệm, làm nàng tránh cho ăn rất nhiều mệt, nhưng cũng bởi vậy làm nàng có vẻ phá lệ chói mắt. Mọi người đều là người cạnh tranh, Tiểu San San dùng từ bọn họ trên người học được đồ vật đi biểu hiện, là cá nhân đều không thế nào vui sướng, cho nên đến cuối cùng mọi người đều cảm thấy nàng quá khôn khéo, chậm rãi xa cách nàng. Bạch Vi tắc bất đồng, nàng trí nhớ thực hảo, xuất phát phía trước nhìn rất nhiều phương diện này tri thức, cũng đều nhớ xuống dưới, cho nên thường xuyên có thể tốt lắm hoàn thành thuộc về nàng chính mình công tác, ngẫu nhiên cũng có thể đằng ra tay giúp những người khác, thậm chí cũng có thể mịt mờ mà đưa ra một ít kiến nghị. Lời nói không phải quá nhiều, có chút thẹn thùng, nhưng đi theo ở bên nhau người khác tổng có thể cảm giác được làm đối phương cảm thấy thực thoải mái, thế cho nên. Đến sau lại càng ngày càng nhiều người nguyện ý lựa chọn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài hành động. mà nàng cùng Diệp Cảnh cũng thường xuyên sẽ ghé vào cùng nhau, lẫn nhau hỗ trợ gì đó. Bạch Vi thực nghe lời, trên cơ bản Diệp Cảnh nói gì đó nàng liền sẽ thực nỗ lực mà đi hoàn thành. Này không chỉ có làm người chung quanh xem bọn họ hai cái biểu tình càng ngày càng ái muội, ngay cả Diệp Cảnh xem ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng nhu hòa, chính hắn phát hiện không đến, Tiểu San San ánh mắt lại càng ngày càng sâu thẳm. Mà này đàn nam sinh bên trong trừ bỏ Diệp Cảnh biểu hiện không tầm thường ở ngoài, một cái khác kêu Lý Triển nam nhân biểu hiện cũng thực không tồi, thân thể tố chất phi thường hảo, diện mạo thiên ngạnh lãng xoáy khí, thực phù hợp kịch bản trung nam chính hình tượng, cho nên lần này cô đảo nam chính 10 có là dừng ở trên người hắn. Mọi người đều như vậy tưởng. Bạch Vi căn cứ cốt truyện cũng biết bên trong nam chính tuyển chính là Lý Triển, biểu hiện thực hảo, cuối cùng cùng Kiều San San cùng nhau cầm tân nhân nam nữ diễn viên, sau lại phát triển thậm chí đều đi ra biên giới, ở quốc tế thượng đều sinh ra ảnh hưởng. Mà nữ chính rất có khả năng là ở Kiều San San cùng Bạch Vi này hai người chung sinh ra, Kiều San San nhiệt tình vũ mị, Bạch Vi ôn hòa ngượng ngùng, hai người vừa lúc đối ứng nữ chính trước sau biến hóa tính cách, đúng vậy, cô đảo nữ chính là cái trưởng thành hình. Giai đoạn trước ôn hòa có lẽ còn mang điểm ngượng ngùng, cùng bạn trai cùng nhau bay tới cái này cô đảo thượng, sau lại bạn trai bởi vì đồ ăn, quái vật tập kích từ từ nguyên nhân vứt bỏ nàng, cùng một nữ nhân khác đi tới cùng nhau. Nàng liền bắt đầu lột xác, trở nên đại khí quyến rũ, sau đó cùng nam chủ dần dần đi tới cùng nhau, cuối cùng cả tòa cô đảo bởi vì các loại nguyên nhân chết chỉ còn bọn họ hai người, mới rốt cuộc chờ tới nghị cách cứu viện, đi ra này tòa ác mộng giống nhau cô đảo. Tuy rằng không biết vẫn luôn ở quan sát Giang Mạc nghĩ như thế nào, nhưng mọi người đều tương đối có khuynh hướng Bạch Vi, bởi vì tuy rằng Bạch Vi tính tình có chút ngượng ngùng, nhưng đều bởi vì ngay từ đầu cùng bọn họ không quá quen thuộc lúc sau, tính cách cũng chậm rãi trở nên rộng rãi lên, hơn nữa tần Bạch Vi trời sinh một đôi vũ mị mắt đào hoa, ở hình tượng thượng cũng thực phù hợp nữ chính ra bạch ngược đại hình tượng. Tiểu San San tính tình tuy rằng nhiệt tình, nhưng hình tượng không khỏi còn quá mức keo kiệt bạc nhược, đối, Tiểu San San chính là cái loại này thanh thuần quải diễn viên. Lấy hư vô mở mịt khí chất vận đỏ. Tiểu San San cũng biết chính mình đối lập cùng Bạch Vi tới nói, ưu thế cũng không cường, cho nên ánh mắt càng thêm sâu thẳm, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Ở hai tuần sinh tồn hoạt động kết thúc cuối cùng một ngày, mấy người bọn họ là muốn đi bộ xuyên qua tiểu đảo dòng suối, tới bên cạnh khu vực, nơi đó đã có du thuyền tới đón bọn họ đi trở về. Một đám người lẫn nhau nâng đi ở lạnh leo suối nước chung, còn hảo hiện tại là đầu hạ mùa, không lạnh, nếu không đây là dày vò. Đi tới liền ở sắp thấy cuối thời điểm, Bạch Vi đột nhiên cảm giác sau lưng đánh úp lại một trận gió, nàng theo bản năng mà hiện lên, liền thấy nguyên bản đi ở chính mình phía trước Lý Triển đột nhiên bị người đụng phải đi ra ngoài, cả người thật mạnh ngã vào phía trước một cái tích thủy hố to bên trong, nửa ngày không bỏ dậy. Có người đi qua đi vội vàng đem hắn kéo tới, lại phát hiện hắn chân phải đã hoàn toàn không động đậy nổi, hẳn là thương tới rồi xương cốt, thương gân động cốt 100 thiên, Giang Mạc sao có thể bởi vì hắn một người liền chậm trễ quay chụp tiến trình đâu. Phải biết rằng hắn vì chờ một cái thích hợp khí hậu biến hóa liền đợi đã lâu, hiện tại là thỏa đáng nhất thời điểm, Giang Mạc sẽ không dừng lại, cho nên mọi người đều ở thở dài Lý Triển vận khí không tốt, vốn dĩ có thể một bước lên trời. Nhưng cũng có một ít người ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa, đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, trên mặt lại đều không có biểu hiện ra ngoài. Một khắc đầu mấy người chính nhìn về phía vừa mới đem Lý Triển đâm đi ra ngoài người, chỉ thấy một cái tên là Lưu Thiến nhỏ sinh nữ sinh đứng ở trung gian hoảng loạn mà vẫy tay. Trên mặt mang theo một bộ sắp khóc ra tới biểu tình, vội vàng nói, không phải ta, là có người ở sau lưng đẩy ta. Theo sau đại gia đi theo nàng sau này xem, lại phát hiện mặt sau người nào đều không có, Lưu Thiến đã là cuối cùng một cái, tức khác mọi người xem nàng biểu tình đều có chút bất hưu thiện lên, cái kêu Lưu Thiến nữ sinh lúc ấy liền khóc ra tới, thật sự, ta chưa nói dối, thật sự có người đẩy ta, ta không phải cố ý, thật sự, vừa mới rõ ràng mặt sau có người. Lúc này đã có một ít người đã nhận ra bên trong miêu nị, đáng tiếc vừa mới mọi người đều ở lên đường, không chú ý tới mặt sau, Lưu Thiến cũng không có thấy rõ đẩy nàng đi ra ngoài người là ai, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể như vậy không giải quyết được gì. Nhưng Lý Triển tiền thuốc men gì đó đều là Lưu Thiến ra, rốt cuộc đại gia trong mắt nhìn đến chính là Lưu Thiến đem hắn đẩy đi ra ngoài, đáng tiếc chính là Lý Triển, lần này điện ảnh hẳn là diễn không được. Bạch Vi cùng mọi người bất đồng, ở nhìn thấy Lý Triển bị đâm đi ra ngoài nháy mắt, liền quay đầu nhìn về phía Kiều San San, quả nhiên thấy đối phương trên mặt xẹt qua một cái chớp mắt thất vọng, ngay sau đó lại biến hóa vì nồng đậm quan tâm, trong lòng vừa động, tức khắc minh bạch Lý Triển hẳn là vì chính mình chịu quá, nếu là vừa mới nàng không né kia một chút, đâm bay đi ra ngoài người tuyệt đối là chính mình, thậm chí chịu thương muốn so Lý Triển trọng nhiều, rốt cuộc đối phương là lập tức chiều chính mình đánh tới. Nhưng Bạch Vi cũng không có lắm miệng, nàng không có chứng cứ, nói ra cũng chỉ có thể làm mọi người cho rằng chính mình là bởi vì cùng Kiều San San tranh đoạt nữ chính mà tưởng vu oan giá họa thôi. Nói không chừng Kiều San San còn sẽ bởi vậy trả đũa, làm đại gia đối chính mình ấn tượng không tốt, mất nhiều hơn được, tính, về sau nhiều đi thăm Lý Triển Hảo, rốt cuộc đối phương cũng là thai bay vạ gió, về sau thành tiểu cũng không biết còn có thể hay không tới cốt truyện độ cao. Đối với nơi này phát sinh sự tình, Giang Mạc không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ kêu Lý Triển trở về hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó gọi bọn hắn trở về chờ thông chi, một tháng lúc sau cô đảo khởi động máy. Mà Bạch Vi ở trở lại trên đất bằng, bắt được chính mình di động trong nháy mắt liền thấy di động thế nhưng đã bị người gọi điện thoại đánh không điện, xung thượng điểm lúc sau mới phát hiện bên trong thế nhưng có ti tơ gần 50 nhiều thông điện thoại cùng tin nhắn, còn có cố Hoài An 2 thông điện thoại cùng mấy cái xa lạ dãy số. Bạch Vi nghĩ nghĩ vẫn là trước đánh cho cố Hoài An, nửa ngày cũng chưa người tiếp, vì thế lại đánh cho ti tơ, chờ kia đầu một chuyển được điện thoại, liền nghe thấy đối phương đổ ập xuống một đốn mắng. Tiểu nha đầu, ngươi hiện tại cánh trường ngạnh đúng không? Ta điện thoại ngươi đều không tiếp, không nghĩ lăn lộn đúng không? Trả lại cho ta tắt máy, lá gan vì a ngươi. Chắc tuyệt đại ngôn còn muốn hay không tiếp, à, nhân ra giống nhau chỉ tìm nước ngoài đại bài minh tinh, lần này chỉ tên muốn ngươi, còn tiếp không tiếp, à. Còn có nghĩ thượng vị, à. Nghe một phen ẻo là lớn tiếng như vậy lại áp lực không được mừng như điên chửi rủa, Bạch Vi cảm thấy có chút dày vò, nhưng vẫn là bắt giữ tới rồi trong đó trọng điểm, chắc tuyệt. Nếu là nàng nhớ không lầm, kia hẳn là chắc dục công ty. Đúng vậy. Ngươi cũng không biết, lần này trong công ty thật nhiều người đỏ mắt đều mau điên rồi, chắc tuyệt à, kia chính là quốc tế hàng hiệu A, ai không nghĩ muốn, nhưng lần này liền thử kính cơ hội cũng chưa cho người khác, chắc tuyệt tổng tài liền trực tiếp chỉ tên ngươi vì bọn họ kỳ hạ đồ trang điểm tiểu vận người phát ngôn, thế nào, kinh hỉ không? Hiện tại bọn họ vẫn luôn ở suy đoán ngươi chừng nào thì thông đồng chắc tuyệt lao tổng. Ta cũng muốn biết, ngươi rất năng lực à, này đều có thể làm ra, ha ha, Peter ở điện thoại kia đầu cất tiếng cười to. Bạch Vi không để ý tới hắn nổi điên, treo điện thoại liền bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên, xem ra lúc này đây nàng thanh danh không hủy, chắc dục còn muốn phải đối chính mình xuống tay, muốn nói này trong đó không có cố Hoài An nguyên nhân, nàng tuyệt đối không tin. Bất quá nàng tuyệt đối là sẽ tiếp được, bằng không như thế nào trả thù, cơ hội này vừa lúc, liền xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Bạch Vi ở đông đảo người hồng mắt thấy dưới tình huống tiếp được cái này đại ngôn, 3 ngày lúc sau liền đi chắc tuyệt công ty ký kết trong khi 3 năm đại ngôn hiệp ước. Theo sau liền bắt đầu thương định quảng cáo công việc. Đi thiêm hiệp ước thời điểm, Bạch Vi không có nhìn thấy chắc dục, thẳng đến quảng cáo quay chụp thời điểm mới gặp được hắn, tây trang dày da, bộ dáng nhưng thật ra cùng Giang Mạc không phân cao thấp, chỉ là khí chất lại so với Giang Mạc tới ôn hòa nhiều, đáng tiếc đều là giả vờ, đối phương không tiến giới giải trí thật là đáng tiếc. Tân tiểu thư cửu ngưỡng đại danh, phía trước ta cũng xem qua ngươi diễn phim truyền hình, kỹ thuật diễn thực hảo, khí chất cũng thực phù hợp tiểu vận sản phẩm lý niệm, ta thực xem trọng chúng ta lần này hợp tác. Chắc dục vươn tay khen tặng nói, trong mắt tràn đầy chân thành, đều đứng ở hắn phía sau mỹ nữ trợ lý đều không khỏi bắt đầu kinh ngạc lên, trời mới biết nàng cái này lão bản ngày thường tuy rằng đãi nhân như tắm mình trong gió xuân, nhưng chỉ có nàng biết hắn ngày thường thói ở sạch có bao nhiêu nghiêm trọng, người khác cùng hắn bắt tay, quay đầu hắn liền phải dùng ti lửa lau khô. Những cái đó chủ động thấu đi lên nữ nhân, hắn tuy rằng vẫn sẽ ôn hòa lấy đãi, nhưng hồi công ty liền phải nàng ghi nhớ các nàng tên, kéo vào công ty số đen. Vĩnh viễn sẽ không tìm các nàng đại ngôn, này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động tiếp cận một người, một nữ nhân. Mỹ nữ trợ lý lạnh một khuôn mặt, làm bộ lơ đãng mà liếc Bạch Vi liếc mắt một cái, bộ dáng không tồi, dáng người cũng không tồi, nhưng ở tranh kỳ khoe sắc giới giải trí tuyệt không sẽ là độc nhất vô nhị, cũng không biết nàng cái này lão bản coi trọng nhân ra nơi nào. Mà này đầu Bạch Vi gương mặt thỏa đáng tính mà đỏ, vội vàng nắm đi lên, nơi nào. Vẫn là muốn cảm ơn ngài có thể cho ta lần này cơ hội. Thái độ kính cẩn có lễ, lại không có chắc dục muốn thẹn thùng cùng câu dẫn, cái này làm cho hắn không cấm cảm khởi hứng thú tới, xem ra phải tốn phí tâm tư không ít ta. Nga, đúng rồi, ta có cái bằng hưu gọi là Cố Hoài An, nghe nói hắn cùng Tần tiểu thư nhận thức. Chắc dục đang chuẩn bị rời đi đột nhiên lại làm bộ không thèm để ý mà nhắc tới. Hoài An ca ca. Ngươi nhận thức Hoài An ca ca sao? Bạch Vi đầy mặt kinh hỉ. Hoài An ca ca. Chắc dục dư vị một lần, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Nhìn về phía Bạch Vi ánh mắt lại càng cực nóng, ngay sau đó cười nói, ta đương nhiên nhận thức, hắn là ta cực hảo bằng hữu. Cực hảo hai chữ cường điệu lại lưu luyến. Hiện tại hắn liền ở tại nhà ta, nếu là ngươi có rảnh có thể đi xem hắn. Ân. Nếu không liền hôm nay đi, quay chụp nhiệm vụ cũng không nặng nghề, chụp xong rồi ngươi cứ ngồi ta xe đi xem hắn, ta thường xuyên nghe hắn nhắc tới ngươi, nói không chừng hắn nhìn đến ngươi sẽ cười thực vui vẻ đâu, rốt cuộc câu nói kế tiếp chắc dục không có nói xong. làm như nhớ tới cái gì không tốt sự tình có chút đau thương. Thật vậy chăng? Có thể chứ. Lần trước ta thấy Hoài An ca ca vẫn là hơn 2 tuần phía trước, hắn sắc mặt không tốt lắm, giống như sinh bệnh giống nhau, ta cũng có chút lo lắng, thật sự có thể đi sao? Bạch Vi không ngừng truy vấn nói. Đương nhiên là có thể. Chắc Dục cười. Chờ quảng cáo chụp xong, Chắc Dục quả nhiên mang theo Bạch Vi đi hắn an trí cố Hoài An biệt thự. Trên đường, Bạch Vi còn xuống xe mua một ít cố Hoài An thích ăn trái cây mang theo qua đi. Hết thể đều bị đi theo phía sau phạ phạ giặt tỷ chụp vừa vặn. Chương 21 nhiệm vụ tam, song càng, hai chương hợp nhất. Xe dừng lại, Bạch Vi nhìn tọa lạc ở giữa sườn núi biệt thự, trong mắt đúng lúc mà toát ra một ít kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ, sau đó liền đi theo Trác Dục phía sau đi vào. Biệt thự rất lớn, hoa viên càng là tinh xảo nghiên lệ, bên trong loại rất nhiều tường vi hoa, hiện tại đúng là thịnh phóng thời điểm, hồng nhiệt liệt, bạch thuần khiết, tím thần bí, từng bụi từng cụm, gọi người thấy thế nào cũng xem bất quá tới. Nhìn này đó tường vi hoa, Bạch Vi trong đầu lại ở trong nháy mắt xẹt qua nó hoa ngữ, luyến lúc đầu, ái thề ước. Này đó hoa hẳn là Trác Dục gọi người gieo, cũng thật có tâm. Bùi hoa chỗ sâu trong một người mặc vàng nhà táo lông nam nhân chính chi một cái giá vẽ đối với góc tường chỗ màu tím tường vi tinh tế miêu tả, sườn mặt dưới ánh nắng chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ trong suốt đu hòa, giống như là rơi vào tường vi bùi hoa tinh linh, giống như nhẹ nhàng chớp mắt đối phương liền sẽ biến mất không thấy giống nhau, làm Bạch Vi liền hô hấp đều không tự chủ được mà phóng nhẹ rất nhiều. Mà đứng ở nàng bên cạnh Trác Dục càng là mặt lộ vẻ tham lam ánh sáng, âm thầm nhìn trộm. Hai người đều dừng lại ở tại chỗ, không dám lên trước quấy rầy. Thẳng đến cố Hoài An họa rơi xuống cuối cùng một bút, Bạch Vi mới tiến lên chào hỏi, Hoài An ca ca, ta tới xem ngươi. Nghe thấy Bạch Vi thanh âm, cố Hoài An có chút khiếp sợ mà quay đầu, đã thấy rõ người đến là Bạch Vi, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, nhưng không phải đối Bạch Vi, mà là đối Trác Dục. Trác Dục thấy hắn này phó biểu tình, tiến lên đem tay đặt ở hắn phía sau lưng, ở Bạch Vi nhìn không thấy địa phương tinh tế mà vớt ve đối phương cuộc sống, ôn hòa mà cười nói, Hoài An, ngươi tiểu thanh mai đại thật xa mà lại đây xem ngươi, ngươi không vui sao? Bạch Vi nghe hắn nói như vậy, mặt nhất thời liền đỏ. Nhưng cố Hoài An lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trác Dục, ánh mắt lãnh lệ, ngươi. Hảo, hảo, tối hôm qua sinh khí đến bây giờ cũng nên tiêu, ta đi được rồi đi, các ngươi hai cái chậm rãi liêu, ta không quấy rầy. Trác Dục có chút bất đắc dĩ mà nói, theo sau cúi đầu ở cố Hoài An bên thai nhẹ nhàng lưu lại một câu sau liền rời đi. Nhưng Bạch Vi vẫn là bằng vào nàng cực hảo thính lực nghe được kia gần như không thể nghe thấy một câu. Lần sau ta nhẹ điểm. Này năm chữ thành công mà làm cố Hoài An sắc mặt trở nên càng thêm không song lên, ngay cả Bạch Vi cũng không cấm ở trong lòng đầu mắt trợn trắng, này nam nhân nhưng đủ không hạ cuối. Rời đi Trác Dục xoay người liền lên lầu 2, mở ra máy tính. Mặt trên biểu hiện hình ảnh rõ ràng là dưới lầu trong hoa viên Bạch Vi cùng cố Hoài An, chỉ thấy Trác Dục sờ sờ cảm, hết sức chuyên chú mà bắt đầu nhìn lên. Không quá một hồi, Bạch Vi động, nàng tiến lên hai bước, nhìn nhìn vải vẽ tranh thượng thâm thâm thiển thiển tím, cũng không biết vì cái gì, thế nhưng có thể từ trong hình cảm giác được một cổ áp lực cùng bi thương tới. Nếu là nàng nhớ không lầm, tím tưởng vi hoa ngữ là giam cầm ái, cố Hoài An cũng nên là cảm giác hiện tại chính mình là không tự do. Cho nên mới sẽ tại đây phiến muôn hồng nghìn tía chúng tuyển chọn tím tường vi. Họa thật là đẹp mắt, Hoài An ca ca, xem ra ngươi hiện tại vẫn luôn cũng chưa từ bỏ vẽ tranh sao. Bạch Vi cười nói. Cố Hoài An thấy nàng cười, sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, bắt đầu cùng Bạch Vi hàn huyên lên, ta cũng chỉ là họa chơi. Phải không? Họa chơi cũng có thể họa tốt như vậy, thật lợi hại. Bạch Vi cảm thán nói, đúng rồi, Hoài An ca ca, ngươi hiện tại như thế nào ở tại Trác tổng gia à? Cố thúc thúc cùng cố á gì đâu, như thế nào không nhìn thấy bọn họ. Bọn họ hai cái không ở nơi này sao? Nói xong, Bạch Vi ở trong lòng nói câu xin lỗi, nhưng đây là hai người hợp tác lời dẫn, nàng cần thiết muốn đẩy ra. Ở nàng xem ra, cố Hoài An tuyệt đối là hận, phía trước hắn đối Trác Dục cái đã sớm bị hắn cha mẹ chết cấp tiêu ma sạch sẽ, nhớ rõ cốt truyện bên trong hai người tình yêu bị phát hiện sau. Trác Dục ra ra từng hỏi qua hắn một vấn đề, cũng muốn hắn làm lựa chọn, nếu lựa chọn Trác ra, như vậy nhất định phải từ bỏ cố Hoài An, nếu lựa chọn cố Hoài An, tắc cần thiết từ bỏ Trác gia người thừa kế thân phận, rốt cuộc Trác gia hài tử không ít, không nhất định một hai phải hắn Trác Dục. Nhưng lệnh người thất vọng chính là Trác Dục ở khi đó lựa chọn Trác gia, từ bỏ cố Hoài An, xuất ngoại, mà cố Hoài An cũng biết hắn lựa chọn, cho nên hắn hiện tại này phó chiếm hữu dục cực cường tư thái không khỏi quá mức buồn cười, đã vứt bỏ người khác, hiện tại có tiền có thế lại như thế nào cũng không chịu buông tay, vẫn luôn không ngừng bức bách. Đây là ai sao? Tuyệt đối không phải. Mà cố Hoài An sau khi nghe xong Bạch Vi hỏi chuyện lúc sau ánh mắt tức khắc buồn bã, ngay sau đó chậm rãi nói, ta ba cùng ta mẹ bọn họ. Đã chết đã nhiều năm. Cái gì? Bạch Vi kinh ngạc mà nhìn hắn, sau đó có chút ngượng ngùng mà cúi đầu nói câu thực xin lỗi. Không quan hệ, đã qua đi. Cố Hoài An hơi hơi mỉm cười, ánh mắt có chút xa xưa, nhưng không hề có trách tội ý tứ. Càng xem hắn như vậy, Bạch Vi liền càng cảm thấy hắn hẳn là đáng giá càng tốt, mà không phải giống như bây giờ bị nhốt ở chỗ này chậm rãi hủ bại, như vậy thật sự là quá tàn nhẫn. Lại hàn huyên rất nhiều, Bạch Vi mới rốt cuộc cùng Cố Hoài An cáo biệt, bị Trác Dục tài xế tặng trở về. Liên ở Bạch Vi rời đi nháy mắt, Trác Dục liền đã đi tới, ôm Cố Hoài An, hôn hôn hắn vành tai, thân mật hỏi, vừa mới liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Cùng ngươi không quan hệ. Cố Hoài An thái độ như cũ lãnh lạnh. Trác Dục cũng không cho rằng nỗ, như cũ ôm hắn, cười tủm tỉm mà nói, như vậy thích ngươi cái kia tiểu thanh mai à, vừa lúc, về sau nói không chừng còn có thể cùng nhau sinh hoạt đâu, nàng công tác chính là phụ trách ngươi tươi cười, nghĩ đến khẳng định có thể đảm nhiệm. Ngươi, Trác Dục ta khuyên ngươi tắt rớt cái loại này xấu xa tâm tư, Bạch Vi thực đơn thuần, cùng ngươi nhận thức này đó nữ nhân bất đồng, ngươi không cần hủy hoại nàng. Cố Hoài An thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn. Ha ha, Trác Dục chỉ là cười cười, sau đó liền theo đối phương môi hôn qua đi, vậy ngươi ngoan một chút. Mà này một đầu Bạch Vi hoa hơn một tuần thời gian rốt cuộc đem kia chi quảng cáo quay chụp xong, cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, mà lúc này Giang Mạc bên kia điện ảnh cô đảo nam nữ vai chính người được chọn danh sách cũng đã xuống dưới. Không ra đại gia sở liệu nữ chính là Bạch Vi, Diệp Cảnh vớt tới rồi cái kia nữ chính bạn trai cũ nhân vật, Tiểu San San tắc chính là bạn trai cũ xuất quỹ cái kia đối tượng, xuất diễn đều không ít, nhưng nhân thiết nhưng không thảo hỉ. Tiểu San San ở được đến thông chi thời điểm, đương trưởng liền ở trong nhà tạp không ít đồ vật, sắc mặt cực kỳ âm trầm, ở nàng xem ra, nữ chính là bất luận kẻ nào đều được, chính là không thể là Tần Bạch Vi, trước kia ở trường học thời điểm nàng liền bại bởi nàng. Sau lại ra cổng trường Tân Bạch Vi lập tức phải tới rồi một cái phim thần tượng nữ một cơ hội, danh khí nhanh chóng tăng lên, nàng lại còn ở các loại mua nước tương, khó khăn mới được cái tiên hiệp kịch nữ nhị cơ hội đỏ, có cơ hội. Tiếp xúc đại đạo diễn, vẫn bị Tân Bạch Vi đè ở trên đầu, nàng cảm giác nàng mau ma chứng, giống như là tu chân, Tân Bạch Vi đã là trở thành nàng tâm ma. Nàng cảm thấy chỉ có hủy hoại nàng, nàng kia viên sao động tâm mới có thể hoàn toàn mà bị trấn an. Tiểu San San nhìn rơi dụng một bàn ảnh chụp, nghĩ như vậy đến. Lần này cô đảo nam nữ vai chính danh sách bị ngoại giới xào thực nhiệt, nhưng trọng điểm lại không ở nữ chính trên người, mà là nam chính. Lý Triển ở bị thương chân lúc sau quả nhiên vô pháp thăm diễn, liền ở bọn họ suy đoán ai sẽ thượng vị thời điểm. Danh sách xuống dưới, nam chính mặt sau kia trói lọi Giang Mạc hai chữ quả thực muốn lóe mù mọi người đôi mắt. Giang Mạc, thế nhưng là Giang Mạc, theo bọn họ hiểu biết Giang Mạc từ vào giới giải trí lúc sau, thân phận bối cảnh vẫn luôn thực thần bí. Hành sự tác phong cũng mang theo tiên minh cá nhân sắc thái, trừ bỏ vừa mới bắt đầu bởi vì hứng thú diễn hai bộ điện ảnh lúc sau, liền vẫn luôn ở làm đạo diễn, nhưng liền kia hai cái nhân vật cũng đủ hắn fan điện ảnh vẫn luôn nhớ mãi không quên, liếm bình đến bây giờ. Hiện tại Giang Mạc vì hắn tân điện ảnh thế nhưng muốn một lần nữa rời núi, tức khắc làm đại bộ phận vong hữu đều bắt đầu điên cuồng lên, rốt cuộc Giang Mạc dựa vào hắn gương mặt kia cùng chính mình đạo diễn tam bộ danh chấn trong ngoài nước điện ảnh có được một đám khổng lồ fans. Ở giới giải trí bên trong cũng là đầu một phần, cái này kêu hắn fans cực kỳ có nắm chắc, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Hiện tại đã biết hắn muốn ra tới một lần nữa diễn điện ảnh, cùng nữ chính còn muốn trình diễn hắn trước nay diễn quá cảm tình diễn, tức khắc làm hắn một đống lớn fans ngao ngao kêu dung hướng về phía Tần Bạch Vi với bù, các loại hâm mộ ghen tị hận mà nhắn lại, giống cái gì nhà ta đạo diễn phía trước không diễn quá cảm tình diễn, muội tử ngươi nhiều dạy dạy hắn. Còn có cái gì thân thời điểm tận lực ôn nhu điểm rốt cuộc nhân ra là lần đầu tiên, còn có càng kỳ quái hơn chính là hắn eo không tốt. Có khả năng nói ngươi ngồi trên mặt chính mình động. Bạch Vi nhìn kia không ngừng tăng trưởng, ngắn ngủn một giờ đã có mấy chục vạn nhắn lại với bù có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn với bù fan số cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tăng trưởng, mới có chút an ủi. Nàng cũng không rõ vì cái gì Lý Triển bị thương lúc sau, Giang Mạc thế nhưng quyết định chính mình thượng, nàng nhìn đến cũng có chút kinh tủng hảo sao. Cô đảo chưa ba chiếc đỏ, Bạch Vi cũng liên quan đỏ một phen, vậy bù fan số trong vòng một ngày trực tiếp tới 3.000 nhiều vạn, thẳng bức những cái đó đã đỏ 1-2 năm một đường tiểu hoa đán, tuy rằng phía dưới bình luận mỗi ngày đều ở kêu muốn nàng phóng Giang Mạc ảnh chụp, bạo Giang Mạc liêu. Chính thức quay chụp trước hơn 2 tuần, Bạch Vi vẫn luôn ở trong nhà nghiền ngẫm kịch bản, nhàn hạ khi cũng cùng Diệp Cảnh đi ra ngoài ăn hai bữa cơm, còn đi biệt thự nhìn vài lần Cố Hoài An, cơ hồ mỗi một lần đều có người đi theo nàng, chụp quá nhiều ảnh chụp. Cũng không biết những cái đó ảnh chụp khi nào tuân ra tới, thật đúng là bị người thượng vội vàng tính kê a. Bạch Vi cũng không nhiều để ý tới, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tiến tổ quay chụp lúc sau, Bạch Vi phát hiện bọn họ quay chụp địa điểm quả nhiên là phía trước bọn họ phía trước đãi quá 2 tuần tiểu đảo, như vậy cũng hảo, ít nhất bọn họ quen thuộc. Cùng đoàn phim người cùng mặt khác diễn viên chào hỏi qua lúc sau, Bạch Vi rốt cuộc bắt đầu rồi một ngày khẩn trương quay chụp. Ngay từ đầu nàng cùng Giang Mạc cũng không có vai diễn phối hợp, trên cơ bản đều là cùng Diệp Cảnh Nghị ở bên nhau, ai kêu hắn là nàng kịch chung ngay từ đầu bạn trai đâu. Mà mọi người xem bọn họ ánh mắt cũng càng thêm ái muội, đôi khi còn sẽ lấy bọn họ hai cái nói giỡn. Bạch Vi mỗi lần đều chỉ là ngượng ngùng mà cười cười, nhưng lần sau còn sẽ đi tìm Diệp Cảnh. Này đảo sử Diệp Cảnh xem ánh mắt của nàng càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng ẩn hàm tình ý, ngày thường cũng ái chiếu cố nàng, hai người tựa hồ chỉ kém bước ra kia một bước. Cái này làm cho Bạch Vi không cấm có chút buồn cười, xem ra Diệp Cảnh tâm đã không sai biệt lắm thiên hướng nàng bên này, thực hảo. Nhìn Tiêu San San kia trương từ từ âm trầm mặt, nàng cảm thấy chính mình ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai chén. Ngày này chẳng vạng, thiên có chút âm, giống như dây tiếp theo liền sẽ trời mưa bộ dáng. Bạch Vi cùng Diệp Cảnh xuất diễn đã hoàn toàn kết thúc, muốn bắt đầu nàng cùng Giang Mạc một tuần kịch, trận này diễn yêu cầu ở Huyền Nhai bên cạnh quay chụp, ở nơi đó, Diệp Cảnh đóng vai bạn trai cũ vì mạng sống. Tại giã thu thật mạnh vây quanh hạ, đem nữ chính một người bỏ xuống, chính mình bị điểm vết thương nhẹ đào tẩu, mà nữ chính tắc bị bắt thiếu chút nữa truy nhai, vẫn là nam chính loại bỏ giã thú, dối tay giữ nàng lại, cũng lanh khốc mà báo cho nàng, quá mức ngu xuẩn là sống không nổi. Lúc sau mới mở ra nữ chính một loạt lột xác chi lộ. Huyền nhai không cao, nhưng là nhìn thực sâu thẳm, bọn họ phía trước đi xuống điều tra quá, phía dưới có vài cái hố động, người một không cẩn thận ngã xuống đi vẫn là rất khó bò lên tới. Cho nên bảo vệ công tác đến làm tốt. Bạch Vi bối thượng buộc lại sợi dây thừng, tay bị Giang Mạc gắt gao nắm lấy, đối thượng đối phương cặp kia thâm thúy mắt, Bạch Vi cảm giác nàng có hơi hơi thất thần, nhưng vẫn là lập tức điều tiết hảo cảm xúc, nói ra chính mình lời kịch, đang ở bọn họ cảm tình hoàn toàn đầu nhập thời điểm, đột nhiên liền nghe thấy băng mà một tiếng, ở Bạch Vi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cả người liền bắt đầu đi xuống, liên quan phía trên ghé vào bên cạnh, vì quay chụp hiệu quả không có làm bất. Luận cái gì phòng hộ thi thố Giang Mạc cũng đi theo trượt đi xuống, nháy mắt hai người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tức khắc mọi người đều luôn cuống, lo lắng không được, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện, vội vàng có một bộ phận người chuẩn bị liền tưởng đi xuống nghị cách cứu viện, lại không tưởng đúng lúc này vẫn luôn âm thiên rốt cuộc rơi xuống vũ tới, không một hồi ngay cả thành một mảnh màn mưa, hạ cực kỳ mãnh liệt, làm những cái đó nghị cách cứu viện người cũng chỉ có thể hạ đến một nửa đã bị kéo lại, một đám người mang theo thiết bị quay trở về doanh địa. Thở ngắn thăng dài. Loại này thời điểm đi cứu người, không cần người không cứu đến, còn đem chính mình cấp đắc thượng. Mà Hàn một khuôn mặt Diệp Cảnh lại đem hơi hơi lộ ra ý cười Kiều San San kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói, có phải hay không ngươi làm? Kiều San San không có trả lời, chỉ là nhìn Diệp Cảnh, ánh mắt chuyên chú lại lạnh băng, thật lâu sau mới nói, ngươi thích Tần Bạch Vi có phải hay không? Ngươi! Nói cái gì Diệp Cảnh sau này lui hai bước, như mày, chúng ta hiện tại thảo luận chính là vấn đề này sao? Ngươi phải biết rằng hiện tại ngã xuống không chỉ có Tần Bạch Vi còn có Giang đạo diễn, chúng ta hai cái phân đến tuy rằng không phải nam nữ vai chính, nhưng thượng Giang đạo diễn điện ảnh, đối diễn nghệ sự nghiệp trợ giúp không phải một chút hai điểm, ngươi không cần tự lầm. Nghe vậy, Tiểu San San nhướng mày, không có tiếp tục truy vấn, thong thả ung dung mà từ bao chung lấy ra một trường khăn giấy xoa xoa trên mặt bắn đến nước mưa, không phải ta. Thật sự, Diệp Cảnh không tin mà lại truy vấn một câu. Đương nhiên, Tiểu San San hơi hơi mỉm cười. Chúng ta hai người này không nhiều lắm năm ngươi không hiểu biết ta sao. Ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Diệp Cảnh như cũ cau mày, liền bởi vì hiểu biết mới biết được động tay chân người rất có khả năng chính là nàng, nhưng hắn cũng biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, liền chuẩn bị rời đi, ở hắn sau lưng Tiểu San San thanh âm chậm rãi vang lên. Diệp Cảnh ngươi sẽ vẫn luôn yêu ta đi, bất luận ta biến thành bộ dáng gì. Diệp Cảnh dừng lại bước chân, thật lâu sau mới ừ một tiếng. Trong đầu hiện lên lại là một khắc trương lún đồng tiền như hoa mặt, ở trong lòng yên lặng niệm một câu xin lỗi, cũng không biết đối ai. Ở hắn đi rồi, Tiểu San San khỏe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh, ngay sau đó chuyển hướng Huyền Nhai phương hướng, Tần Bạch Vi liền xem ngươi lần này vận khí tốt không hảo, ngàn vạn đừng làm ta thất vọng Nga, rốt cuộc ta phí như vậy đại lực khí mới đưa tay chân làm ở kia dây thường thượng. Mà lúc này bị nhốt ở hố động Bạch Vi cùng Giang Mạc nhìn bên ngoài không ngừng thấm tiến vào nước mưa, đều nhăn chặt mày. Trận này vũ hẳn là còn có hạ, trong động có chút ám, nhưng tốt là nước mưa lạc không tiến vào, đảo cũng tránh cho bọn họ bị nước mưa ngâm cảnh. Trong động thực an tĩnh, hai người đều không có nói chuyện, đột nhiên Bạch Vi giật giật, phát ra tê một tiếng. Giang Mạc trầm thấp thanh âm đúng lúc vang lên, làm sao vậy? Giống như vặn đến chân, hiện tại không quá năng động. Bạch Vi trả lời nói, sau đó chính mình rỗi tay nhéo nhéo, phát hiện thế nhưng sưng lên, còn rất đau. Trong lòng có chút phát khổ, cũng không biết có thể hay không chậm trễ quay chụp tiến độ. Đột nhiên liền cảm giác có người nhích lại gần, Bạch Vi quay đầu xem qua đi, là Giang Mạc. Chỉ thấy hắn biên bỏ đi Bạch Vi giày vớ, biên nói, làm ta nhìn xem. Thấy Bạch Vi không phản đối liền ở trên chân nhéo nhéo, nói, hẳn là không thương đến xương cốt, không nghiêm trọng, ta học quá một ít huyệt vị ấn phương pháp, ngươi nếu là nguyện ý khiến cho ta thử xem. Bạch Vi ở tối tăm trông được nhìn mặt hắn, gật gật đầu, hảo. Sau đó liền cảm giác đối phương bóp nhẹ lên, bởi vì ánh sáng so ám, trên chân cảm giác liền có vẻ càng thêm rõ ràng, cảm giác đau đớn tuy rằng giảm bớt không ít, nhưng lại cảm giác trong động độ ấm càng ngày càng cao, Bạch Vi cảm thấy nàng mặt cũng có chút nóng lên. Nhìn Giang Mạc hoàn mỹ lại quen thuộc sơn mặt, Bạch Vi do dự hạ vẫn là hỏi ra tới, ta có hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Có. Giang Mạc lời ít mà ý nhiều. Nguyên bản đã chuẩn bị tốt nghe thấy phủ định đáp án Bạch Vi lập tức truy vấn nói, ở nơi nào? Khách sạn. Khi đó ngươi bị người hạ dược, ôm lấy ta không buông tay, muốn ta cứu ngươi, còn nói rất tưởng ta. Giang Mạc thủi hạ động tác không nghe, ngữ khí bình đạm mà giống như là thuật lại người khác nói giống nhau. Bạch Vi trên đầu lại treo lên một loạt hát tuyến, loại này lời nói trực tiếp liền nói như vậy ra tới hảo sao, nhưng trong lòng vẫn là cảm kích, nguyên lai khi đó là ngươi đã cứu ta à, thật sự cảm ơn ngươi. Không cần, khi đó ta ôm ngươi vào phòng, ngươi hôn ta vài hạ, đã cảm tạ qua. Giang Mạc thanh âm đã bình đạm. Bạch Vi lại cảm giác chính mình thành công mà bị nghẹn lại, trên đầu hát tuyến càng thêm dày nặng, loại này lời nói trực tiếp nói như vậy ra tới thật sự hảo sao. Hiện tại trước mặt nếu có cái bàn nàng sớm sốc hảo sao. Kỳ thật cái loại cảm giác này cũng không tệ lắm, nếu ngươi nếu là đồng ý nói, chúng ta nhưng thật ra có thể bắt đầu lâu dài luyến ái quan hệ, lấy kết hôn vì tiền đề cái loại này. Giang Mạc rốt cuộc quay đầu tới nhìn về phía Bạch Vi, biểu tình thực nghiêm túc, kỳ thật nói thật, hắn tìm được một cái ở chung còn tính thoải mái người thật sự không dễ dàng. Nếu như bị Giang Mạc bạn bè thân thích nghe thấy hắn nói này đoạn lời nói, tuyệt đối sẽ kinh rất rất nhiều cảm, này vẫn là bọn họ cái kia từ nhỏ liền không có gì biểu tình, trừ bỏ điện ảnh. Cơ hồ đối bất luận cái gì sự tình cũng không dám hứng thú, cực kỳ chán ghét người khác đụng vào hắn Giang Mạc Giang Nhị ca sao. Ốc rồi ai? Cũng đem Bạch Vi lôi đến không nhẹ, ngồi ở tại chỗ ngơ ngác mà nhìn hắn, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, sao? Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền biến thổ lộ, hơn nữa đối phương tuy rằng biểu tình giống như nghiêm túc, nhưng mấu chốt là hắn là nằm liệt một khuôn mặt ta, thổ lộ giống như liền ở cùng nàng nói vừa mới kêu biến không được, lại chụp một lần giống nhau. Thật lâu sau Bạch Vi mới tìm về chính mình thanh âm, cái kia. Chúng ta còn không quá quen thuộc. Ta kêu Giang Mạc, nam, chưa lập gia đình, tròm bò cạp bê hình huyết, ngày thường yêu thích kịch bản sáng tác cùng điện ảnh quay chụp. Vờ vờ một chút Bạch Vi vội vàng kêu đỉnh, này bộ xem mắt thức tự giới thiệu đối phương là từ đâu học được, nàng có chút kinh tủng. Ta nói không quá quen thuộc không phải loại này, nhưng ở nhìn đến đối phương lòng hiếu học mãnh liệt một đôi mắt khi lại đem nàng kế tiếp nói nuốt đi xuống. Ta là nói ta yêu cầu suy xét hạ. Bạch Vi nửa ngày mới nghẹn ra như vậy một câu, nói xong lúc sau liền có chút ngốc, suy xét len sợi à, nàng căn bản là không tưởng suy xét hảo sao. Sau đó liền thấy Giang Mạc gật gật đầu, hảo, thời gian không cần quá dài. Thấy hắn một bộ thời gian thực khẩn bộ dáng, Bạch Vi cảm giác hắn sẽ cô độc cả đời. Nga, về sau cách này cái Diệp Cảnh xa một chút, tuy rằng ta biết ngươi không thích hắn, thậm chí chán ghét hắn, nhưng ta không thích ngươi cách hắn thân cận quá. Giang Mạc giúp nàng đem giày mặc vào. Ha ha, này liền bắt đầu chạy bạn trai quyền lợi, ngươi chỉ là cái người qua đường giáp hảo sao. Chờ hạ. Nàng kỹ thuật diễn tự hỏi đã thực lô hỏa thuần thanh, đối phương làm sao thấy được nàng không thích Diệp Cảnh. Chỉ là không đợi nàng hỏi ra tới, Giang Mạc liền đứng lên, nhìn cửa động, vũ hẳn là ngừng, chúng ta đi ra ngoài đi. Nga, hảo. Bạch Vi gật đầu. Trong rừng cây, Bạch Vi nằm ở Giang Mạc bối thượng, bởi vì chân còn không quá phương tiện. Đối phương liền vẫn luôn đem nàng từ hố động bên trong bối ra tới, ôm bờ vai của hắn, Bạch Vi sườn mặt xem hắn, trong lòng thế nhưng quỷ dị mà sinh ra một cổ cảm giác an toàn tới, ngay cả vẫn luôn xuyên qua mà sinh ra tinh thần thượng mệt mỏi đều tiêu giảm không ít, cũng không biết là vì cái gì. Như vậy nghĩ, Bạch Vi dần dần đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại người đã về tới doanh địa, đại gia lại bắt đầu tân một ngày quay trụ, chính là Diệp Cảnh xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, luôn là muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng Giang Mạc lại vẫn là phía trước kia phó chết bộ dáng, giống như ở hố động bên trong thông báo người hoàn toàn không phải hắn giống nhau, nhưng thật ra cho Bạch Vi nguyên vẹn thời gian suy xét. Theo sau trải qua gần 5 tháng khẩn trương quay chụp, cô đảo rốt cuộc đóng máy, mọi người đều thật cao hứng, vào lúc ban đêm đoàn người liền dự định mấy bàn đồ ăn, tiến đến chúc mừng. Bạch Vi bị người kính rất nhiều rượu, người có chút choáng váng, nhưng còn chưa tới đánh mất lý trí nông nỗi. nàng làm bộ say rượu ngủ đến ở trên bàn nửa ngày không nhúc nhích, sau đó liền cảm giác nàng bị người đỡ đi ra ngoài, mọi người đều có chút say, cho nên cũng không có phát hiện Bạch Vi mất tích. Khách sạn trên lầu chính là phòng cho khách, nàng tưởng nàng hẳn là biết đỡ nàng người là ai. Mở cửa, Bạch Vi bị người nặng nề mà ném tới trên giường. Theo sau liền nghe thấy một cái giọng nữ bắt đầu gọi điện thoại, thanh âm thực lãnh, người tới sao? Đối, 20 khách sạn 302 hào phòng, lần này ta không cho phép các ngươi lại ra bất luận cái gì sai lầm. Đúng là Kiều San San, nàng còn không có từ bỏ. Đúng lúc này, một người đột nhiên đẩy cửa ra đi đến, thanh âm có chút gấp, San San, Bạch Vi ở chỗ này sao? Bạch Vi, Bạch Vi, têu cũng thật thân thiết, Diệp Cảnh ngươi sẽ không quên đi, ta mới là ngươi kết giao 6 năm bạn gái. Tiêu San San lớn tiếng nói, ta như thế nào sẽ quên, nhưng San San, Bạch Vi thật là vô tội, ngươi không cần như vậy được không, chúng ta hai cái ở giới giải trí hảo hảo dốc sức làm không hảo sao. Chúng sẽ hồng, hiện tại chúng ta đã có chút mức độ nổi tiếng, nhất định sẽ hồng. Ngươi còn chưa tin chính mình kỹ thuật diễn sao. Diệp Cảnh khuyên nhủ, chính là Tần Bạch Vi vĩnh viễn sẽ đè ở ta trên đầu, Diệp Cảnh, ngươi nếu là còn yêu ta liền lập tức rời đi nơi này. Tiêu San San lạnh lùng nói, San San, ngươi sẽ không quên ta vì ngươi xóa sạch đứa bé kia đi, hắn còn như vậy tiểu, chưa thấy qua cái này tốt đẹp thế giới liền như vậy rời đi, mỗi lần đêm khuya ngộng hồi ta tổng có thể thấy hắn trở về tìm ta, kêu ta mụ mụ, ngươi sẽ không quên đi. Tiêu San San đột nhiên liền để lại nước mắt. Diệp Cảnh tức khắc ngơ ngẩn, hắn không có quên, hắn như thế nào sẽ quên, khi đó bọn họ còn ở thượng cao trung, cái gì cũng không hiểu liền nếm trái cấm, kết quả Tiêu San San liền kia một lần liền có mang. Bọn họ hai cái gạt người trong nhà tìm cái tiểu phòng khám đem hài tử đoạt rớt, như vậy tiểu nhân một đoàn, San San khóc thật lâu, sắc mặt càng là tái nhợt sợ người, hắn từ lúc ấy liền thề phải đối nàng cả đời đều hảo. Hiện tại, Diệp Cảnh nhìn nhìn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Bạch Vi, lại nhìn nhìn đang ở rơi lệ Kiều San San, cắn chặt răng, nửa ngày mới nói, chỉ này một lần. Kiều San San lập tức vui sướng mà ôm lấy hắn, đột nhiên gật đầu, nước mắt không ngừng lưu lại, hảo, ta đáp ứng ngươi. Người trước đi xuống đi, ta chuẩn bị cho tốt liền xuống dưới, sẽ không làm người phát hiện, không cần lo lắng. Nói còn hôn hôn hắn môi. Diệp Cảnh lại nhìn mắt trên giường Bạch Vi, thống khổ nhắm mắt, xoay người liền xuống lầu. Lưu tại chỗ Kiều San San một mặt lau khô nước mắt, nhìn Diệp Cảnh rời đi bóng dáng, cười lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn Bạch Vi, tàn nhẫn mà nói, hảo hảo hưởng thụ đi, Tần Bạch Vi, bảo đảm sẽ làm ngươi vĩnh sinh khó quên. Phải không? Nói xong, đang chuẩn bị rời đi. Một thanh âm liền ở nàng nhị sau vang lên, Tiểu San San đột nhiên quay đầu, lại vừa lúc thấy một đôi đen nhánh không gợn sóng mà trong mắt, ngay sau đó liền chậm rãi ham đi vào. Chương 22 Nhiệm vụ tam. Bạch Vi nhìn đã ngất xỉu Tiểu San San, kéo nàng đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó nặng nề mà đem nàng ném tới trên giường, vừa mới kia một chút rơi nàng nhưng đau đã chết. Rồi tay nhéo nhéo bả vai, còn hảo tinh thần lực lớn lên rất nhanh, một chút liền đem Tiểu San San thôi miên. Hy vọng nàng có thể ở cái này trong phòng làm mộng đẹp, ta tưởng nàng tỉnh lại tuyệt đối sẽ cao hứng, rốt cuộc đó là nàng vẫn luôn muốn sao. Bạch Vi đem một cái lỗ kim camera đặt ở một phòng nội một cái trang trí phẩm trong ánh mắt, sau đó vô vô tay chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên liền nghe thấy sau lưng truyền một cái quen thuộc hài hước thanh âm. Vừa mới ta xem ngươi bị nàng mang đi, còn tưởng rằng ngươi sẽ có hại, hiện tại xem ra. Bạch Vi quay đầu liền thấy Giang Mạc ôm cánh tay dựa vào khung cửa thượng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Làm như tâm tình không tồi bộ dáng. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Vi đi ra ngoài. Ngươi là của ta chuẩn bạn gái, đương nhiên muốn thời thời khắc khắc chú ý ngươi hướng đi. Giang Mạc một bộ đương nhiên bộ dáng. Chú ý, ta còn không có đáp ứng. Đương nhiên, hiện tại ta đã suy xét hảo, không đáp ứng, cho nên ngươi cái kia chuẩn bạn gái xưng hô vẫn là đưa cho người khác đi. Lại đây. Bạch Vi nghe thấy cửa thang máy thanh âm, vội lôi kéo Giang Mạc hướng một bên trốn đi. Theo sau liền nghe thấy đinh một tiếng, sau đó liền thấy mấy cái cao cao tráng tráng người da đen từ bên kia đã đi tới, trong miệng giảng mơ hồ không rõ tiếng Anh, trên mặt ngẫu nhiên hiện lên một tia lệnh người không thoải mái tươi cười. Chỉ thấy bọn họ trong đó một người dẫn đầu về phía trước, trong tay còn cầm một cái camera, đẩy khai 302 cửa phòng liền theo bản năng mà hoa một tiếng, những người khác vội vàng theo đi lên, thỉnh thoảng lại phát ra quái kêu. Bạch Vi không tự biết mà dính sát vào Giang Mạc. Sau đó liền nghe thấy cửa phòng bị phanh mà một tiếng đóng lại, xem ra lần này Kiều San San đối nàng hận so đời trước còn thâm, nếu không như thế nào kêu nhiều người như vậy tới, bất quá hiện tại này hết thảy đều phải nàng chính mình đi thừa nhận rồi, cũng coi như là tự thực hậu quả xấu. Thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Không đáp ứng. Giang Mạc ở Bạch Vi nhìn chăm chú bên kia động tinh thời điểm, lặng lẽ duỗi tay ôm lấy nàng mảnh khảnh eo, môi tiến đến nàng bên thai như vậy nhẹ nhàng nói, cuối cùng cái kia ứng tự như là dùng giọng mũi phát ra tới giống nhau, lưu luyến chiến miên, kêu Bạch Vi không tự giác mà đánh cái dùng mình, toàn thân đều có nhún ra xu thế. Đang chuẩn bị nhảy khai, lại không tưởng chính mình eo đã sớm bị đối phương một phen ôm, tránh thoát không khai, vì thế ngẩng đầu, hạ giọng quát, buông ra. Thật không nghĩ tới, Tần Bạch Vi lô thai lại là như vậy mẫn cảm, hơi chút chạm vào một chút, toàn thân đều phải mềm bộ dáng, này một tiếng giống một chút khí thế đều không có, ngược lại như là ở làm nũng, cái quỷ gì. Giang Mạc thấy thế, cười thầm một tiếng, liền buông ra nàng, xoay người liền hướng phòng 302 đi đến. Ngươi làm gì? Bạch Vi vội vàng giữ chặt hắn. Giang Mạc đỡ chán, than một tiếng, nghiêm trang mà nói, ai, ta người này à, thói quen không tốt, thích gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Trong phòng cái kia vẫn là ta điện ảnh bên trong diễn viên, không thể làm nàng tao ngộ loại chuyện này. Đương nhiên, nếu là có người phân lượng so nàng còn trọng, ta nói không chừng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn hắn còn muốn hướng bên kia đi đến, Bạch Vi nhắm mắt lại, cắn răng nói, hành, hành, ngươi lợi hại, bạn gái đúng không? Ta đáp ứng rồi, về sau ta chính là ngươi bạn gái. Hiện tại, chúng ta lập tức rời đi nơi này, ok. Tuân mệnh. Giang Mạc vội kéo nàng hướng dưới lầu chạy tới. Động tác nối liền mà lưu sướng. Ngầm bãi đỗ xe, Bạch Vi ngồi ở chính mình ở bên trong xe, nhìn trên ghế phụ kẹo mạch nha, đỡ chán, ngươi đi lên làm gì? Ta phải về nhà. Giang Mạc quay đầu xem nàng, ở tìm ngươi phía trước, ta đi phá hủy khách sạn theo dõi, hiện tại cái gì chứng cứ cũng chưa, làm khen thưởng, ta muốn cùng ngươi cùng nhau về nhà. Theo dõi? Đúng rồi, bởi vì Giang Mạc quay rối, nàng nguyên bản còn tưởng ở thôi miên kiểu san san lúc sau liền đi phá hủy nó. Lần sau quyết không cho phép tái phạm như vậy chí mạng sai lầm, bất luận cái gì thời điểm đều phải bảo trì bình tĩnh, nàng đại ý. Theo sau Bạch Vi quay đầu nhìn về phía Giang Mạc, ngươi biết ta muốn làm cái gì? Không biết. Giang Mạc đáp, nhưng ta rõ ràng ngươi không uống say, say rượu biểu tình tuyệt không phải như vậy, ngươi diễn không tốt. Cho nên ta biết ngươi kế tiếp khẳng định có động tác. Xem hắn như vậy nghiêm túc phân tích bộ dáng, Bạch Vi có chút vô ngữ, cũng có chút may mắn. Còn hảo người như vậy nàng đến bây giờ cũng chỉ gặp được như vậy một cái, nếu không nàng tuyệt đối sẽ chơi không đi xuống. Điều khiển xe, lập tức trở về nhà. Mà từ đó về sau, Giang Mạc liền thành Bạch Vi trong nhà khách quen, thường thường không thỉnh tự đến e giờ cũng gặp được quá vài lần, ngay từ đầu còn có chút hoảng sợ kinh hoàng, sau lại thấy Bạch Vi vẫn luôn ở làm lơ đối phương, cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nhưng trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, nguyên lai này hai người là theo đuổi cùng bị theo đuổi quan hệ. Người theo đuổi là đại đạo diễn Giang Mạc, bị truy chính là Bạch Vi, cảm giác hảo huyền huyễn. Mà ngày đó Kiều San San tỉnh lại lúc sau, nhìn chính mình bên cạnh ngủ kia mấy cái xa lạ người da đen nam nhân, tức khắc hoảng sợ mà kêu lớn lên, đem những người đó đánh thức lúc sau, bọn họ còn tưởng đối nàng động tay động chân, Kiều San San lập tức liền khởi xướng điên, đem đám kia người đuổi đi ra ngoài, theo sau, một mình một người ôm chăn súc ở trong góc bắt đầu khóc lớn. Nàng không rõ vì cái gì sẽ là chính mình. Rõ ràng hẳn là Tần Bạch Vi không phải sao. Nàng đều đem nàng đưa đến phòng này, vì cái gì tỉnh lại lúc sau lại là chính mình cùng đám kia người da đen ngủ chung, vì cái gì. Theo sau như là nhớ tới cái gì, vội đem đám kia người di lưu ca mê ra gắt gao nắm chặt ở trong tay, đôi mắt nhìn sàn nhà, giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, xem nàng kia dáng vẻ, Bạch Vi liền biết đối phương tuyệt đối còn ở đánh ý đồ xấu. Ngay sau đó tắt đi máy tính, đem chứa đựng tạp rút xuống dưới. Đây là nàng mấy ngày trước đây từ cái kia khách sạn bên trong lấy ra, bên trong lục tuyệt đối so với bất luận cái gì động tác tiểu điện ảnh đều xuất sắc, hiện tại nàng còn không chuẩn bị tuân ra đi, nhưng về sau liền nói không chừng, chỉ cần Kiều San San một có động tác, nàng bảo đảm làm nàng sẽ sống vô cùng dễ chịu. 3 ngày sau, điện ảnh cô đảo toàn diện tuyên truyền bắt đầu rồi, Bạch Vi đi theo đoàn phim khắp nơi chạy, mỗi lần đều có thể gặp được Kiều San San, nhưng ở nàng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tới. Nhưng thật ra Diệp Cảnh luôn là trốn tránh nàng, chính là ngẫu nhiên gặp phải, đối phương cũng là một bộ ấy náy bộ dáng, xem ra Kiều San San về đêm đó sự một chữ cũng chưa đối hắn để. Mà liên ở lần đầu chiếu ngày đó, Kiều San San cùng Diệp Cảnh công bố tình yêu, lúc ấy đoàn phim người trừ bỏ Giang Mạc cùng Bạch Vi đều cả kinh không được, ở bọn họ xem ra, Diệp Cảnh cùng Tần Bạch Vi mới là một đôi A, nhưng không nghĩ tới Diệp Cảnh hiện tại công bố ra tới bạn gái thế nhưng là Kiều San San. Có chút mẫn cảm người ngửi được trong đó tính kế khí vị, nhưng cũng không ai chủ động đứng ra dò hỏi, rốt cuộc về sau mọi người đều muốn ở một vòng tròn hỗn, có thể không đắc tội người tận. Lực không cần đắc tội với người. Đời trước tình huống cũng không sai biệt lắm, cứ việc có người hiểu biết đến Tần Bạch Vi là vô tội, nhưng ở đối mặt hùng hổ vong hữu cùng fans, đại đa số người vẫn là lựa chọn trầm mặc, cho nên Tần Bạch Vi mới rơi xuống cuối cùng người kêu đánh nông nỗi. Bạch Vi biết được tin tức này lúc sau, rất hào phóng mà cho chúc phúc, cái này kêu đám kia người càng thêm xem không rõ. Các fan nhưng thật ra rất lớn một bộ phận ở tán nàng đại khí, đặc biệt là nhìn lần đầu chiếu lúc sau một bộ phận fans thế nhưng biến thành Giang Mạc cùng Bạch Vi fan chính phủ, nàng cái kia chúc phúc ấy bố bị đỉnh đến tối cao cái kia bình luận thế nhưng là, mau tới chúng ta Giang đạo ôm ấp đi, ta xem trọng các ngươi nha. Nhìn đến này bình luận khi, Bạch Vi có chút dở khóc dở cười, Giang Mạc nhưng thật ra ngồi ở nàng bên cạnh nghiêm túc gật gật đầu, quay đầu hỏi Bạch Vi, ngươi chừng nào thì công bố chúng ta hai cái tình yêu? Công bố cái đầu. Bạch Vi trắng cái này ra mặt có tưởng thành hậu nam nhân liếc mắt một cái, chúng ta chính là có ước pháp tam trương. Đúng vậy, ngày đó buổi tối Bạch Vi đem Giang Mạc kéo về ra lúc sau liền cùng hắn ước pháp tam trương. Một, tuyệt đối không thể là ngoại giới biết bọn họ hai người quan hệ, liền tính chụp tới rồi, hắn cũng muốn bãi bình, chỉ có Bạch Vi gật đầu, mới có thể công bố đi ra ngoài. Nhị, tuyệt không quấy nhiễu nàng làm bất cứ chuyện gì, tốt nhất cũng đừng hỏi, bởi vì nàng sẽ không giải thích. Tam, tận lực không cần làm cái gì thân mật hành động. Bởi vì hiện tại vẫn là tình yêu khảo sát kỳ, khảo sát qua mới có thể. Giang Mạc lúc ấy liền hỏi khảo sát kỳ có bao nhiêu lâu, Bạch Vi nói xem nàng tâm tình, hắn đương trường liền tỏ vẻ muốn kháng nghị. Bạch Vi lúc ấy liền ôm cánh tay cười lạnh nói, kháng nghị có thể, vậy chia tay đi, dù sao ta cũng làm quá ngươi bạn gái, cũng không tính nói không giữ lời. Nghe hắn nói như vậy, Giang Mạc liền trợn tròn mắt, nhìn hắn bộ dáng kia, vẫn luôn ăn mệt Bạch Vi rốt cuộc sướng lên mây mà về phòng đóng cửa ngủ. Sau lại Giang Mạc vẫn là đồng ý cái này ước pháp tam trường, nhưng cơ hồ mỗi ngày tới nhà nàng đưa tin. Đến bây giờ Bạch Vi cũng không biết chính mình là bồi vẫn là kiếm lời. Lại qua đại khái một tuần, lúc này đúng là cô đảo đại nhiệt thời điểm, thân là này nữ chính Bạch Vi càng là lấy này đáng giá thưởng thức kỹ thuật diễn, cùng Giang Mạc ở bên nhau cực kỳ phù hợp từ trường bị vong hữu cùng nhà phê bình điện ảnh đại tán, ngay cả một ít trong vòng nhân sĩ cũng đại thêm tán tụng. Bạch Vi hoàn toàn địa hỏa. Lưu thủ ở quê quán Tần Phụ nghe chung quanh người tán dương cũng đều vui tươi hớn hở mà ứng hòa, trong lòng lại là thập phần an ủi. Cùng lúc đó, Cố Hoài An ở trên máy tính xem này đó bình luận, trong lòng cũng ở vì Bạch Vi cao hứng, khi còn nhỏ luôn là theo sau lưng mình cái kia không có mẫu thân, tóc luôn là muốn hắn chát tiểu nữ hài hiện tại cũng trưởng thành, còn thực hiện nàng mộng tưởng tới rồi hiện tại loại này độ cao, hắn thật sự thật cao hứng, nhưng trong lòng lại xẹt qua Bạch Vi mấy ngày hôm trước sấn chắc dục đi công tác thời điểm tới xem hắn khi đủ loại. Hoài An ca ca, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi cùng Trác Dục có phải hay không? Có phải hay không cái loại này quan hệ? Tránh ở theo dõi chụp không đến địa phương, Bạch Vi nắm chặt Cố Hoài An cánh tay, thấp giọng hỏi nói, trên mặt còn mang theo một ít phức tạp cùng dãy rủa. Không có Trác Dục cho phép, Cố Hoài An là đi không ra biệt thự đại môn, Bạch Vi đã sớm phát hiện, mà biệt thự nội nơi nơi đều trang video giám sát, hiện tại Trác Dục nói không chừng đang ở màn hình mặt sau lén lút mà nhìn trộm, thật là cái biến thái. Bạch Vi, ngươi nói cái gì đâu? Cố Hoài An cười có chút miễn cưỡng, đem cánh tay kéo ra tới, vốn dĩ liền tái nhợt sắc mặt, giờ phút này càng là bạch sợ người. Ngươi biết ta nói cái gì, Hoài An ca ca, ngươi có phải hay không bị hắn cầm tù, nếu không như thế nào liền ra cái môn, bảo vệ cửa đều phải xin chỉ thị chắc dục. Hoài An ca ca, ngươi nói cho ta à, ta không nghĩ ngươi lại quá loại này nhật tử, ngươi nhìn xem ngươi, sớm tại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta liền phát hiện ngươi sắc mặt không hảo, còn như vậy đi xuống. Ta sợ nói Bạch Vi bởi vì Tần Bạch Vi cảm xúc quan hệ, nước mắt nhất thời liền giữ lại, Cố Hoài An sắc mặt càng ngày càng kém, cứ thế mãi đi xuống, chỉ sợ thật sự sẽ sớm rời đi thế giới này, đây là Tần Bạch Vi không muốn nhìn đến. Tần Bạch Vi đối với Cố Hoài An cảm tình rất sâu, khi còn nhỏ bởi vì Tần Bạch Vi mẫu thân mất sớm, phụ thân lại không thể thời khắc chiếu cố đến tâm tình của nàng, cho nên đại bộ phận dưới tình huống, nàng có cái gì không vui liền thích cùng Cố Hoài An nói. Thậm chí Cố Hoài An còn bởi vì nàng học xong vài loại bím tóc chất pháp. Cho nên thấy Cố Hoài An như vậy, nàng cũng cảm thấy rất khổ sở. Cố Hoài An cũng không có trả lời, hắn không nghĩ Bạch Vi bởi vì chuyện của hắn bị liên lụy tiến vào, nàng một cái tiểu cô nương như thế nào đấu đến quá sau lưng còn có chắc ra cái này quái vật khổng lồ chống đỡ chắc dục đâu, hắn tình nguyện nàng vẫn luôn như vậy vì mộng tưởng hảo hảo tồn tại. Hoài An ca ca, ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra đi. Không có được đến đáp án. Bạch Vi cũng không có để ý, buông lời nói lúc sau liền rời đi. Cố Hoài An vừa nhớ tới Bạch Vi rời đi khi cái kia biểu tình, ánh mắt liền có chút hoảng hốt, nhìn xám xịt không trùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đang ở Bạch Vi chạm tay là bỏng thời điểm, một tổ ảnh chụp bị một cái kêu cuối tuần 818 bắt quái tạp chí bạo ra tới, tiêu đề vô cùng lớn vô cùng. Đại tân sinh tiểu hoa đán hoặc vì tiểu tam, là vì chân ái vẫn là cầm lòng không đậu. sau đó xứng một loạt Tần Bạch Vi cùng Diệp Cảnh ảnh chụp, góc độ cực kỳ xảo quyệt, cùng đời trước không có sai biệt. Bạch Vi nhìn những cái đó ảnh chụp cười, nhìn đến mỗi phân mỗi giây đều ở gia tăng mãnh liệt ấy bù bình luận, nàng tạm thời cũng không chuẩn bị đáp lại, vả mặt tổng muốn đánh đến vang mới dễ nghe. Chương 23 nhiệm vụ tam. 3 ngày, đối với Peter tới nói, ở kia tổ ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, này 3 ngày với hắn mà nói, thật là vô cùng khủng bố thêm dày vò, hắn thậm chí cũng không dám khởi động máy. Gọi điện thoại cấp Bạch Vi, kia đầu cũng chỉ là biếng nhác mà kêu hắn chờ. Chờ? Hắn chờ được sao? Cô nãi nãi, hắn liền mau chưa già đã yếu, công ty cao tầng thậm chí có vài vị gọi điện thoại nói với hắn muốn đình rất người một ít công tác, lại chờ đợi chúng ta hai người chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Mà Tân Bạch Vi ấy bù thậm chí sể bạ lúc này đã hoàn toàn luân hãm, bên trong chất vấn, nhục mạ người rất nhiều, Bạch Vi thượng vị quá nhanh, đỏ mắt người không ít, cho nên bên trong đục nước béo cò người cũng rất nhiều, bọn họ mục đích chính là muốn đem Tân Bạch Vi làm đi xuống, bởi vì nàng quang một bộ cô đảo liền chắn quá nhiều người lộ. Càng đừng nói còn thân phụ chắc tuyệt đại ngôn. Tân Bạch Liên, đây là huế bù, bắt quái trên diễn đàn những cái đó hắc tử cho nàng khởi tên hiệu, mà nguyên bản Bạch Vi một ít người qua đường phấn thậm chí là chân ái phấn cũng ở những cái đó thủy quân, hắc tử tẩy nao thế công hạ dần dần bắt đầu luân hãm, chỉ còn lại có một ít ngoan cố phần tử còn tại nơi đó mạnh miệng chống cự, nói giống Bạch Vi như vậy nghệ sĩ tuyệt đối là sẽ không làm loại chuyện này, trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm, bằng hưu chi gian cũng có thể ăn cơm xem điện ảnh. A. Vì cái gì các ngươi liền nhận định nàng là tiểu tam, không thể như vậy vu hãm. Đáng tiếc những người này vừa ra đầu đã bị mắng vì náo tàn, Tần Bạch Liên lăn ra giới giải trí đề tài liên tiếp 3 ngày đều chặt chẽ chiếm cứ top 1 địa vị không có dao động. Mà đem Tần Bạch Vi tiểu tam đề tài nhiệt độ lại đẩy hướng một cái khác độ cao chính là ngày thứ 3 giờ sáng, Tiểu San San mới nhất đổi mới một cái hồi bù. Ngủ không được, mấy ngày này vẫn luôn ngủ không được, ta nguyên bản cảm thấy chúng ta hẳn là tỉ muội. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tưởng như vậy cùng ta làm tỉ muội, ta tưởng 3 ngày thời gian cũng đủ ta thấy rõ một người, về sau vọng từng người trân trọng, từng người chân ái. Nay đoạn ấy bổ nháy mắt bị đỉnh tới rồi hot sẽ ở bảng đệ nhất vị trí, trong đó hàm nghĩa càng là ý vị sâu xa, tỉ muội liền không cần nhiều giải thích, cuối cùng kia 8 chữ từng người trân trọng, từng người chân ái, tinh luyện một chút, không khó coi ra trong đó tự trọng, tự ái 2 chữ bóng dáng, đây là Kiều San San ở khuyên Tần Bạch Vi tự trọng, tự ái đâu. Nhưng đủ kính bạo. Tức khắc một đống lớn fans, thủy quân vọt tới Kiều San San cái kia ấy bổ phía dưới các loại an ủi lên, cái gì chúng ta sẽ là người vĩnh viễn tỉ muội, vĩnh viễn đều không cần lo lắng cho chúng ta sẽ phản bội ngươi. Cái gì phải hảo hảo chiếu cố thân thể, không liên quan người không cần để ở trong lòng, chúng ta sẽ là người vĩnh viễn hậu thuẫn. Còn có người qua đường ở dưới bình luận đến không nghĩ tới cô đảo cùng hiện thực lại là hoàn toàn tương phản. Hiện tại xem Tần Bạch Vi diễn cái kia nhân vật thấy thế nào như thế nào giống một đóa nhu nhược đáng thương tiểu Bạch Liên, một bên liên lụy Diệp Cảnh, một bên đang câu dẫn Giang Mạc, nếu không sau lại Giang Mạc như thế nào sẽ trở về cứu nàng đâu, nói không chừng hai người sớm tại phía trước liền thông đồng. Những lời này tức khắc bậc lửa một cái sức chiến đấu cực kỳ cường hãn hỏa dự thùng, Giang Mạc fans vốn dĩ chỉ là chuẩn bị quan vọng, không nghĩ tới thế nhưng có người sẽ tới rồi nhà mình trên người, tức khắc hỏa lực toàn bộ khai hỏa, không ai có thể vũ nhục Giang Mạc điện ảnh. Tần Bạch Vi làm người bọn họ không đánh giá, nhưng diễn nhân vật bọn họ là tán thành, một đốn xe dưới tình huống tức khắc không ai dám nhắc lại Giang Mạc thậm chí cô đảo một chữ, đem chiến bại tức giận toàn bộ phát. Tới rồi Tần Bạch Vi cùng nàng phèn thượng. Rất nhiều giới giải trí người cũng bắt đầu sôi nổi giẫm một chân, chuyển phát Kiều San San ấy bù cộng thêm một câu an ủi, thậm chí còn có Diệp Cảnh cùng Kiều San San cao trung đồng học đứng ra chứng cứ có sức thuyết phục bọn họ hai người sớm tại cao trung khi liền đi tới cùng nhau. Cấp Tần Bạch Vi làm tiểu tam sự kiện lại thêm dày đặc một bút. Nhưng thật ra Diệp Cảnh vẫn luôn không có động tĩnh, hắn ấy bù hạ cũng không thế nào sạch sẽ, thật nhiều người đều nói hắn chân giẫm hai chiếc thuyền, tra đến không được. Lúc này, Tần Bạch Vi ấy bù hạ đã bị tự trọng, tự ái hai chữ xoát bình, nàng vẫn là không có gì động tĩnh, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, ngay cả những cái đó vẫn luôn thủ vững fans đều bắt đầu có chút tuyệt vọng. Tiểu San San nhìn những cái đó bình luận, một mình ở trong nhà cười thoải mái. Lúc này đây xem ai còn có thể tới cứu ngươi, Tần Bạch Vi. Đúng lúc này, vòng trời bắt quái trên diễn đàn một cái thiệp ngang trời xuất thế, thiếp tên là Bạch Liên không phải ngươi muốn làm là có thể đương, tế tám thần, diệp, kiều ba người yêu hận tình thủ. Những cái đó nhìn đến thiệp danh người nguyên tưởng rằng là cái Tần Bạch Vi hắc thiếp, tức khắc đều rung qua đi, rốt cuộc mấy ngày nay hắc Tần Bạch Vi là cái lưu hành, mọi người đều thích cùng phong. Nhưng không nghĩ tới đang xem xong lúc sau, tất cả mọi người trầm mặc. Chỉ cảm thấy mặt đau quá, giống như là bị người luân viên bàn tay phiến lại đây giống nhau, đau không được. Thiệp cũng không có gì nội dung, bất quá chính là đem phía trước cái kia bắt quái tạp chí tuân ra tới ảnh chụp bổ tể, còn bỏ thêm vài đoạn ghi âm. Ảnh chụp bên trong Diệp Cảnh đối Bạch Vi cực kỳ chiếu cố, một chút cũng không có phía trước ảnh chụp bên trong miễn cưỡng bộ dáng, nếu chỉ là như vậy, nhưng thật ra có thể làm thật Diệp Cảnh xuất quỹ tên tuổi cùng Tân Bạch Vi tiểu tam xưng hô, nhưng đáng tiếc còn có vài đoạn ghi âm. San San, Diệp Cảnh ước ta đi ăn thịt nướng, ngươi muốn hay không cùng nhau a? Tân Bạch Vi thanh âm tương đối vui sướng. Không được, không đi, ta còn không biết các ngươi à, ta mới không đi làm cái kia lấp lánh tỏa sáng đại bóng đèn đâu, các ngươi ăn vui vẻ điểm a. Tiểu San San trong thanh âm đầu tràn đầy trêu đùa. Ngươi cùng San San có quen thuộc không a? Như thế nào mỗi lần kêu nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, nàng đều không muốn a? Ai Tần Bạch Vi than một tiếng. Không quá quen thuộc, khả năng nàng có khác hẹn hò đi, chúng ta đi thôi. Diệp Cảnh nói. Như vậy đối thoại có vài đoạn, cũng không biết lâu chủ từ nơi nào làm ra, phía dưới còn phụ một chương quyền uy cơ cấu làm một chương thanh âm giám định, cái này người khác nói là giả tạo cũng không có lý do gì. Cái này thiệp vừa ra, Tiểu San San phía trước khổ tâm xây dựng ưu thế không còn sót lại chút gì, rất nhiều minh bạch trong đó miêu nị người lập tức ở Tiểu San San cái kia làm ra vẻ lấy bù hạ chửi ầm lên. Lúc này, các vong hưu còn có chỗ nào không rõ đâu, bọn họ là bị người lợi dụng, có thể nói, Tần Bạch Vi cũng bị người lợi dụng, tất cả mọi người thành Tiểu San San hướng lên trên bỏ đá cây chân. Mọi người đều có chút sợ hãi, nữ nhân này tâm cơ đến từ bao sâu à, sớm tại như vậy đã sớm cấp Tần Bạch Vi hạ bộ. Còn đem chính mình kết giao 6 năm nhiều bạn trai phái đi ra ngoài, liền sợ Tần Bạch Vi không vào cục, tâm tư thật sự quá sâu. Nếu là Tần Bạch Vi là đóa tiểu bạch liên nói, Tiểu San San căn bản chính là thiên sơn thượng di thế mà độc lập tuyết liên sao, sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nờ giờ. Tất cả mọi người biết bọn họ trách lầm Tần Bạch Vi, nhân ra chính là bị người tính kế làm tiểu tam, nói không chừng cùng Diệp Cảnh còn chưa đi đến cùng nhau đâu. Có Tiểu San San cái này thủ đoạn cao minh nữ nhân ở một bên như hổ rình mồi mà nhìn. Tần Bạch Vi nói không chừng đến bây giờ cũng chỉ cùng Diệp Cảnh ăn qua vài bữa cơm, cố tình kia vài bữa cơm đã bị người chụp xuống dưới, cũng là xui xẻo tuột cùng. Tần Bạch Vi kiên trì đến cùng đám kia fans rốt cuộc thủ mây tan thấy trăng sáng, ở ấy bù cùng các đại trên diễn đàn cũng nhất thời thẳng thắn eo, không bao giờ phục phía trước kia chân tay co có bộ dáng, gặp được hát tử, thủy quân lập tức hung ác dị thường cắn qua đi, không vì mặt khác, đơn giản là bọn họ có nắm chắc, chạm được chân. Mà lúc này Kiều San San cùng Tần Bạch Vi ấy bố lại một lần luôn hãm, bất quá tình huống xác thật cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, Tần Bạch Vi phía dưới đều là xin lỗi trách và nói, mà Kiều San San phía dưới lại đều là tâm cơ, ác độc linh tinh chữ, than dài quả nhiên Giang Mạc không có nhìn lầm hắn, nhân vật như người. Phía trước những cái đó kêu hoan giới giải trí bạn tốt, cao trung bạn thân linh tinh cũng đều nhanh chóng mà xóa bọn họ huệ bù, cũng không dám nữa phát ra tiếng. Đúng lúc này, cô đảo kia một phiếu diễn viên rốt cuộc véo chuẩn thời cơ phát bác. Sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ nguyên bản liền đối mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình có chút kỳ quái, ở đoàn phim bên trong, Tiểu San San cùng Diệp Cảnh hai người trừ bỏ quay chụp cơ hồ không có bất luận cái gì giao tế, bọn họ còn ở kỳ quái bọn họ hai cái đi như thế nào đến cùng nhau thời điểm, rõ ràng Diệp Cảnh vẫn luôn ở theo đuổi Tần Bạch Vi sao, giống như cũng không đổi tới, quay chụp hậu kỳ mấy tháng hai người. Cũng không nói gì, nhưng thật ra Tần Bạch Vi cùng Giang Đạo ở bên nhau thời gian tương đối nhiều. Như thế nào đột nhiên tuôn ra như vậy một cái tin tức, hiện tại chân tướng đại bạch, bọn họ cũng đều hiểu rõ, sôi nổi tỏ vẻ Tần Bạch Vi phải hảo hảo cố lên. Lâm vãn thời điểm, Tần Bạch Vi mới đã phát cái hồi bù. Qua cơn mưa trời lại sáng, đại gia ngủ ngon. Mỉm cười. Tức khắc một đống lớn người dũng qua đi cùng nàng nói ngủ ngon, nói tuyệt đối sẽ phấn nàng cả đời, không bao giờ sẽ thay đổi, về sau gặp được chuyện như vậy cũng tuyệt đối sẽ đứng ở bên người nàng. Đáng tiếc giây tiếp theo khảo nghiệm liền tới rồi. Giang Mạc cái này mấy năm mới càng một cái hủy bồ người thế nhưng chuyển phát Tần Bạch Vi hủy bồ, còn xứng vài câu lóe mù người mắt chó nói. Mới ra quốc trở về, ngủ ngon, ta thân ái bạn gái. Tâm. Trên mạng ở lặng im vài giây lúc sau, tức khắc giống như sôi trào nước gấm giống nhau hoành động, tất cả mọi người không dám tin tưởng, xoa đôi mắt đều đỏ cũng không đem kia mấy chữ xoa biến mất rớt, không sai, phát như vậy ngọt như mật nói người là Giang Mạc không sai. Chơi ạ. Vừa mới bọn họ còn nói lần sau nhất định đứng ở Tần Bạch Vi bên này, cái này kêu bọn họ như thế nào chẳng a, loại này đoạt phu chi thủ bọn họ còn như thế nào đứng ở Tần Bạch Vi bên này, bọn họ buồn ở trước ngực một ngụm lao huyết không thể đi lên hạ không tới, chỉ nghĩ kêu xe cứu thương hảo sao. Nhưng nghĩ đến vừa mới bọn họ buông đi nói cùng Tần Bạch Vi hai ngày này đã chịu nhục mạ, cũng chỉ có thể đem lao huyết yên lặng mà nuốt xuống đi, một đám gian nan mà phát ra chúc phúc cùng từng viên đỏ tươi tâm tâm. Sau đó tự khắp huyết mà viết đến. Các ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Bọn họ hiện tại mới hiểu được cô đảo kia một phiếu diễn viên lời nói là có ý tứ gì, cùng Giang Đạo ở bên nhau thời gian tương đối trường, cái này kêu tương đối trường sao. Nay căn bản chính là trường, Giang, tới rồi cùng nhau sao, bọn họ khổ a, nhất thời không cha, nam thần liền có bạn gái, ha ha. Mà ở tại kinh thị Giang phụ Giang mẫu cùng xa ở nước Mỹ Giang gia đại tỷ ở biết được tin tức này lúc sau, đều kinh tới rồi một mảnh, thế nhưng còn có nữ sinh nguyện ý làm nhà hắn nhi tử, đệ đệ, bạn gái, đôi mắt có chút không hảo xử đi. Lúc này, ánh mắt không tốt Bạch Vi nhìn đứng ở nhà mình cửa mắng một loạt hàm răng trắng răng mạc, khỏe miệng không ngừng run rẩy, đặt ở trên sofa di động còn ở không ngừng chấn động, phiền đến Bạch Vi nhắm ngay răng mạc gương mặt kia một cái tát hổ qua đi. Chia tay. Đúng lúc này, Trác Dục nhìn rơi dụng một ngăn kéo ảnh chụp bên trong đúng là hắn cùng Bạch Vi ở chung đủ loại, bởi vì chụp hình xảo diệu, vẫn là thập phần ái muội, nhưng nhìn trên mạng không ngừng lên men đề tài, lại đem ngăn kéo đẩy đi vào, thượng khóa. Hắn tưởng, hắn có lẽ hẳn là suy xét người khác, chắc ra ở khổng lồ Giang gia trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, đồng dạng là quân chức, tướng quân cùng tiểu tốt tử khác biệt vẫn là rất lớn. Hơn nữa Giang gia người như vậy bên vực người mình, căn bản sẽ không cho phép chính mình xử những cái đó thủ đoạn nhỏ. Trác Dục cảm thấy hắn có chút bực bội, vì thế đem máy tính điều đến theo dõi hình ảnh, nhìn trong hình Cố Hoài An kia trương lệnh người mê luyến sườn mặt, trong mắt dần dần lộ ra si mê. Theo sau đóng máy tính, đi xuống lầu, cũng không bận tâm Cố Hoài An còn ở điều thuốc màu trực tiếp ôm lấy hắn, thuốc màu tức khắc đánh nghiêng đầy đất, trắng tinh vải vẽ tranh đều bị ô nhiễm, tường vi cũng ở hai người động tác dưới, cánh hoa rơi rụng đầy đất. Trận này nửa bức bách hoan ái lúc sau, Trác Dục hôn hôn Cố Hoài An đôi mắt, xoay người đi ra ngoài. Chỉ để lại vẻ mặt tĩnh mịch Cố Hoài An nhìn xanh lam như tẩy không trung, chậm rãi tuét miệng cười, nếu là Bạch Vi ở chỗ này, tuyệt đối có thể thấy được Cố Hoài An trong mắt đã lộ ra chết ý. Đúng vậy, ở báo thù vô vọng, không có tự do, không hề đường ra dưới tình huống, Cố Hoài An nghĩ tới chết. Mà Trác Dục lái xe rời đi biệt thự lúc sau, vẫn là có chút phiền lòng, hắn cơ hồ không có một lần dám ở xâm phạm Cố Hoài An lúc sau vẫn cứ lưu lại, cơ hồ mỗi lần đều là chạy trối chết, hắn thậm chí không dám nhìn vẻ mặt của hắn. Sợ ở bên trong nhìn đến hận, càng sợ cái gì đều nhìn không tới, nhưng hắn vẫn cứ nhịn không được. Đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên liền thấy phía trước bên đường lao tới một cái bạch sắc nhân ảnh, hắn đột nhiên phanh lại, chói tai thanh âm lúc sau, phía trước cái kia bạch sắc nhân ảnh ngã xuống, xuống xe xem xét đối phương có hay không bị thương. Trác Dục vừa lật quá người nọ thân mình, vừa lúc thấy một trường quen thuộc lại thanh nhã khuôn mặt. Đúng là mấy ngày trước đây phong ba một cái khác nữ chính. Tiểu San San. Chương 24 nhiệm vụ tam. Song càng, hai chương hợp nhất. Tiểu San San mất tích, Bạch Vi bao gồm các vong hữu đều đã biết. Sở dĩ sẽ biết chủ yếu là bởi vì đối phương có một cái đồng dạng hoạn có bạch liên hoa bệnh người đại diện sở sản, nàng có thể là bởi vì nơi nơi tìm không thấy Kiều San San, cho nên ở trong lòng sốt ruột dưới tình huống liền đổ bộ Kiều San San ấy bù tài khoản, đã phát một đại đoạn lời nói, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nội dung thiên làm ra vẻ. Đại ý chính là hiện tại San San không thấy, các ngươi cao hứng đi, bao lớn điểm sự. Muốn như vậy mắng nàng, nếu là nàng xảy ra chuyện gì các ngươi chính là internet bạo dân, chính là tội ác tày trời. Đương nhiên đối phương sẽ không như vậy rõ ràng, dùng từ tương đối mịt mờ, nhưng cũng đủ chọc tới vong hữu. Một đám người vọt tới cái kia ấy bổ phía dưới mắng to nói khẳng định lại là bọn họ một loại khác lăng xê thủ pháp, hy vọng đại gia đối Kiều San San bởi vì tâm sinh ấy nấy liền tha thứ nàng, nào có như vậy tiện nghi sự tình, phía trước nàng như thế nào tính kế Tần Bạch Vi, như thế nào tính kế vong hữu. Đại gia cũng không quá đáng, không phải nói nàng tâm cơ thâm sao, này liền thừa. Nhận không được, pha lê tâm cũng không mang theo như vậy đi. Thật là đủ rồi, đối Kiều San San cả đời hắc. Sợ tới mức sở sản không quá vài phút liền đóng cửa bình luận, nhưng vẫn là khắp nơi tìm không thấy Kiều San San. Diệp Cảnh trong khoảng thời gian này cũng không hảo quá, nguyên bản nói tốt hai cái đại ngôn cùng một cái điện ảnh đều thổi. Đối phương ngại hắn hiện tại thanh danh không tốt lắm, liền không tiếp tục cùng hắn nói đi xuống. Nhưng không biết vì cái gì Bạch Vi lại cảm giác đối phương nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn thấy nàng cũng không hề trốn tránh, nhưng nhân khí lại là chân chính mà phơ lọc, về sau không có cơ hội tốt nghĩ đến cũng bỏ không lên. Nghe nói ngươi hiện tại cùng Giang Đạo ở bên nhau. Ngẫu nhiên gặp được, Diệp Cảnh như vậy cùng Bạch Vi hàn huyên nói. Bạch Vi không có trả lời, chỉ là cười cười. Xem nàng như vậy, Diệp Cảnh khỏe miệng tươi cười đều có chút chua xót lên, gian nan mà nói, khoảng thời gian trước thật sự thực xin lỗi. Bạch Vi vẫn cứ không quá nhiều phản ứng, chỉ là mày hơi hơi một trọn, khoảng thời gian trước xin lỗi vậy ngươi khoảng thời gian trước đi nơi nào? Hiện tại tới xin lỗi. Giang Mạc còn tưởng nói tiếp, nhưng lúc này Bạch Vi điện thoại vang lên, Bạch Vi nhìn trên màn hình di động không ngừng lập lòe mà Trác Dục hai chữ, đôi mắt hơi lóe, vẫn là tiếp, theo sau sắc mặt hốt đến liền trắng. Cũng không màng Giang Mạc còn ở nàng trước mặt, nắm chặt di động liền nghiêng ngả lảo đảo mà hướng bên ngoài chạy tới. Trác Dục nói còn ở nàng bên thai quanh quẩn, làm nàng cơ hồ nghe không thấy ngoại giới bất luận cái gì thanh âm. Hoài An tự sát, mau tới bệnh viện. Cố Hoài An tự sát, như thế nào sẽ tự sát đâu? Mấy ngày hôm trước bọn họ hai cái nói chuyện phiếm đối phương sắc mặt còn hảo không ít, đối phương tươi cười cũng nhiều rất nhiều, như thế nào hiện tại liền tự sát đâu? Lên ngựa lộ, Bạch Vi liền cảm giác chính mình cánh tay bị người đột nhiên kéo một phen, quay đầu xem qua đi, đúng là Giang Mạc. Đường cái thượng, ngươi không đầu không đuôi mà xông loạn cái gì, không nhìn thấy là đèn đỏ a? Giang Mạc biểu tình ngoài dự đoán mà nghiêm túc. Bạch Vi nhìn đến hắn, hốc mắt có chút từng đỏ, vội vàng kéo cánh tay hắn, Giang Mạc, ngươi lái xe tới sao? Đưa ta đi bệnh viện, nhanh lên. Giang Mạc nhíu nhíu mày, vẫn là nghe lời nói mà đem nàng nhét vào bên trong xe, hướng bệnh viện khai đi. Xe khởi động lúc sau, Diệp Cảnh mới chạy tới, nhìn bọn họ hai người bóng dáng, khóe miệng chua xót càng thêm dày đặc, liền như vậy ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ hai người dần dần đi xa. Tới rồi bệnh viện, Bạch Vi liền trực tiếp ấn Trác Dục cấp phòng dãy số chạy đến, vào phòng bệnh, nhìn kia trương tái nhợt trong suốt gương mặt, Bạch Vi cảm giác nàng ngực như là bị người gắt gao nắm lấy giống nhau. Liền hô hấp đều có chút hô hấp bất quá tới, bên trong tuy rằng có nàng chính mình cảm tình ở, nhưng càng nhiều lại là Tần Bạch Vi cảm xúc. Trác Dục ngồi ở một bên sắc mặt thực tiểu tụy, chưa bao giờ có quá tiểu tụy, trong ánh mắt tất cả đều là hồng ti, râu ria xồm xoàm, trên người tây trang cũng nhăn dùng gió. Nhưng Bạch Vi lại không cách nào đối hắn sinh ra bất luận cái gì đồng tình tới, nàng biết Cố Hoài An tự sát tuyệt đối cùng này nam nhân thoát không đi căn hệ, hiện tại này phó si tình bộ dáng nhưng thật ra có chút ghê tởm đến nàng. Thật như vậy ái, liền không thể thuận theo tâm tư của hắn, phóng hắn tự do sao. Nói đến cùng vẫn là hắn ích kỷ, chân chính ái tuyệt không phải hắn hiện tại này phó xấu xí tư thái. Bác sĩ cứu giúp một đêm cuối cùng là liền tới đây, ngươi hảo hảo nhìn hắn đi, ta tưởng hắn hiện tại sẽ không muốn thấy ta, hắn nếu là tỉnh ngươi liền giúp ta khuyên nhủ hắn. Trác Dục trên mặt tràn đầy mệt mỏi, lại thật sâu mà nhìn mắt nhắm chặt con mắt Cố Hoài An, xoay người đi ra ngoài. Bạch Vi cũng không có xem hắn, chỉ thấp thấp mà ân một tiếng, ta sẽ khuyên hắn. Khuyên hắn cùng ta cùng nhau đem ngươi đưa về quê quán. Lúc sau Trác Dục liền không có lại trở về, Bạch Vi liền vẫn luôn thủ Cố Hoài An, Giang Mạc ngồi ở nàng bên cạnh bồi nàng cùng nhau, cũng không hỏi nhiều, hắn biết Bạch Vi hiện tại tâm tình tuyệt đối sẽ không quá hảo, nàng muốn chỉ là làm bạn. Thẳng đến hơn 10 giờ tối thời điểm, Cố Hoài An mới rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, ánh mắt còn có chút mê mang, theo sau liền chuyển vì một mảnh linh tịch, chỉ chờ thấy được canh giữ ở mép giường Bạch Vi mới hơi hơi có chút dao động. Ngươi đã đến rồi. Cố Hoài An thanh nhuận giọng nói giống như là tắc một phen hạt cát, ách lợi hại. Bạch Vi thấy thế, vội vàng đổ ly nước gấm uy hắn uống lên đi xuống. Hoài An ca ca, ngươi thế nào? Nghe thấy cái này xưng hô, Giang Mạc đôi mắt hơi lóe, thực mau liền quy về bình tĩnh. Uống nước xong, Cố Hoài An cảm giác chính mình giọng nói hảo không ít, nhìn Bạch Vi thật lâu sau mới lộ ra một cái tươi cười, khá hơn nhiều, hắn kêu ngươi tới đi. Ân. Bạch Vi gật gật đầu. Cũng liền lúc này hắn mới có thể cấp giống giống mà đem ngươi gọi tới. Cố Hoài An lại cười cười, sắc mặt như cũ thực tái nhợt, ánh mắt như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Bạch Vi biết đối phương chết ý vẫn không có biến mất, nàng tưởng nàng cần thiết phải làm chút cái gì, liền tính hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục, nhưng nàng chờ không được, Cố Hoài An cũng chờ không được. Giang Mạc, ngươi có thể giúp ta mua điểm ăn trở về sao? Hôm nay một ngày chúng ta hai cái cũng chưa ăn cái gì, ta hiện tại đói chân có chút nhũn ra, có thể chứ? Bạch Vi đột nhiên quay đầu đối Giang Mạc nói. Giang Mạc minh bạch Bạch Vi khẳng định có chút sự tình dự bị đối trên giường nằm người nọ nói, vì thế liền gật gật đầu, đi ra ngoài. Chờ Giang Mạc đi rồi lúc sau, Bạch Vi đứng lên khắp nơi tìm tòi hạ, phát hiện Trác Dục cũng không có ở cái này trong phòng bệnh mặt trang bất luận cái gì theo dõi, liền an tâm mà ngồi xuống. Hoài An ca ca, ta điều tra quá nhà ngươi cùng Trác gia tình huống, rốt cuộc minh bạch ngươi cùng Trác Dục rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nguyên lai Cố Thúc Thúc cùng Cố A Di đều là bị Trác gia bức tử, Trác Dục còn không biết xấu hổ mà vẫn luôn cầm tù ngươi, hạn chế ngươi nhân sinh tự do, chúng ta tuyệt đối không thể liền như vậy chờ đợi đi xuống. Bạch Vi đệ thấp thanh âm nói. Cố Hoài An nghe nàng nói như vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta đang nói ra kế hoạch của ta phía trước, vẫn là hy vọng hiểu biết ngươi đối Trác Dục hiện tại đến tuột cùng báo cái gì cảm tình, rốt cuộc các ngươi phía trước lưỡng tình tương duyệt. Này bốn chữ Bạch Vi không có nói ra, nàng cần thiết muốn hiểu biết rõ ràng. Nàng trong kế hoạch Cố Hoài An vẫn là rất quan trọng, nếu là hắn giống cái loại này ngược luyến tình thâm văn vai chính giống nhau, đối phương ngược ta trăm ngàn biến, ta đại đối phương như sơ luyến, thời khắc mấu chốt rất dây xích, nàng làm sao bây giờ? Cố Hoài An nghe nàng hỏi như vậy, nhắm mắt lại trầm tư thật lâu sau mới rốt cuộc nói, hiện tại ta chỉ nghĩ muốn báo cha mẹ ta thù, chỉ nghĩ muốn tự do, mặt khác hết thảy đều cùng ta không quan hệ. Nói xong hắn mở mắt ra, bên trong tất cả đều là kiên định. Bạch Vi nghe hắn nói như vậy, cũng minh bạch Cố Hoài An cảm tình đã sớm ở cha mẹ tử vong, chính mình bị giam cầm nhật tử chung dần dần tiêu ma hầu như không còn, liền tính còn có cảm tình, cũng là đối trong trí nhớ cái kia chắc dụ, mà không phải hiện tại cái này. Vì thế liền cúi xuống đang ở hắn bên thai nhẹ nhàng kể ra nói, Hoài An ca ca, ta hy vọng. Đêm càng thêm thâm, một vòng minh nguyệt cao cao treo ở trong trời đêm, ở nó chung quanh chỉ rải rác mà treo mấy viên ảm đạm ngôi sao nhỏ. Trên đường trở về, Bạch Vi dựa vào cửa sổ xe thượng nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc, không lý do điệu tâm thế nhưng đối hiện trạng sinh ra một loại chán ghét cảm xúc, nàng cũng không biết nàng làm sao vậy, nàng đột nhiên đối con đường phía trước bắt đầu hoài nghi lên, nàng nhìn không thấy trung điểm, nhìn không thấy mục tiêu của chính mình, như vậy vẫn luôn xuyên đi xuống, nàng cảm thấy chính mình cảm xúc sớm muộn gì sẽ bùng nổ, đêm nay thấy Cố Hoài An dáng vẻ kia, một chút liền, đem nàng những cái đó che giấu cảm xúc tất cả đều dẫn ra tới. Tới rồi Tần Bạch Vi ra dưới lầu, Giang Mạc tắt hỏa, Bạch Vi xuống xe, nhìn đi theo chính mình phía sau cái kia quen thuộc không được thân ảnh, đột nhiên xoay người ôm lấy hắn, Giang Mạc cũng vội tiếp được nàng, đem mặt chôn ở nàng sợi tóc giữa. Bạch Vi nghe đối phương trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, táo úc tâm tình dần dần bị bình phục, còn hảo, làm nàng tại vị mặt xuyên qua bên trong gặp một cái Giang Mạc, hắn vẫn luôn ở bồi nàng, làm nàng minh bạch nàng cũng không phải cô độc một người, thật tốt. Bạch Vi cảm giác chính mình trên cổ tay Châu Liên cũng ở hơi hơi nóng lên, làm nàng tâm ấm áp. Giang Mạc buông lỏng ra ôm ấp, có thể là hoàn cảnh quá tốt đẹp, có thể là cảm tình chính đúng chỗ. Hai người hôn tới rồi cùng nhau, sau đó cảm giác bốn phía đều tĩnh đi xuống, trừ bỏ đối phương, rốt cuộc cảm thụ không đến mặt khác bất luận cái gì. Cùng lúc đó, Trác Dục đã về tới chính mình một khác chỗ trong phòng, nhìn nằm ngã vào trên giường vẻ mặt ngây thơ mơ hồ nhưng lại ngầm có ý đề phòng nhìn chính mình Tiểu San San, hơi hơi mỉm cười. Tiểu tiểu thư, hiện tại cảm giác thế nào? Phía trước là ta không đúng, lái xe không có thể kịp thời dừng lại, ngượng ngùng, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Tiểu San San siết chặt góc chăn, đầy mặt phòng bị. Tiểu tiểu thư không quen biết ta sao? Chúng ta hai người phía trước hẳn là đã gặp mặt, ta kêu Trác Dục. Trác Dục như cũ cười ôn hòa. Trác Dục. Tiểu San San trong mắt đúng lúc mà toát ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó ánh mắt càng ngày càng mê mang. Nhăn chặt mi, biểu tình cũng có chút thống khổ. Ta là ai? Ta như thế nào cái gì đều nhớ không rõ? Vì cái gì? Vì cái gì nàng không ngừng dùng sức đấm đầu? Trác Dục có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ngăn lại nàng tự ngược hành vi, ánh mắt lộ ra lo lắng. Tiểu tiểu thư nếu là nghĩ không ra liền chậm rãi nghĩ kỹ rồi, không cần như vậy. Ngày mai ta sẽ gọi điện thoại kêu ngươi người đại diện lại đây, xem có thể hay không kêu lên ngươi một chút hồi ức, không cần sốt ruột. Đêm nay liền trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiểu San San nghe hắn nói như vậy liền ngoan ngoãn mà chiếu hắn ý tứ nằm đi xuống, thấy Trác Dục có phải rời khỏi ý tứ, một phen giữ chặt hắn ống tay áo, đôi mắt ngập nước mà nói, ta sợ. Sợ cái gì, đây là nhà ta đâu, ta liền ngủ ở ngươi cách vách. Trác Dục vỗ vỗ nàng ngu bàn tay an ủi nói, sau đó Tiểu San San liền buông lòng tay, Trác Dục liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cách vách phòng, Trác Dục một bên mở ra theo dõi, một bên lấy khăn nước không ngừng trà lau chính mình lòng bàn tay, ánh mắt lánh khốc, một chút cũng không có phía trước ôn hòa có lễ. Trong hình đúng là Kiều San San, chỉ thấy nàng xem Trác Dục đi rồi, ánh mắt lập tức từ mê mang biến thành hưng phấn, từ trên giường ngồi dậy, ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, sờ sờ, ngay sau đó lại nhảy nhảy tới rồi trên giường, ôm lấy chăn, trong ánh mắt tràn đầy nhất định phải được. Trác Dục, ngươi đụng phải ta, đây là chúng ta duyên phận, ta như thế nào có thể làm này duyên phận liền như vậy lặng lẽ trốn đi đâu? Chắc phu nhân vị trí nhất định là thuộc về ta. Tiểu San San khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Trác Dục đem theo dõi dừng hình ảnh ở đối phương như vậy tươi cười thượng, cũng chậm rãi nở nụ cười, thật là cái không an phận người a, mặt khác ta đều có thể tha thứ, nhưng là mơ ước chắc phu nhân vị trí, ta liền không thể tha ngươi. Bởi vì kia chỉ có thể là một người khác. Ở Trác Dục xem ra, Cố Hoài An sở dĩ sẽ tự sát, hoàn toàn là bởi vì cha mẹ chết vẫn luôn đè ở hắn trong lòng, làm hắn không thở nổi. Mà đầu sỏ gây tội chính là Trác gia đám kia người, hắn chỉ có giúp hắn báo thù, đối phương mới có thể hảo hảo sống sót, mới có thể vẫn luôn hảo hảo mà cùng hắn ở bên nhau. Nguyên bản hắn còn tưởng lựa chọn Tần Bạch Vi, sau đó thân thủ hủy hoại nàng, nhưng hiện tại Tần Bạch Vi đã là Giang Mạc người, hắn không động đậy, Tiểu San San lại ở ngay lúc này đánh tới, như là muốn chết chết đem trụ hắn không buông tay, hắn làm sao có thể không bằng nàng ý đâu. Ngày thứ hai, Sơ Sản ở nhận được Trác Dục điện thoại lúc sau, vô cùng lo lắng mà đuổi lại đây. Lại không tưởng Tiểu San San hoàn toàn không quen biết nàng, nàng chuẩn bị mang Tiểu San San rời đi, nhưng đối phương nắm chặt Trác Dục cánh tay, lắc đầu, chết cũng không buông tay, trong ánh mắt ngậm đầy nước mắt, đáng thương đến không được, nàng cũng không có biện pháp. Sau lại vẫn là Trác Dục mở miệng nói khiến cho nàng lưu lại nơi này, chờ nhớ tới cái gì lại đưa nàng trở về, nhà hắn lớn như vậy, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Như vậy, Sơ Sản chỉ có gật đầu đáp ứng, sau khi trở về lại ở Hầy Bồ Thượng náo loạn một thời gian. Nửa tháng lúc sau, Cố Hoài An ở Bạch Vi chăm sóc hạ sắc mặt dần dần hào lên, trong lúc Trác Dục tới vài lần, nhưng mỗi lần đều là vội vàng mà tới vội vàng mà đi, giống như có cái gì việc gấp giống nhau làm Bạch Vi đối hắn cảm giác càng ngày càng kém, chỉ nghĩ nhanh lên lộng chết xong việc, quá cách thứ người. Mà Giang Mạc lại là mỗi ngày đều bồi Bạch Vi đến thăm Cố Hoài An, mặc dù có việc gấp, cũng sẽ đúng giờ đón đưa, không có rơi xuống một ngày, nhưng Bạch Vi lại có chút biến yếu. Các ngươi hai cái gần nhất buồn bực. Cố Hoài An bởi vì nghe xong Bạch Vi kế hoạch, giải khai khúc mắc, tâm tình rất là không tồi mà trêu đùa, như thế nào ngươi gần nhất luôn trốn hắn. Bạch Vi đột nhiên nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng một lộ bộ, động tác đều thong thả không ít, nào, nào có. Nàng cũng không nghĩ, từ đêm đó hai người cầm lòng không đậu mà hôn môi lúc sau, nàng phát hiện nàng càng xem Giang Mạc, trong lòng càng muốn tránh né, nàng luôn là phải đi, ở không lộng minh Bạch Châu Liên cùng Giang Mạc quan hệ phía trước, nàng sợ ở hắn nơi này ném tâm. Về sau sẽ đối nàng nhiệm vụ sinh ra ảnh hưởng, cảm tình đối nàng loại người này tới nói vốn dĩ chính là dư thừa, nàng chỉ cần hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ hảo. Cho nên vẫn là cứ như vậy đi, còn hảo hiện tại chỉ là có một chút động tâm, còn kịp. Hảo, hảo, ngươi nói không có chính là không có. Cố Hoài An cười cười. Xem hắn cười, Bạch Vi tâm tình cũng có chút không tồi, vì thế cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra TV, vốn dĩ liền không có, xem ngươi TV đi. Không nghĩ tới chính là bọn họ hai người thế nhưng vừa mở ra TV, liền ở phát sóng trực tiếp thượng thấy Kiều San San cùng. Trác Dục, Bạch Vi có chút kinh ngạc, này hai người như thế nào tiến đến cùng nhau. Tiêu tiểu thư, nghe nói ngươi hiện tại ở tại Trác Tổng trong nhà có phải hay không? Tiêu tiểu thư xin hỏi ngươi hiện tại có phải hay không Trác Tổng người yêu, xin hỏi các ngươi yêu nhau đã bao lâu? Không biết ngươi bạn trai Diệp Cảnh có biết hay không chuyện này đâu? Xin hỏi các ngươi hai người hiện tại còn liên hệ sao? TV thượng Kiều San San trên mặt tràn ngập chân tay luôn cuống, cùng Trác Dục hai người bị đổ ở rạp chiếu phim cửa, một bàn tay nắm chặt Trác Dục ống tay áo, một cái tay khác hoảng loạn mà bãi, đừng hỏi, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta không quen biết các ngươi, đừng hỏi. Xem nàng như vậy, phóng viên đều có chút kỳ quái, phía trước liền có nghe qua Kiều San San người đại diện Sở Sản uống say hoán giận quá, Kiều San San khét ngược, một cái mất trí nhớ cái gì đều quên sạch sẽ, còn leo lên Trác Tuyệt Trác Dục, lưu lại nàng một người cho nàng chùi đít. Quá không nói nghĩa khí vân vân. Hiện tại xem ra, mất trí nhớ rất có thể là thật sự à, xem nàng hiện tại cái dạng này, giống như thật sự cái gì đều không nhớ rõ, bất quá nữ nhân này mất trí nhớ nhưng đủ vừa khéo, mới vừa nháo ra rèm pha, vừa lúc mất trí nhớ, làm người tưởng không cho rằng bên trong có miêu nị cũng chưa biện pháp. Tiêu tiểu thư, nghe nói ngươi mất trí nhớ là thật vậy chăng? Ngươi mất trí nhớ như thế nào còn nhận thức Trác Tổng, ta có thể hay không cho rằng ngươi là ở cố ý trốn tránh đâu? Xin hỏi ngươi cùng Trác luôn là ở ngươi mất trí nhớ lúc sau nhận thức sao? Xin hỏi hắn có biết hay không ngươi phía trước đã làm sự tình đâu? Các phóng viên lại bắt đầu tân một vòng vấn đề, làm màn hình này đầu Bạch Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, này đó phóng viên nhưng chế nhạo a. Bất quá nàng cũng là như vậy tưởng, nàng nhưng không tin Kiều San San sẽ mất trí nhớ. Mà màn hình kia đầu Kiều San San cũng ở trong lòng cắn nha, trên mặt vẫn là lộ ra vô tội bộ dáng, không ngừng vẫy tay, như là đã bị người bức tới rồi cực hạn. Đáng thương đến không được. Đủ rồi. Đứng ở một bên Trác Dục đột nhiên chặn lại nói, các ngươi quá mức. San San quá khứ ta rõ ràng, nàng là ta đã thấy tốt nhất nữ hài, các ngươi không cần lại bức nàng. Hiện tại ta đối nàng vẫn là theo đuổi giai đoạn, nàng cũng không có đáp ứng ta. Ta thích chính là hiện tại San San, cũng không để ý nàng phía trước làm cái gì. Hôm nay xem như ta lần đầu tiên thông báo, San San, ta hiện tại trịnh trọng hỏi ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Lời này vừa ra, Kiều San San trợn tròn mắt, phóng viên trợn tròn mắt, ngay cả màn hình ngoại người xem cũng trợn tròn mắt, này không phải bọn họ muốn kết quả hảo sao. Hảo hảo nói chuyện, có thể đừng thông báo sao. Trác Tổng. Nguyện ý. Kiều San San biểu tình thập phần kinh hỉ. Nhìn đến nơi này, Bạch Vi còn có chỗ nào không rõ, nàng lập tức quay đầu coi chừng Hoài An, lại thấy đối phương trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình như là đã sớm dự đoán được giống nhau. Chuyện sau đó càng là so phim thần tượng còn phim thần tượng. Trác Dục ở bất luận cái gì trường hợp đều mang theo Kiều San San, phóng viên mỗi lần hỏi hắn vĩnh viễn đứng ở Kiều San San bên này, thậm chí lực bảo nàng trở thành hắn công ty kỳ hạ mới nhất một khoản châu báu người phát ngôn, châu báu tên là duy nhất, không khó làm người cảm thấy đó chính là Trác Dục đối Kiều San San thổ lộ, tức khắc làm trong vòng ngoài vòng các màu nữ tính đều bắt đầu đối Kiều San San hâm mộ ghen tị hận lên. Kiều San San hắc tử chưa từng có lớn mạnh lên. Nhưng Kiều San San đã không để bụng vài thứ kia, nàng cảm thấy nàng đã đủ hạnh phúc, những người đó đều là ghen ghét, nàng biết. Nàng vẫn là lần đầu tiên cảm giác chính mình là như thế may mắn, gặp Trác Dục, lúc này nàng nghĩ nhiều thấy Tần Bạch Vi, nghĩ nhiều nhìn xem trên mặt nàng biểu tình A. Đáng tiếc Tần Bạch Vi cũng không biết ở vội chút cái gì, nàng trước sau đều không có gặp được quá nàng. Bạch Vi mới không có cái kia tâm tư để ý tới nàng đâu, nàng chỉ biết Kiều San San ở bức Tần Bạch Vi vết xe đổ, nhưng nàng cũng không như vậy hảo tâm đi nhắc nhở, rốt cuộc Tần Bạch Vi đời trước thê thảm, Kiều San San nhưng không thiếu xuất lực, hiện tại này phó cục diện cũng là nàng chính mình lựa chọn. Bạch Vi cùng Giang Mạc hai người đem Cố Hoài An đưa về biệt thự, mới vừa ngồi xuống, thu được tin tức Trác Dục liền đuổi lại đây. Nguyên bản Cố Hoài An còn ở cùng Bạch Vi cười, mặc dù Trác Dục đã trở lại cũng không thu hồi. Thấy hắn tươi cười, Trác Dục có chút thụ sủng nhược kinh, đã bao nhiêu năm, hắn có bao nhiêu năm không có thấy quá Cố Hoài An tươi cười, hắn có chút tham lam mà thật lâu nhìn chăm chú vào. Hoài An Trác Dục ngốc lăng tiến lên. Bạch Vi thấy hắn như vậy, con môi cười, liền lôi kéo Giang Mạc đi ra ngoài, chờ hoàn toàn đi ra Trác gia đại môn, khỏe miệng cười mới chậm rãi thu hồi. Thấy thế, Giang Mạc ôm lấy nàng bả vai, thở dài. Ta không biết các ngươi đang làm cái gì, nhưng là yêu cầu ta hỗ trợ địa phương chủ động mở miệng hảo sao. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu, không cần đối ta tốt như vậy ta sẽ luyến tiếc. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, Giang Mạc vẫn là nghe thấy, cười nói, không đối với ngươi hảo đối ai hảo, ta thích ngươi sao, cho nên không cần lao trốn tránh ta. Nghe thế câu nói, Bạch Vi tâm kịch liệt mà nhảy lên lên, cũng không nói gì, liền như vậy đi theo hắn đi phía trước đi đến, lúc này ánh mặt trời vừa lúc. Mà lưu tại biệt thự hai người, Trác Dục không có tiến lên, vẫn giữ tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hoài An. Cố Hoài An nhưng thật ra thở dài, đi rồi vài bước ôm lấy hắn, chậm rãi nói, chết quá một hồi ta cũng tưởng khai, Bạch Vi vẫn luôn khuyên ta tích lấy trước mắt người, ta cảm thấy nàng nói đúng, cho nên về sau chúng ta hảo hảo ở bên nhau hảo sao. Khả năng lòng ta còn có chút ngật đáp, nhưng thời gian lâu rồi, chúng nó sẽ dần dần biến mất, ngươi nguyện ý chờ sao. Nghe xong hắn nói, Trác Dục nửa ngày không dám động. Sợ trước mắt hết thể chỉ là cảnh trong mơ, thật lâu sau mới ôm lấy Cố Hoài An, thanh âm run rẩy mà nói, hảo, hảo, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nghe hắn nói như vậy, Cố Hoài An hơi hơi mỉm cười, đem cằm đặt ở đối phương trên vai, mí mắt rũ xuống, che đậy trụ kia chợt lóe mà qua ánh sao. Lúc sau, Trác Dục đối Cố Hoài An giam cầm cũng thả lỏng không ít, mỗi lần Bạch Vi lại đây mang Cố Hoài An đi ra ngoài, tuy rằng vẫn là có người âm thầm đi theo, nhưng đã rộng thùng thình không ít. Hai tháng sau, Tiểu San San kia đầu tuân gia đã cùng Trác Dục bắt đầu chuẩn bị hôn lễ tin tức, chấn kinh rồi mọi người, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Trác Dục tuy rằng biểu hiện rất thâm tình, nhưng cũng chỉ là cùng Tiểu San San chơi chơi, không nghĩ tới đều bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, vì thế sôi nổi chạy tới nơi dò hỏi Trác Dục, ở được đến đối phương khẳng định trả lời lúc sau, đại gia đã khiếp sợ đến chết lặng. Ngay cả Trác gia người đều bị kinh động, sôi nổi thả ra lời nói tới sẽ không tiếp thu Trác Dục cái này thê tử. Thậm chí còn trong tối ngoài sáng mà khó xử quá Kiều San San, nhưng nàng đều cắn răng nhịn xuống. Trác Dục bên này chút nào không vì những lời này ảnh hưởng, vẫn cùng Kiều San San khí thế ngất trời mà chuẩn bị hôn lễ. Biệt thự chung, Trác Dục ôm chặt lấy Cố Hoài An, hôn hôn hắn thái dương nói, Hoài An, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không cùng cái loại này nữ nhân kết hôn, ta hiện tại sở làm hết thảy đều là vì chúng ta về sau, tin tưởng ta, về sau chúng ta tuyệt đối có thể chính đại quang minh mà đứng chung một chỗ. Nghe hắn nói như vậy, Cố Hoài An che lại trong mắt trào phúng, thấp thấp mà ân một tiếng. Mà kia đầu, liền ở Kiều San San đang ở hạnh phúc mà thí xuyên định chế váy cưới thời điểm, một sấp ảnh chụp không biết từ nơi nào biểu lộ ra tới, bên trong là Kiều San San cùng mấy hắc nhân vật lộn, hình ảnh cực kỳ khó coi, gọi người nhìn đều nhịn không được mặt đỏ tới mang thai, cũng biết Kiều San San là như thế nào làm được. Mặt khác một ít tưởng phàn cao chi nữ tinh, vừa thấy đến cái này ảnh chụp, lập tức dùng nhiều tiền mua một đống lớn thủy quân đem ảnh chụp khuyết tán mở ra, hiện tại các nàng nhưng bắt được đến đau dẫm Kiều San San cơ hội, mọi người đều là giống nhau, dựa vào cái gì ngươi có thể làm bộ thuần khiết vô hạ mà gả cho kẻ có tiền, các nàng liền không được, hiện tại xuất hiện này đó ảnh chụp còn không đem trực tiếp ngươi kéo đến bùi bằng tới. Mà lúc này, đang ở nào đó đoàn phim diễn vai phụ Diệp Cảnh thấy cái này ảnh chụp cũng có chút kinh ngạc, như thế nào sẽ là Kiều San San. Mấy ngày này hắn nhật tử cũng không tốt quá. Đều bái Kiều San San ban tặng, nàng không muốn hắn hảo quá, luôn là chen ép hắn. Ngay cả đối phương giả vờ mất trí nhớ thành Trác Dục bạn gái, hắn cũng là bị người cười nhạo cái kia, hiện tại thấy Kiều San San tuân ra như vậy ảnh chụp, hắn trừ bỏ kinh ngạc cũng không có mặt khác cái gì phản ứng, rốt cuộc đối phương đã cùng hắn không có gì quan hệ. Bạch Vi cũng có chút kinh ngạc, này cũng không phải nàng động tay chân, xem ra lúc trước đám kia người da đen còn có người chính mình để lại kỷ niệm, mà chắc dục rất có thể tra được bọn họ, giá cao mua này đó ảnh chụp, bởi vì Cố Hoài An hiện tại đã đối hắn có sắc mặt tốt quan hệ, vừa lúc ở hôn lễ đêm trước bạo ra tới, đã làm chắc ra ném mặt, chính mình bị tình thương, cũng tốt lắm hố một phen Kiều San San. Kiều San San xem như hoàn toàn tài, chắc dục không có khả năng lại cưới nàng. Bạch Vi gõ mặt bàn suy đoán, hiện tại nàng cũng có thể động thủ. Chương 25 nhiệm vụ tam. Là đêm, minh nguyệt treo cao, ánh trăng thuần tịnh vô cấu. Tiểu San San trên người còn ăn mặc ban ngày thí xuyên định chế váy cưới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn báo chí, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều lạnh xuống dưới, vì cái gì hiện tại đã là hạ sơ, nàng còn như vậy lãnh, vì cái gì gặp được những việc này chính là nàng, rõ ràng nàng ly nàng muốn sinh hoạt chỉ có một bước xa, vì cái gì. Tiểu San San hét lên một tiếng một phen phất đi trên bàn báo chí, liên quan một cái bạch sứ bình hoa cũng bị nàng phất đi xuống, bang mà một tiếng bình sứ nát, bắn ra sứ cha cắt qua Kiều San San cẳng chân, nhiễm hồng thuần trắng váy cưới, nàng lại giống cái gì cũng chưa cảm giác được giống nhau, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt dại ra. Ban ngày nàng ở thí váy cưới thời điểm đột nhiên cảm giác những cái đó nhân viên cửa hàng một bên nhìn máy tính một bên chỉ vào chính mình cười, buồn cười nàng khi đó còn tưởng rằng các nàng ở hâm mộ chính mình, ở khen chính mình, không nghĩ tới nàng đi qua đi vừa thấy liền nhìn đến một giấc mộng hiểm. Là nàng mấy tháng phía trước bóng đè, lúc ấy nàng liền cảm giác sở hữu máu đều vọt tới trong đầu, cũng không rảnh lo chính mình trên người còn ăn mặc váy cưới liền chạy đi ra ngoài, một hơi chạy trở về, bởi vì nàng cảm giác nàng cả người đều như là bị người lột ra giống nhau, sỉ nhục, thống khổ thổi quét nàng toàn thân, nàng biết nàng xong rồi, hoàn toàn mà xong rồi. Tới rồi nửa đêm, Tiểu San San như cũ vẫn là một người ngồi dưới đất, đột nhiên đại môn bị người mở ra, chắc dục đầy mặt mệt mỏi đi đến. Tiểu San San nhìn Trác Dục liền như vậy đi đến, không biết sao lại thế này, đột nhiên liền muốn khóc. Sau đó nước mắt liền hạ xuống, Trác Dục thở dài đi đến bên người nàng, ngồi xổm xuống, lấy ra khăn tay giúp nàng lau đi nước mắt, sau đó chậm rãi nói, San San, chúng ta hôn lễ. Đừng nói. Tiểu San San hét lên một tiếng, sau đó tay chống đế không ngừng sau này thối lui, nước mắt lưu càng mãnh liệt, ngựa khí cũng có chút cầu xin, đừng nói, cầu xin ngươi đừng nói, cầu xin ngươi. Trác Dục xem nàng như vậy, không có tới gần, cũng không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là lại thở dài, mắt lộ thương hại, phòng ở để lại cho ngươi, trong nhà ta sẽ đi công đạo, về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ta, đi rồi. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu San San minh bạch đối phương đi rồi lúc sau rất có thể sẽ không bao giờ nữa đã trở lại, cũng không rảnh lo khóc thút thít, vội qua đi, bắt lấy Trác Dục góc áo, nước mắt lưng tròng mà nói, cầu xin ngươi, Trác Dục, ta cầu xin ngươi, không cần từ bỏ ta hảo sao. Không cần từ bỏ ta. Ngươi nếu là lại rời đi ta, ta sẽ sống không nổi, cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Những cái đó ảnh chụp ta là bị người hãm hại, ngươi tin tưởng ta được không? Bởi vì phía trước Tiểu San San tay đã bị mảnh nhỏ cắt qua, một chảo trụ Trác Dục góc áo, liền nhiễm vết máu, Trác Dục thấy kia vết máu, ánh mắt một ngừng, đáy mắt chỗ sâu trong dâng lên mãnh liệt chán ghét, thế nhưng theo bản năng mà đẩy một phen Tiểu San San. Tiểu San San bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Sau đó không dám tin tưởng nhìn về phía Trác Dục, trên mặt nước mắt còn không có làm, biểu tình nhìn qua cực kỳ buồn cười. Trác Dục lại không có lại xem nàng, xoay người liền rời đi phòng ở, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu San San còn muốn đuổi theo qua đi, Trác Dục, ngươi tin tưởng ta nhưng Trác Dục đã sớm đã lên xe rời đi, chỉ để lại Tiểu San San một người cắn chặt răng, gắt gao nhéo váy cưới làn váy. Lúc này nàng nước mắt đã không còn chảy, vốn dĩ nàng nước mắt chính là lưu cấp Trác Dục xem đến. Hiện tại hắn đi rồi, nàng cần gì phải lãng phí, chỉ thấy nàng dùng tay hung hăng lau một phen nước mắt, huyết nhiễm hồng nàng trắng tinh gương mặt, tiêu nàng mặt thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, nhưng lúc này nàng lại ha ha mà nở nụ cười. Này hết thể vốn dĩ nên là Tần Bạch Vi thừa nhận, vì cái gì sẽ biến thành nàng, vì cái gì? Ngày đó buổi tối Tần Bạch Vi tuyệt đối động tay chân, nếu không nàng như thế nào sẽ cái gì đều nhớ không rõ, thậm chí kia tiện nhân còn âm hiểm bảo lưu nàng ảnh chụp. Chỉ vì ở nàng nhất phong cảnh thời điểm một tay đem nàng kéo xuống tới, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Ngày thứ hai, Tiểu San San lòng mang một lọ trong suốt chất lỏng, mang theo khẩu trang tìm được rồi đang ở bên ngoài quay chụp Tiểu Vận mới nhất quảng cáo Bạch Vi. Chỉ thấy nàng thân xuyên một bộ váy đỏ, trang dung diễm lệ, phong tư quyến rũ, chung quanh đèn flash ở không ngừng lập lòe, nhìn như vậy phong cảnh Tần Bạch Vi, Tiểu San San trong lòng hung ác, đang chuẩn bị tiến lên, liền nghe thấy đạo diễn hô nghỉ ngơi, vì thế lại rụt trở về. Chờ đến thấy Bạch Vi một người ngồi ở du hạ nghỉ ngơi thời điểm, nàng mới lập tức mà chiều nàng vọt qua đi. Tần Bạch Vi, ta xem ngươi không có này trường câu nhân mặt còn có thể hay không so với ta quá hảo. Chỉ là mới vừa gần nàng thân, cổ tay của nàng đã bị một con mảnh khảnh tay một phen nắm lấy, sức lực cực đại, làm nàng nhất thời thế nhưng xử không ra lực tới. Sau đó ba lượng hạ nàng trong tay kia bình chất lỏng liền đến đối phương trong tay. Bạch Vi một cái tay khác cơ cơ kia bình chất lỏng, tới gần Kiều San San, nhả khí như lan mà nói, acid đúng không, nếu ta là ngươi liền sẽ không làm như vậy, phải biết rằng cố ý thương tổn tội chính là muốn phán đã nhiều năm, ở trong tù nghỉ ngơi mấy năm ngươi này trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ đã có thể toàn hủy hoại, ra tới cũng không ai sẽ nhớ rõ ngươi, như vậy thật sự hảo sao. Nghe Bạch Vi kể ra, Tiểu San San thế nhưng phát lên một khẩu nghĩ mà sợ tới, nàng người này ai cũng không yêu, chỉ ái nàng chính mình, liền tính hủy hoại Tần Bạch Vi, nhưng đáp thượng nàng chính mình, lại là như thế nào cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Cảm nhận được Tiểu San San tay đều bắt đầu run rẩy lên, Bạch Vi cũng biết đối phương chỉ là nhất thời đầu góc nóng lên, chắc dục kích thích khẳng định cũng có một bộ phận, thông qua phía trước điều tra hắn khẳng định biết Tiểu San San việc này có chính mình tham dự, không nghĩ tới đến lúc này, đối phương vẫn cứ không buông tay tính kế chính mình. Này như thế nào kêu nàng không trở về tặng qua đi đâu. Ngươi diễm chiếu cùng ta không quan hệ, tới rồi tình trạng này ta lừa ngươi cũng không có gì ý tứ. Ngươi nếu là có năng lực nói, liền đi tra tra được đế là ai đang làm cho quỷ, kết quả bảo đảm ngươi chấn động. Bạch Vi mê hoặc nói, đối đãi Kiều San San cùng chắc dục biện pháp tốt nhất chính là muốn bọn họ chó cắn chó, xem ai cắn chết ai. Kiều San San nhìn vẻ mặt tự nhiên Tần Bạch Vi, trong mắt kinh nghi bất định, nhưng acid đã tới rồi đối phương trong tay, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể cắn răng một cái liền lui trở về. Trở về lúc sau, đã tâm sinh nghi hoặc Kiều San San thật sự tốn số tiền lớn đi làm điều tra, không nghĩ tới kết quả quả nhiên như Tần Bạch Vi theo như lời, kêu nàng chấn động, ha ha. Kiều San San một mình một người ngồi ở một cái tối tăm quán ba chung, lưu trữ nước mắt cho chính mình mồm to rót rượu, là chắc dụ, thế nhưng là chắc dụ, nhưng nàng lại có thể có biện pháp nào, nhân ra là công ty đa quốc gia tổng tài, người trong nhà vẫn là làm quan, nàng có thể có biện pháp nào. Ha ha, nàng chỉ là một cái tuân gia diễm chiếu tam lưu tiểu minh tinh, ha ha. Quán ba bên ngoài, ngồi ở không sai biệt lắm cùng bóng đêm dung tới rồi cùng nhau màu đen bên trong xe Bạch Vi, mang theo kính râm cùng khẩu trang, đem một tờ chi phiếu đưa tới ngoài xe một cái nhiễm hồng mao, đánh khuyên thai tên côn đồ trong tay, nhàn nhạt mà nói, đem Tiểu San San giới thiệu cùng côn ca nhận thức, ta tin tưởng ngươi biết như thế nào làm. Nhìn kia trương chi phiếu thượng một mặt sau như vậy nhiều linh, hồng mao thiếu chút nữa không đem đôi mắt trừng ra tới. Con hạ thân đôi tay tiếp nhận chi phiếu, vội không ngừng mà nói, không dám, không dám, ta bảo đảm làm thỏa đáng. Nghe hắn đáp ứng, Bạch Vi liền khởi động xe, rời đi, ai cũng không thấy rõ nàng trông như thế nào. Kiếp trước, kia hai người lộng chết Tần Bạch Vi ma túy chính là từ cái này côn ca cung cấp, mà liên tiếp côn ca cùng chắc dục nhịp cầu chính là Kiều San San. Này một đời nàng làm cho bọn họ hai người sớm một chút tương ngộ, liền xem Kiều San San thượng không thượng đạo. Qua ước chừng một tuần tả hữu, Bạch Vi lại đi biệt thự. Cười hì hì đem Cố Hoài An tiếp ra tới, Hoài An ca ca, ngươi không biết, gần nhất khai một nhà tiệm bánh ngọt, nơi đó mặt đồ vật ăn ngon đến không được, ta dẫn ngươi đi xem. Hảo, hảo. Cố Hoài An có chút bất đắc dĩ mà ứng hòa nói. Theo sau hai người liền thượng Bạch Vi ách xe rời đi, âm thầm đi theo người vội theo đi lên, nhưng đã không có trước đó vài ngày như vậy cẩn thận, bọn họ cũng biết Tần Bạch Vi là cái đại minh tinh, vẫn là Cố Hoài An tiểu thanh mai, giống nhau đi ra ngoài cũng liền ăn ăn uống uống. Sẽ không ra cái gì đại sự. Mà vào kia ra tân khai trang hoàng độc đáo đồ ngọt tiểu điếm, Bạch Vi trên mặt tươi cười thu hồi, lôi kéo Cố Hoài An ngồi xuống, "Hoài An ca ca, ngươi hỗ trợ từ chắc dục két sắt lấy ra đồ vật ta đã làm giang mạc giao cho phụ thân hắn, chắc ra đám kia sâu mọt nhảy nhót không được bao lâu, chắc dục cũng là." Nơi này là hai trường vé máy bay, nước Pháp lạn sở sau đó chuyển cơ đi Serbia, ta biết ngươi vẫn luôn muốn đi nơi đó, này trường chi phiếu ngươi thu, rốt cuộc ngươi ở nơi đó cũng yêu cầu tiền. Về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, bên này sự tình sau khi chấm dứt ta sẽ đi xem ngươi. Nghe Bạch Vi nói xong, Cố Hoài An hốc mắt tức khắc liền đỏ, nhưng hắn không có làm nước mắt chảy xuống dưới, chỉ là ôm ôm Bạch Vi, thanh âm nghẹn ngào mà nói, Bạch Vi, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta sau khi đi, chắc dục người nọ sự tình gì đều có thể làm ra tới, ngươi nhất định phải hảo hảo chú ý. Ta sẽ, ngươi sau khi đi, ta sẽ chậm rãi giảm bớt chính mình công tác, thẳng đến chắc dục hoàn toàn ngã xuống phía trước. Ta đều sẽ vẫn luôn cùng Giang Mạc ở bên nhau, ngươi yên tâm. Bạch Vi an ủi nói, đi nhanh đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bạch Vi nhìn Cố Hoài An từ tiệm bánh ngọt cửa sau thượng một chiếc không chớp mắt xe taxi liền rời đi, theo sau liền cảm giác đầu vai trầm xuống, Giang Mạc Cực đại đầu khinh lại đây, lên án nói, ta ghen tị, ngươi ôm hắn. Xem hắn như vậy, Bạch Vi múc một muỗng trên bàn bánh kem đưa vào hắn trong miệng, thế nào, ngọt sao? Còn muốn Giang Mạc đầu vẫn không rời đi Bạch Vi bả vai, nị thanh âm nói. Liên ở Bạch Vi cùng Giang Mạc chính nị vai thời điểm, ngoài phòng giám thị hai người lại đã nhận ra không thích hợp, chờ bọn họ xông vào thời điểm. Bên trong trừ bỏ nhân viên cửa hàng đã không có bất luận kẻ nào, hai người thế mới biết không hảo, vội gọi điện thoại cấp Trác Dục. Trác Dục treo điện thoại, sắc mặt âm trầm đến không được, ở khắp nơi gọi điện thoại cấp Tần Bạch Vi công ty cùng người đại diện thời điểm, lại biết được Tần Bạch Vi đẩy rất nhiều công tác, hiện tại bọn họ cũng không biết nàng đi nơi nào. Tức giận đến hắn đương trường liền tạp điện thoại, xúc cái bàn, lúc này hắn còn nơi nào không biết Cố Hoài An thông đồng Tần Bạch Vi rời đi hắn, hiện tại nói không chừng đã đều thượng không biết nơi nào phi cơ. Nhưng không quá một hồi hắn đã không có tâm tình lại đi truy cứu Cố Hoài An mất tích, trong công ty đầu tới điện thoại, ra đại sự, mới nhất một hồi đấu thầu không chỉ có bại cho đối đầu công ty, ngay cả bọn họ thương nghiệp cơ mật cũng bị đối phương đánh cắp, trong công ty mặt còn tới không ít thuế vụ cục cùng phản tham của người, nói bọn họ bị nghi ngờ có liên quan hối lộ, trốn thuế lậu thuế, yêu cầu Trác Dục trở về hiệp trợ điều tra. Mà Trác gia bên kia cũng tới điện thoại, mẹ nó ở kia đầu mắng hắn ngại danh, vô nhân tính. Nguyên bản cho rằng hắn điều tra ra tới vài thứ kia chỉ là vì hù dọa bọn họ, hiện tại hắn ba cùng hắn ra ra đều bị thỉnh đi uống trà, hiện tại bọn họ làm sao bây giờ, còn không chạy nhanh về nhà một chuyến, cảm giác đem hắn lao tử cùng ra ra vớt ra tới, lại đãi đi xuống nói không chừng liền tra ra cái gì tới, rốt cuộc Trác gia đế nhưng không sạch sẽ. Tiếp xong này hai cái điện thoại, ngay cả vẫn luôn bình tĩnh Trác Dục cũng không khỏi có chút hoảng loạn, vội vàng thượng lầu 3, kéo ra kệ sách, mở ra mặt sau két sắt. Phát hiện bên trong đồ vật quả nhiên tất cả đều không thấy, tức khắc cảm giác chân có chút nhũn ra, lập tức liền theo mặt tường trượt đi xuống, xong rồi, toàn xong rồi, Trác gia xong rồi, hắn cũng xong rồi, ha ha ha. 3 tháng lúc sau, Trác gia rơi đài, ngay cả Trác Dục công ty cũng dễ tay. Hai bàn tay trắng Trác Dục ở một cái không thượng giấy phép hát quán ba uống xong rượu lúc sau, nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài, sau đó đỡ góc tường liền bắt đầu phun, mới vừa phun xong đã bị người đột nhiên một chân gạt ngã trên mặt đất. Vừa vặn ngã ở hắn phun kia đôi vế vật thượng, ngay sau đó chính là một trận báo tố tay đấm chân đá. Đánh xong lúc sau, Trác Dục cũng không sai biệt lắm chỉ còn lại có một hơi, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ mà nghe thấy đánh hắn kia mấy người nói chuyện. San tỷ, chính là tiểu tử này sao? Ngươi hiện tại ra khí sao? Một người chân chó hỏi. Con hành, nhớ rõ về sau các ngươi mấy cái xem hắn một lần liền đánh hắn một lần, nhớ kỹ sao? Còn có, đêm này quản dược cho hắn tiêm vào đi xuống. Lúc này, nùng trang diễm mạt kiểu San San không bao giờ phục màn huỳnh quang trước thanh thuần khả nhân, bất quá nhưng thật ra vênh váo tự đắc thực, nói xong liền dùng giày cao gót ở Trác Dục ngực đạp một chân, ném xuống một cái châm ống tránh ra. Tiếp nhận châm ống hoàng mao tên côn đồ, ở kiểu San San hoàn toàn rời khỏi sau, phỉ nổ, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, bất quá là côn ca một cái ngoạn vật thôi, cũng dám phân phó ta. Đủ rồi, hoa tử. Hiện tại côn ca còn thích nàng, không cần cho hắn nghe thấy. Một người khác chạy nhanh chặn lại nói. Minh Bạch. Hoàng Mao tên côn đồ kính cái hình thủ kỳ quái lễ, theo sau trong miệng lẩm bẩm nói, ai không biết côn ca ở kia phương diện là cái biến thái a, cũng không biết nữ nhân này như thế nào nhẫn lại đây. Hảo, đừng nói nữa, mau cho hắn đánh xong châm, chúng ta đi mau. Người nọ thúc giục nói. Đã biết. Hoàng Mao tên côn đồ kéo Trác Dục cánh tay một kim đâm đi xuống, biên chắt còn biên nói, đây chính là thứ tốt, kia nữ nhân cũng bỏ được. Hoa tử ngươi phải hiểu được, chúng ta hôn về hôn. Thứ này cũng không thể chạm vào a. Đã biết, ta cũng không phải ngốc. Hai người thanh âm dần dần đi xa, chỉ để lại Trác Dục một người ở nơi đó sống mơ mơ màng màng. Tiểu San San trở về lúc sau, nhìn cái kia tối tăm phòng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn là bị người một phen kéo đi vào, không quá một hồi bên trong liền truyền ra nữ nhân thê thảm tiếng thét chói tai, sợ tới mức qua đường tiểu đệ đều tránh rất xa, ở trong lòng cảm thán nói cũng không biết này một cái sẽ kiên trì bao lâu. 2 năm lúc sau mùa đông, một cái quần áo tả tơi, tóc dài tất cả đều rối rắm đến cùng nhau khất cái ngồi ở quảng trường một góc thùng rác bên. Lúc này trên quảng trường trên màn hình lớn đang ở tiến hành một cái tóc sâu, làm khách chính là gần 1 năm tới đột nhiên thanh danh vang dội nổi danh họa da leo. Mọi người đều nói ngươi có danh tiếng nhất một bức họa về dạ mỉm cười, mặt trên cái kia nữ sinh sườn mặt, cùng phía trước đem tài sản tất cả đều quên đi ra ngoài, lựa chọn tránh bóng nữ tinh Tần Bạch Vi thực tương tự. Đối với vấn đề này ngươi thấy thế nào? Tươi cười đầy mặt người chủ trì hỏi. Người trong tranh thật là nàng, vấn đề này ta chưa bao giờ có phủ nhận quá, nàng là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, cũng là ta cứu rỗi, ở ta thống khổ nhất cơn sóng nhỏ, thậm chí nghĩ tới chết kia đoạn thời gian, là nàng đem ta kéo ra tới. Diện mạo tuấn mỹ nam nhân mỉm cười nói, đó có phải hay không có thể cho rằng Tần Bạch Vi chính là người tình nhân trong ngộng? Người chủ trì trêu đùa. Ân. Nam nhân không có phủ nhận, so với tình nhân trong ngộng, ta cảm thấy nàng càng là ta thân nhân. Ở thùng rác nhảy ra một cái không uống xong coca khất cái, đang có chút cao hứng thời điểm, nghe thế đoạn lời nói, đột nhiên thu tay lại một đốn, nguyên bản dơ loạn trên mặt còn có thể nhìn ra ban đầu trác dục lạnh lùng hình dáng, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không dám nhìn màn hình lớn, ánh mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Mà một khắc đầu Bạch Vi nằm ngã vào Giang Mạc trên người vừa lúc nhìn tivi tiếp sóng, Giang Mạc âm dương quái khí mà nói, nhìn xem, hiện tại ngươi đều thành tân tấn nam thần tình nhân trong mộng đều, hừ hừ. Bạch Vi xem hắn cái kia keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, chủ động hôn hắn một chút, hảo, Hoài An ca ca có thể lấy được lớn như vậy thành tiểu cũng ăn không ít khổ, ngươi đủ rồi a. Theo sau hai người liền bắt đầu đùa dẫn lên. Ngày thứ hai, mọi người ở quảng trường công viên bên trong phát hiện một cái đông chết khất cái, nguyên bản còn có chút đáng thương đồng tình hắn, sau lại phát hiện hắn thế nhưng còn hấp độc, cánh tay thượng rậm rạp đều là lỗ kim, tức khắc cảm thấy loại này cặn bã chết một cái là một cái, không đáng bất luận kẻ nào đồng tình. Chương 26 Nhiệm vụ 4. Trải qua một đời ở chung, tự nhiên tử vong lúc sau, Bạch Vi lại về tới không gian, nhìn trên cổ tay hạt châu quả nhiên bậc lửa cái thứ hai, trong lòng tức khắc sinh ra vô hạn vui mừng tới, này thuyết minh Giang Mạc thật sự cùng này xuyến vẫn luôn đi theo nàng châu liên có quan hệ, vậy thuyết minh về sau thế giới nàng thật sự còn có khả năng gặp được hắn, này thật sự là quá tốt, cũng không biết đêm này 13 viên hạt châu tất cả đều thắp sáng sẽ là cái dạng gì kết quả, chẳng lẽ Giang Mạc sẽ chủ động đi theo chính mình cũng đi vào cái này trong không gian sao. Như vậy nghĩ, Bạch Vi thế nhưng đối về sau nhiệm vụ sinh ra lớn lao động lực tới. Lại lần nữa xuyên qua, mới vừa mông lung mà tỉnh lại, Bạch Vi liền nghe thấy bên tai truyền đến một trận hi hi ha ha thanh âm, nàng mở mắt ra, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng một chương đối với chính mình trận mắt giận nhìn nhăn rún gió mặt ra, thiếu chút nữa không đem nàng sợ tới mức té ngã đến trên mặt đất. Trúc Bạch hơi, ngươi rất tốt nào, thế nhưng trực tiếp liền ở học đường thượng ngủ say. Thân xuyên một bộ than trì sắc trường bảo tiên sinh dơ thước chụp ở trên bàn nói, hảo, xem ra đối với câu đối ngươi đã định liệu trước, vậy ngươi liền tới đối nhất đối ta mới ra cái này đối tử, làm phu tử ta tới hảo hảo lĩnh giáo. Nói xong liền thấy hắn vung ống tay háo hướng lên trên đầu đi đến, Bạch Vi mơ mơ màng màng mà đứng lên, tức khắc có nghe thấy đại gia truyền đến một trận cười vang thanh, Bạch Vi khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện nơi này thế nhưng là cái học đường, đứng ở phía trên đúng là vừa mới cái kia phu tử. Ở hắn sau lưng còn treo một chương khổng tử hình ảnh, hai bên còn treo bồi tốt luận ngữ tranh chữ. Học đường nội còn đốt hương, nhìn qua cổ kính, những cái đó nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thân xuyên thanh màu lam học sinh phục nam hài đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nâng đầu cười hì hì nhìn nàng. Trúc Bạch hơi, nghe hảo, ta vế trên là trong gió lục trúc, phong phiên lục trúc trúc phiên phong. Đây là phu tử ta mấy ngày trước đây ở trong rừng trúc ngẫu nhiên đến một liên, đến nay vẫn chưa tìm được về dưới, trúc học sinh. Nếu ngươi học thức đã tới rồi không cần phu tử dạy dỗ nông nỗi, vậy tới đối nhất đối đi. Phu tử túc một khuôn mặt lạnh lùng mà nói. Bạch Vi lúc này nhưng xem như tỉnh táo lại, nàng thế nhưng ở cổ đại tư thuộc học đường, nhưng mấu chốt nàng một cái nữa như thế nào lại ở chỗ này a? Sẽ không. Nếu không phải hiện tại mọi người đều nhìn nàng, nàng thật muốn sờ sờ xem nàng có hay không trưởng cái gì không nên lớn lên đồ vật. Mà phía trên phu tử còn tại gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, Bạch Vi cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên lên. Câu đối nàng sẽ, cũng không biết có nên hay không hạ cái này phu tử mặt mũi. Thật lâu sau nàng quyết định vì không chịu phạt, vẫn là đúng không, xem phu tử kia thật dày thước, một thước đi xuống nàng này tay không biết còn có thể hay không muốn. Ách Bạch Vi ra vẻ tự hỏi một phen, sau đó đối nói, tuyết bạch mai, tuyết ánh bạch mai mai ánh tuyết. Đây là học sinh tư cập vào đông cảnh tuyết đối ra về dưới, không biết còn tính tinh tế. Đối xong lúc sau, phía dưới học sinh đều có chút kinh ngạc mà nhìn Bạch hơi. Phải biết rằng ở bọn họ xem ra, này Trúc Bạch hơi trừ bỏ trong nhà có hai cái tiền dơ bẩn ở ngoài, chính là văn hóa thấp, cả ngày liền thích cùng kia Lương Giật Sơn nị ở một khối, không biết còn tưởng rằng bọn họ hai người có đoạn tụ phân đảo chi phích đâu, không nghĩ tới phu tử ra cái như vậy khó đối tử hắn thế nhưng cũng có thể đối ra tới, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Phu tử nghe xong hắn về dưới, tinh tế phẩm vị một phen, ngay sau đó sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, sau đó gật gật đầu, ân. Bằng trác tinh tế, phong vận dấu dếm, không tồi, không tồi. Bất quá này cũng không đại biểu ngươi có thể ở học đường thượng tùy ý ngủ say. Là đệ tử chi sai, cầu tiên sinh tha thứ. Phu tử lời nói còn chưa nói xong, Bạch Vi vội vàng chắp tay thi lễ, lúc này chỉ cần nhận sai là được. Ân phu tử sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường, thái độ nhưng ra, hiện tại phạt ngươi đỉnh thức đi dưới ánh mặt trời chạm thượng một canh giờ, ngươi có bằng lòng hay không?